Chương 720, Uyển Nhi bị nhục, thật xinh đẹp mỹ nhân, chậc chậc, thật không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này, gặp phải như thế nhân gian tuyệt sắc. Hắc bào thanh niên này lơ lửng hư không, nhìn qua Vân Thanh Uyển, ánh mắt lỗ mãng không ngừng đánh giá, bên ngoài thân lượn lờ một cỗ hắc sắc ma khí. Nếu là có thể trung phó Vu Sơn, thật coi chuyến đi này không tệ. Thanh niên áo bào đen tự lẩm bẩm, sau đó khơi gợi lên một vòng cười tà. Vân Thanh Uyển cũng như cảm giác được người này cực nóng ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt băng lãnh nhìn phía thanh niên áo bào đen. Lại nhìn, đào cặp mắt của ngươi, Vân Thanh Uyển lạnh giọng nói. Ha ha, tiểu mỹ nhân phát hiện sao? Thanh niên áo bào đen cười nhạt, bay về phía Vân Thanh Uyển. Hắn là ma tu, đối chỗ này truyền thừa võ học không cảm thấy hứng thú, tương tất phía dưới, mỹ nhân này, càng có thể nhảy lên hắn dục hỏa, tu ma giả, giảng cứu chính là một cái tùy tâm sở dục. Mỹ nhân, tu luyện đường trưởng từ từ buồn tẻ không thú vị, không dường như tiểu sinh tới một cái đêm xuân kỷ niệm lấy mỹ hảo gặp nhau như thế nào. Thanh niên áo bào đen bay tới, ly Vân Thanh Uyển mấy trượng xa, cười nhạt nói. Hắn run run một chút cái mũi, tựa hồ cũng có thể nghe được nói Vân Thanh Uyển thân thể mềm mại bên trên tán phát từng sợi mùi thơm. Thật là thơm a, thanh niên áo bào đen tự lẩm bẩm, nhìn về phía Vân Thanh Uyển ánh mắt càng là lửa nóng. Cút, Vân Thanh Uyển lạnh như băng nói. A, vẫn là thất liệt mã, bất quá ta thích. Thanh niên áo bào đen không tức giận, ngược lại cười đạo, từng bước một đi hướng Vân Thanh Uyển. Là U Châu Âm Dương Hợp Hoan Tông đệ tử Thiên Âm. Cái này Vân Thanh Uyển không xong, lại bị cái này dâm tặc để mắt tới, Thiên Âm thế nhưng là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 18 cường giả, không biết có bao nhiêu nữ tử bị gia hỏa này để mắt tới sau thê thảm mà chết. Những người khác nghị luận nói, nhìn phía hắc bào thanh niên này ánh mắt bên trong đều có một tia kiêng kỵ. Âm Dương Hợp Hoan Tông, U Châu một đại ma dạy, tu luyện âm dương ma công, am hiểu âm dương thải bổ chi thuật, này tông tại Chu Vũ Vương triều cũng coi là xú danh chiêu, bất quá tông môn thực lực cường đại, thật đúng là không có một cái kia tông môn dám cầm Âm Dương Hợp Hoan Tông thế nào. Băng Tâm Cốc đệ tử mỹ danh thiên hạ, đã từng có đệ tử bị Âm Dương Hợp Hoan Tông làm bẩn, Băng Tâm Cốc thậm chí cùng cái này một tông mở qua chiến, bất quá cuối cùng cũng không có có thể cầm Âm Dương Hợp Hoan Tông thế nào. Âm Dương Hợp Hoan Tông là U Châu ma tông, ma tu vốn là ít, U Châu các lớn ma tông ở giữa mặc dù cũng tranh đấu không ngừng, bất quá cao tầng ở giữa đều là đạt thành chung nhận thức, đều là kết thành đồng minh, rất khó dung chuyển. Vân Thanh Uyển đứng lên, nhìn phía Thiên Âm, trong tay tuyết trắng trường kiếm nơi tay, tản ra từng sợi băng lãnh hàn khí. Mỹ nhân, bị ta để mắt tới, ngươi là trốn không thoát, không bằng ngoan ngoãn đi theo ta, phía chúng ta hành lạc, một bên tăng cao tu vi như thế nào? Thiên Âm cười dâm nói, muốn chết. Vân Thanh Uyển sắc mặt lạnh lùng, trong tay trường kiếm nhất run, tam xích kiếm mang trên kiếm phun ra nuốt vào, trực tiếp hướng Thiên Âm giết tới. Một kiếm đâm ra, hàn băng nguyên lực gào thét, biến thành từng đạo băng lãnh thấu xương kiếm khí chém về phía Thiên Âm. Ha ha, Băng Tâm Cốc nữ tử, thích hợp nhất chơi băng hỏa lưỡng trọng thiên, tư vị kia mới là thoải mái a. Thiên Âm cười to, không sợ chút nào, trong tay xuất hiện hai thanh hai thước hắc sắc ma đao, song đao bổ ra, ma uy phun trào, một cỗ cường đại đao khí xung kích hướng về phía Vân Thanh Uyển kiếm khí. Oanh, đao kiếm chi khí đối bính, ma nguyên lực cùng băng nguyên lực xung kích, cuốn lên một trận cuồng bạo khí lãng. Mà Thiên Âm trong công kích, ẩn chứa một cỗ cường đại ma đạo chân ý, gần như tu luyện viên mãn, ma nguyên lực vòng lại hướng về phía Vân Thanh Uyển. Vân Thanh Uyển thân hình nhanh lùi lại, thể nội băng nguyên lực càng thêm điên cuồng tuôn ra, một kiếm đâm ra, băng nguyên lực ngưng tụ, ở giữa không trung điểm ra từng đóa băng hoa kiếm khí kích xạ hướng về phía Thiên Âm. Từng đóa băng hoa kiếm khí đâm tới, không khí đều tùy theo lạnh lẽo, Thiên Âm mặc dù điều tiếu Vân Thanh Uyển, thế nhưng là không dám khinh thường. Âm dương chém, Thiên Âm song đao ma nguyên kích động giao thoa bổ ra, từng đạo đen trắng đao mang bổ ra, cuồng bạo đao khí quét sạch tại đâm tới băng hoa phía trên, băng hoa một đóa tiếp nối một đóa sụp đổ thành vụn băng. Mỹ nhân, người vẫn là cái chim non đi, không có trải qua chuyện nam nữ, yên tâm, một hồi ta sẽ hảo hảo đối ngươi, để ngươi dục tiên dục tử. Thiên Âm trong miệng ô ngôn uế ngữ không ngừng nói, đánh Vân Thanh Uyển lửa giận trong lòng ngàn trượng. Dâm tặc, ta tất sát ngươi. Vân Thanh Uyển khẽ kêu, nguyên lực tuôn trào ra, chút xuống hướng về phía trong tay của mình chi kiếm. Trên thân kiếm bao trùm một tầng băng xương, mà tại nàng bên cạnh chung quanh, đại địa đều ngưng tụ ra một tầng hàn băng, như trời đông giá rét thời tiết, không khí đều trở nên băng lãnh thấu xương. Một kiếm ra, hàn khí ngưng tụ, băng nguyên lực trên không trung ngưng tụ ra một đóa to lớn băng liên, lạnh lẽo kiếm khí quét sạch. Tâm liên hàn băng kiếm, Vân Thanh Uyển kiếm động đâm ra, đóa này lớn gần trượng băng liên kiếm mang đâm về phía Thiên Âm, hàn phong gào thét, hàn băng chân ý tràn ngập. Tâm liên hàn băng kiếm, Thiên Âm sắc mặt ngưng tụ, đây chính là băng tâm trong cốc một môn địa giai tuyệt học kiếm pháp, uy lực mạnh mẽ. Không thể lưu thủ, thiên âm gầm nhẹ, thể nội ma nguyên lực tuôn trào ra, song đao huy động ở giữa, ma nguyên lực gào thét, ngưng tụ thành từng đầu màu đen ma lang đao kình gào thét, ma uy cuồn cuộn, lao nhanh hướng về phía một kiếm này. Oanh, hai cỗ kinh người công kích đối bính ở cùng nhau, băng liên kiếm mang bộc phát vô tận hàn băng kiếm khí, xé nát từng đầu ma lang, mà ma lang cũng không ngừng xung kích cái này hàn băng kiếm liên, hai đạo kinh người công kích dây dưa, phương viên vài trăm mét bên trong đều là cuồng bạo năng lượng, cả kinh những người khác trốn tránh không cách nào lĩnh ngộ. Chém, mà lúc này thiên âm lại một đường theo chảm mà ra, đao mang theo ma lang đao kình đánh về phía hàn băng kiếm liên, oanh một tiếng, kiếm liên vỡ vụn, một cỗ cường đại ma nguyên lực xung kích tại Vân Thanh Uyển thân thể mềm mại. Phốc phốc, Vân Thanh Uyển phun ra một ngụm máu tươi, bị oanh kích lui lại. Âm ma trưởng, mà thiên âm sau đó một trưởng lại chụp giết mà xuống, nguyên lực biến thành một đạo hắc sắc ma trưởng đánh vào Vân Thanh Uyển thân thể, Vân Thanh Uyển kiều hư, bị một trưởng chấn thương ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thể nội bị thương thế, một ngụm máu tươi lại tùy theo phun ra. Thiên âm thân ảnh khẽ động một đao rơi vào Vân Thanh Uyển trên cổ, cưỡng ép ở Vân Thanh Uyển, hai ngón tay điểm tại Vân Thanh Uyển xương quai xanh chỗ hai đại huyệt vị, Vân Thanh Uyển toàn thân một trận tê dại, không thể động đậy. Mỹ nhân, người bại, thiên âm cười nói, đồng thời một đao chọn tại Vân Thanh Uyển trên bờ vai, kéo xuống một mảnh cung áo. Hỗn đản, có bản lĩnh giết ta, Vân Thanh Uyển gắt gao nhìn chằm chằm thiên âm, quát. Giết ngươi, ta nhưng không nỡ, như thế nhân gian tiên tử, cũng không phải dùng để giết, là dùng tới yêu yêu. Thiên âm một thanh ôm Vân Thanh Uyển, bàn tay tại Vân Thanh Uyển trượt xuống trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve, thật sâu ngửi một cái, đôi mắt bên trong tất cả đều là dục hỏa. Ngươi dám nhục ta, sư tôn ta chắc chắn giết ngươi. Vân Thanh Uyển giờ phút này rốt cục luống cuống, băng lãnh bề ngoài dưới, nội tâm của nàng cũng không phải là cường đại không thể dung chuyển. Ha ha, người băng tâm cốc đệ tử chúng ta âm dương hợp hoan tông đệ tử cũng không phải chơi một cái hai cái, dùng tông môn uy hiếp ta. Vô dụng, thiên âm cười to, ôm Vân Thanh Uyển thân thể mềm mại bay lên rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 721, Tuyệt vọng Uyển Nhi, ngoại giới, băng tâm cốc chủ gặp một màn này, dưới khăn che mặt tinh mỹ gương mặt trong nháy mắt âm trầm, đồng thời nàng cũng nhìn phía nơi xa hơn 10 tên U Châu Ma Đạo Vương giả hội tụ phương hướng, gặp một sắc mặt anh tuấn, người mặc bạch bào nam tử trung niên chính trêu tức nhìn qua băng tâm cốc chủ. Băng Thiền, người đệ tử này xem bộ dáng là muốn cùng chúng ta âm dương hợp hoan tông đệ tử vui kết liền cành a. Nam tử trung niên nghiền ngẫm cười nói, người này chính là hợp hoan tông chủ, cũng là băng tâm cốc chủ đối đầu. Băng Thiền, cũng chính là băng tâm cốc chủ danh tự. Các ngươi âm dương hợp hoan tông đệ tử quả nhiên đều cùng ngươi một cái bộ dáng, tu luyện giới cặn bã bại hoại. Băng tâm cốc chủ lạnh lùng nói, chật chật, lời này của ngươi nói đến, đã từng ta điên cuồng như vậy truy cầu ngươi, nhưng ngươi đây. Đi theo một cái nhìn như ngăn nắp chính nhân quân tử, mà người ta không phải là không đạt được ngươi về sau phủi mông một cái đi, ngươi khi đó nếu là theo ta, khẳng định đối ngươi từ một mực. Hợp hoan tông chủ cười quái dị nói, nhắc lên băng tâm cốc chủ thương tâm chuyện cũ. Mà băng tâm cốc chủ sắc mặt càng thêm lạnh như băng, lộ ra từng tia sát khí. Kia là trong nội tâm nàng lớn nhất đau, đã từng liều lĩnh cùng hắn, nhưng hắn cuối cùng vẫn vì vinh hoa, vứt bỏ nàng, đi theo nữ nhân kia đi. Ngươi hợp hoan tông đệ tử nếu là dám đối với đệ tử của ta làm ra chuyện xuất cách gì, Tiềm Long Thịnh Hội kết thúc, chính là chúng ta hai tông khai chiến thời điểm. Băng tâm cốc chủ lạnh giọng nói, sát khí nghiêm nghị. Ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi, lần trước hai tông đại chiến, kết cục ngươi quên sao? Ha ha, tặng không ta hợp hoan tông trên trăm tên như hoa như ngọc đệ tử a. Hợp hoan tông chủ cười to, không sợ chút nào cái này không có tính thực chất uy hiếp. Thăng Uyên Sơn, Vân Thanh Uyển cứ như vậy bị bắt đi. Ghê tởm, hợp hoan tông bọn này dâm tặc, nếu ta có bị một ngày có thể trèo đại đạo, tất nhiên thay tu luyện giới ngoại trừ viên này u ác tính. Thôi đi huynh đệ, hợp hoan tông thế nhưng là U Châu một lớn ma tông, liền ngươi. Người ta sừng sững hơn ngàn năm, cũng không gặp ai diệt được, băng tâm cốc cùng hợp hoan tông trong lịch sử đánh qua bao nhiêu lần. Một lần kia thắng qua, ai, chỉ là đáng tiếc, Vân Thanh Uyển như thế một cái đẹp như tiên nữ muốn bị thiên âm kia dâm tặc trà đạp. Đám người nghị luận ầm ĩ. Nhìn qua thiên âm mang đi Vân Thanh Uyển, thở dài nói, bọn hắn không ai dám đi vì một cái cùng mình không dính dáng nữ nhân đắc tội thiên âm. Hỗn đản, thả ta ra, mau buông ta ra. Vân Thanh Uyển phẫn nộ quát, thiên âm ôm Vân Thanh Uyển, tại trên mặt hung hăng hôn một cái, cười nói, đừng vùng vẫy, một hồi chúng ta tìm cái địa phương, để cho ta mang ngươi cảm thụ làm nữ nhân khoái hoạt, ngươi sẽ yêu cái loại cảm giác này, hắc hắc, các ngươi những này giả thanh cao kỹ nữ ta còn không biết. Bình thường nhìn từng cái lạnh nhược băng xương, cao quý động lòng người, thần phục tại ta vượt dưới thời điểm, còn không phải yêu ta yêu chết đi sống lại. Thiên Âm cười dâm nói, một cái tay còn trên người Vân Thanh Uyển không thành thật du tẩu. Vân Thanh Uyển cắn răng, giờ phút này tâm muốn chết đều có, nước mắt từ trong mắt đẹp trượt xuống, trong đầu, không khỏi nhớ tới cái kia đạo thiếu niên thân thể. Đã từng, hắn vì nàng, không tiếc đắc tội hắn không chọc nổi thế lực, xung quan giận dữ, nộ sát Đông Phương gia tộc đệ tử. Mà gia tộc của nàng, lại là vì vinh hoa lại một lần nữa bán hắn. Lúc đầu, nàng coi là có thể quên hắn, thế nhưng là tại thời khắc này, thân ảnh của hắn, tại một lần hiện lên tại nàng trong đầu, về sau sẽ không còn có chút dạng một thiếu niên vì nàng dám cùng thế là địch. Phong, thật xin lỗi, Vân Thanh Uyển tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong kiên quyết chi sắc chợt lóe lên, như chân bị nhục, nàng tất nhiên không sẽ sống tại đời này, chỉ vì, hắn yêu nàng, nàng làm qua nữ nhân của hắn. Thiên Âm mang theo Vân Thanh Uyển phi hành hơn 10 dặm, rốt cục trông thấy một mảnh tàn phá cổ trấn, hắn bay về phía kia cổ trấn, chuẩn bị tìm một phương ở giữa làm kia chuyện tốt. Mà Vân Thanh Uyển gào thét, không ngừng cầu cứu, thế nhưng là coi như bị những người khác trông thấy, ai lại dám cứu nàng. Đã là ngày thứ tư, Mục Phong xếp bằng ở truyền thừa trên đài, trong đầu, một lần lại một lần thôi diễn lĩnh hội một bộ này thối pháp, khi thì hắn đứng người lên, thân thể sẽ cùng trong truyền thừa chiêu thức mà động, ra chân phách không, từng đạo chân kình băng giết mà ra. Hỗn đản, thả ta van cầu ngươi thả ta. Mà lúc này, một thân ảnh từ trên không xẹt qua, một tiếng thúc thiết thanh âm truyền đến. Tiếng khóc này, tựa như ma âm, truyền vào ngay tại lĩnh hội Mục Phong bên tai, Mục Phong trong nháy mắt mở mắt, nhìn phía trên. Chỉ gặp một thân ảnh, chính ôm một nữ tử nhanh chóng bay qua, rơi vào nơi xa cổ trấn một dãy nhà phía trước. Ha ha, chính là chỗ này đi, mỹ nhân, chúng ta ngay ở chỗ này thành tựu cái này chồng hờ vợ tạm. Thiên Âm cười nói, ôm Vân Thanh Uyển, đẩy cửa phòng ra, đi tới một gian nhà, đem Vân Thanh Uyển đặt ở cũ nát trên giường. Chậc chậc, thật sự là nhân gian vư vật a, xinh đẹp như vậy động lòng người nữ tử, ta cũng là lần thứ nhất hưởng thụ. Thiên Âm đánh giá, trong con ngươi lục quang đại phóng, đánh giá Vân Thanh Uyển, sau đó có phần không kịp đem đi xé Vân Thanh Uyển váy áo. Không, Vân Thanh Uyển kêu khóc, không có một tia lãnh ngạo, mềm mại vô cùng. Bạch, mà lúc này, sau lưng một đạo kình phong cuốn tới, đâm rách cửa phòng thẳng hướng Thiên Âm. Thiên Âm biến sắc, trở lại trong nháy mắt cầm đao về chảm mà ra. Khi, một thanh chiến thương bị hắn đánh bay gãy trở về. Ai, Thiên Âm gầm thét, sắc mặt khó coi. Bành, cửa phòng bị một quyền đánh nát, một người mặc áo bào đen, xích hồng sắc thanh niên tóc dài lạnh lùng đứng ở ngoài cửa. Hắn tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn phía Thiên Âm, lại nhìn phía trên giường thiếu nữ, một cỗ ngập trời hỏa diễm tại trong lồng ngực ngưng tụ. Mà Vân Thanh Uyển vừa nhìn thấy mặt, đặc biệt là trông thấy kia một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, trong nháy mắt ngốc trệ. Khuôn mặt lạ lẫm, thế nhưng là này đôi ánh mắt, nàng quá quen thuộc. Tiểu tử, ngươi là ai? Cũng dám đến xấu lão tử chuyện tốt, bị đánh gãy, Thiên Âm làm sao không nổi giận, lạnh lùng nhìn qua ngoài cửa thanh niên, động sát niệm. Chờ một chút, là ngươi, leo lên vấn đạo long thê đầu rồng tiểu tử kia. Thiên Âm trong nháy mắt phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhìn qua Mục Phong kinh ngạc nói. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Phong nhìn qua Thiên Âm lạnh lùng nói, cái này Thiên Âm bay thấp cái này cổ trấn, chính là Mục Phong tu hành lĩnh hội công pháp chỗ. Ha ha, buồn cười, tiểu tử, chỉ bằng ngươi. Ngươi là nghi anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đừng tưởng rằng leo lên vấn đạo long thê đầu rồng không tầm thường, vậy cũng không đại biểu thực lực, thức thời nhanh lên lăn, quấy rầy lão tử chuyện tốt, lão tử giết ngươi. Thiên Âm nhe răng cười, chẳng thèm ngó tới. Giết, mà Mục Phong lại là không có nhiều hơn nói nhảm, thân thể hướng Thiên Âm bạo sát mà đến, một trường cuồng bạo oanh ra, cầm long chảo phủ tới. Không biết sống chết, Thiên Âm sắc mặt khó coi đồng dạng một trường oanh ra, một đạo hắc sắc ma trường đánh phía một kích này. Oanh, hai đạo cuồng bạo công kích đối bính, chấn động đến gian phòng vách tường sụp đổ, cho bụi nổi lên bốn phía, Vân Thanh Uyển cũng bị chấn động ra ngoài, ngã ở nơi xa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 722, Dận chiến Thiên Âm. Ầm ầm, Uyển Nhi bị một cỗ khí kình đánh bay ra ngoài, ngã ở nơi xa, mà nhà này nhà dân cũng bị hai người một thức cường hãn đối bính oanh sập, biến thành một vùng phế tích, cho bụi nổi lên bốn phía. Bành, bành, hai thân ảnh từ phế tích bên trong bắn ra, đứng ở giữa không trung, tương hỗ lạnh lẽo nhìn. Thiên Âm có chút kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, vừa rồi một kích kia đối bính, Mục Phong lực bộc phát cũng không kém hắn, gia hỏa này thực lực không kém. Bất quá hắn sau đó ánh mắt lại âm lệ, quấy rầy hắn chuyện tốt, tiểu tử này nhất định phải giết chết, không phải nan giải trong lòng hắn mối hận. Mà Mục Phong nhìn về phía Thiên Âm đôi mắt bên trong, chỉ có sát ý lạnh như băng. Ngươi sẽ vì ngươi hành vi ngu xuẩn, nỗ lực thảm trọng nhất đại giới. Mục Phong toàn thân lôi đình lượn lờ, tựa như một tôn diệt thế lôi thần, lơ lửng giữa không trung. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Thiên Âm cười lạnh, thể nội nguyên đan bên trong tuôn ra bành trướng ma nguyên lực, thân thể đột nhiên bộc phát ma quang, biến thành mấy đạo tàn ảnh đánh giết hướng về phía Mục Phong, thân pháp kỳ diệu. Bạch, bá, mấy đạo thân ảnh mang theo đao quang đánh tới, không phân rõ thật giả hư thực, mỗi một đạo đao quang đều mang theo cái này một cỗ lạnh lẽo sát ý, đao ý bức người. Vạn kiếp lôi thần quyết, Mục Phong trong lòng gầm nhẹ, thể nội lôi trong lòng, bát cổ lôi đình chi lực tràn vào nguyên mạch, khí thế lại trướng, hai tay ẩn chứa lôi đình, từng đạo tử sắc bạo lôi oanh sát hướng về phía cái này từng đạo tàn ảnh. Oanh, oanh, mấy đạo tàn ảnh bị lôi đình oanh chúng vỡ vụn, biến thành điểm sáng tiêu tán, trong đó một đạo bổ ra hai đạo cao vài trượng đao quang giao thoa chém giết hướng về phía Mục Phong, Thiên Âm thân ảnh hiển hiện. Mục Phong trong tay tử điện chiến thương hiển hiện, cầm súng quét ngang mà ra, trong thương ẩn chứa cuồng bạo lôi đình, kích quét vào bổ tới hai đạo đao mang phía trên, đem đao mang chém nát, một cỗ đao khí quét sạch hướng về phía Mục Phong, xung kích tại cương nguyên hộ thể phía trên. Bạch, mà lúc này, Thiên Âm cầm song đao giết tới giận bổ xuống, song đao hóa thành hai đạo điện quang, nhanh chóng vô cùng, Mục Phong hai tay cầm súng ngăn cản, leng keng hai tiếng, song đao bổ vào chiến thương phía trên. Thiên Âm song đao sau đó lệch ra, hướng Mục Phong cầm súng song thu bên cạnh gọt mà đi, muốn đem Mục Phong ngón tay đánh xuống. Mục Phong trong nháy mắt buông lỏng ra cầm súng hai tay, thân hình vừa lui, một chân đồng thời quét ngang mà ra, mấy đạo lôi đình chân kình dốc thịt lên một trận thối phong, bổ về phía Thiên Âm, chính là Mục Phong vừa lĩnh ngộ tu luyện không lâu bạo phong huyễn ảnh thối kình. Hai người giao thủ động tĩnh không nhỏ, trêu đến kia truyền thừa trước tấm bia đá rất nhiều cường giả thanh niên bay tới quan sát. A, à, đây không phải là Thiên Âm sao? Là Tiềm Long bảng 18 cường giả Thiên Âm, hắn làm sao cùng tên kia chơi lên? Thiên Âm gia hỏa này, mặc dù là dâm tặc một cái, bất quá thực lực lại là rất cường thịnh, tiểu tử kia chọc Thiên Âm, sợ là phải xui xẻo. Những người này vậy nhận ra Thiên Âm, dù sao Thiên Âm Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 18, đây đã là một cái phi thường cao thứ hạng. Mục Phong mấy đạo cuồng bạo chân kình bổ tới, Thiên Âm hai tay cầm đao không ngừng chém ra, song đao nhanh như thiểm điện, chém nát từng đạo chân kình. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong trong lòng gầm nhẹ, trong lòng bàn tay lôi đình gào thét, vài luồng lôi đình chi lực ngưng tụ, ngưng biến thành một tia chớp thần ấn, còn có phù quang lượn lờ. Ầm ầm, một ấn bao trùm oanh sát mà ra, biến thành mấy trượng lớn nhỏ, phát ra bàng bạc lôi oai oanh sát hướng về phía Thiên Âm. Ma Lang Quyền, Thiên Âm gầm nhẹ, thu đao một quyền bạo sát mà ra, thể nội ma nguyên lực theo quyền mà động đổ xuống mà ra, ngưng hóa ra từng đầu màu đen ma lang. Ma lang gào thét trường không, mang theo cuồn cuộn ma uy oanh sát hướng về phía lôi thần ấn, càng có ma đạo chân ý phun trào, sát phạt chi lực kinh người. Bành, bành, bành, thế nhưng là đại thiên lôi thần ấn sao mà cuồng bạo, trong đó còn dung hợp một cỗ tam giai thượng phẩm đạo văn chi lực, lấy nghiền ép tư thái đánh nát từng đầu ma lang, cuồng bạo lôi đình chi lực biến thành đạo đạo thiểm điện oanh sát hướng về phía Thiên Âm. Thiên Âm biến sắc, thể nội ma nguyên lực lập tức gào thét mà ra, biến thành một mặt cương nguyên hộ thể ngăn trở cái này oanh tới công kích. Bát Tí Ma Quyền, Mục Phong nguyên lực trong cơ thể tuôn ra vần quanh, ngưng tụ từng đạo văn quang, ngưng hóa ra tám đạo cánh tay ma, song quyền huy động, tám đạo cánh tay ma đồng thời oanh sát mà ra, quyền kình oanh tới. Bành, bành, bành, tám đạo quyền kình đánh vào Thiên Âm hộ thể bên trên, hộ thể quang mang ảm đạm, rốt cục tại cuối cùng một quyền bên trong vỡ vụn, một cỗ cường đại quyền kình đánh vào Thiên Âm thân thể. Phốc phốc, Thiên Âm bị quyền kình oanh trúng, một ngụm tươi huyết cuồng bắn ra, thân thể đến bắn. Thiên Âm bị Mục Phong kích thương, một màn này cũng làm cho những người khác quá sợ hãi, không nghĩ tới, Mục Phong thực lực vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Kinh lôi chi long, Mục Phong gầm thét, cầm súng một đạo bôn lôi giết ra, thương ra như dao long xuất hải, lôi đình nguyên lực trong thương phát ra, ngưng biến thành một đầu hơn 10 mét thương kình lôi long oanh sát hướng về phía Thiên Âm. Lôi long gào thét, muốn đem trước mắt chi địch oanh sát, không thể ngăn cản. Thiên Âm sắc mặt khó coi, trong miệng thốt ra một ngụm thuần khiết ma âm nguyên lực, những này ma âm nguyên lực tán phát năng lượng vô cùng cường đại, là hắn hấp thu vô số nữ tử âm nguyên cô đọng mà thành. Âm dương hộ thể, Thiên Âm song đao khẽ huy động hóa thành âm dương, một vòng đen trắng mắt cá ngưng hóa mà ra, ngăn tại trước người, biến thành màn ánh sáng lớn. Âm ầm, lôi long gào thét đánh vào cái này âm dương màn sáng bên trên, chấn động đến âm dương màn sáng không ngừng chớp động quang mang, bất quá vẫn là gắt gao phòng ngự lại một kích này, lôi đình bộc phát quét sạch. Thiên Âm miệng lớn khẽ hấp, âm ma nguyên lực bị thu nạp nhập thể, thân hình bộc phát một trận ma quang, mấy đạo ma quang đánh giết hướng Mục Phong, đồng thời vậy mà hướng trời xa bỏ chạy mà đi. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp mặt ta tất yếu ngươi mạng chó. Thiên Âm gầm thét lên, hắn bị Mục Phong trước đó một quyền kia kích thương, Mục Phong thực lực hoàn toàn không kém hắn, thậm chí mạnh hơn, mà lôi đình nguyên lực rất khắc chế âm ma loại nguyên lực, tiếp tục đánh xuống hắn sẽ chỉ càng hỏng bét, quả quyết bỏ chạy. Thiên âm lại bị đánh lui, quan chiến các tu sĩ một trận kinh ngạc, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt càng thêm kiêng kỵ, thực lực của người này hảo hảo cường hoành. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ muốn ngươi mạng chó. Mục Phong né tránh mấy đạo công kích, nhìn qua trốn xa thiên âm phẫn nộ quát, hắn không dám tưởng tượng, nếu là hắn không ở nơi này, Uyển Nhi sẽ kinh lịch thứ gì. Phía dưới nguyên bản bị điểm huyệt Uyển Nhi, cũng chậm chậm mình khôi phục, nàng đứng người lên, nhìn qua giữa không trung kia một tia chớp vần quanh thân ảnh, nước mắt từ khóe mắt tuột xuống. Mặc dù hắn dung nhan thay đổi, thế nhưng là khí chất của hắn, ánh mắt của hắn, nàng quá quen thuộc. Thế giới này, ngoại trừ hắn, còn ai vào đây sẽ như thế giữ gìn nàng? Uyển Nhi hai tay bụng mặt bàng, nhìn qua hắn thấp giọng thút thít. Mục Phong thể nội cuồng bạo nguyên lực dần dần lắng lại, hắn quay người nhìn phía Vân Thanh Uyển, gặp Vân Thanh Uyển chính nức nở nhìn qua hắn, Mục Phong trong lòng một trận nhói nhói. Bất quá sau đó ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng bình tĩnh lại, như là người xa lạ, phảng phất không biết Uyển Nhi, quay người liền muốn phi hành rời đi. Vì cái gì, người muốn như thế đối đãi ta, Phong? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 723, muốn ta đi. Vân Thanh Uyển tiếng khóc đạo, nàng vốn cho là mình có thể quên nàng, thế nhưng là nàng phát hiện, mình căn bản làm không được. Mục Phong thân thể dừng lại, thanh âm có chút khàn khàn, nói cô nương ngươi nhận lầm người, tại hạ chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Vân Thanh Uyển nguyên lực lượn lờ, bay lên giữa không trung, bay thẳng chạy về phía Mục Phong, ôm lấy Mục Phong sau lưng. Hơn 10 năm, từ nhỏ đến lớn, khí thức của ngươi, ánh mắt của ngươi, đều đã khắc vào linh hồn của ta, dù là ngươi dung nhan thay đổi, ta cũng không có khả năng không nhận ra ngươi, vì cái gì, ngươi tại sao muốn đối ta nhẫn tâm như vậy? Vân Thanh Uyển ôm chặt lấy Mục Phong sau lưng thút thít nói, gương mặt dán tại hắn phía sau lưng, nước mắt làm ướt phía sau hắn áo bào. Mục Phong trong lòng đột nhiên run lên, một cỗ đắng chát tràn ngập ở trong lòng. Bất quá ngữ khí vẫn là lạnh lùng nói, ta nói ngươi nhận lầm người, cô nương xin tự trọng. Mục Phong dùng sức đẩy ra Vân Thanh Uyển khấu chặt tay. Ta gia tộc sự tình, chân để ngươi hận ta như vậy sao? Vân Thanh Uyển hét lớn, Mục Phong thân thể dừng lại, quay người nhìn qua Vân Thanh Uyển, nói, không sai, ta đối ngươi gia tộc, đã chết tâm, ngươi quên ta à? Ngươi rốt cục thừa nhận mình sao? Vân Thanh Uyển nhìn qua Mục Phong, trong lòng nhói nhói nói. Ngày đó ta nói đến rất rõ ràng. Từ nay về sau, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi có chính ngươi đường muốn đi, Uyển Nhi, ta hiện tại không bảo vệ được ngươi, như là một đầu chó nhà có tang, ngay cả mình thân phận cũng không thể thản nhiên bại lộ, ta vì sao phải cho ngươi tương lai. Mục Phong nhìn qua Vân Thanh Uyển đạo, thanh âm bình tĩnh bên trong, ẩn chứa khoan tim thống khổ. Ta hiểu được, là bởi vì ngươi cho ta công pháp, ngươi muốn cho ta đoạn tình đoạn muốn. Vân Thanh Uyển nhìn qua Mục Phong, đột nhiên minh bạch cái gì nói. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Mục Phong bình thản nói, quay người phải bay đi. Phong, không có người võ đạo, đối ta mà nói, còn có ý nghĩa gì? Vân Thanh Uyển tiếng khóc đạo, trong tay hào quang lóe lên, một cây chủy thủ hiển hiện, hướng mình trái tim hung hăng đâm xuống dưới. Phốc phốc, chủy thủ cắm vào lồng ngực, Vân Thanh Uyển trước ngực nở rộ một vòng huyết hoa, thân thể rơi xuống giữa không trung. Uyển Nhi, không, Mục Phong sắc mặt đại biến, vội vàng bay về phía rơi xuống Vân Thanh Uyển, ôm lấy nàng rơi xuống thân thể. Đồ ngốc! Ngươi làm sao ngốc như vậy? Mục Phong ôm Vân Thanh Uyển tiếng khóc đạo, nguyên lực không ngừng tràn vào Vân Thanh Uyển thể nội, vội vàng cấp nàng cho ăn một quả đan dược. Hắn đánh giá thấp Vân Thanh Uyển đối với hắn tình cảm, nhà đầu này, vậy mà vì hắn, mệnh cũng không cần. Vân Thanh Uyển nhìn qua Mục Phong, bàn tay vuốt ve Mục Phong gương mặt, khóe miệng chảy máu, thấp giọng trìu khấp nói, ngươi mới là đồ ngốc, ngươi trúng kế, Phong, không nên rời bỏ ta được không? Ta không tu luyện kia cái gì thái thượng vong tình tố nữ kinh. Ta cũng không cần trở thành cái gì băng tâm cốc truyền nhân, ta chỉ muốn bồi tiếp ngươi. Mục Phong nguyên lực tràn vào Vân Thanh Uyển thể nội, mới phát hiện, Uyển Nhi một đao kia, cũng không có đâm nhập tâm bẩn, lệch một phần. Mục Phong cười khổ, ôm Vân Thanh Uyển, chăm chú ôm ấp lấy, máu tươi nhuộm đỏ hai người áo bào. Mà trước đó quan chiến đám người, không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này một đôi số khổ tình lữ, một mặt mộng bức. Băng tâm cốc truyền nhân Vân Thanh Uyển vậy mà cùng cái này Phong Diệp là tình lữ. Cái này nhưng có ý tứ, băng tâm cốc truyền nhân không phải luôn luôn đều không được gả ra ngoài sao. Đông Phương Vân Tiêu thế nhưng thích Vân Thanh Uyển, cái này thế nhưng là có trò hay để nhìn. Mọi người nhìn qua Mục Phong ánh mắt, có chút ghen ghét, đồng thời cũng có chút nghiền ngẫm. Ngoại giới, băng tâm cốc chủ ánh mắt, cũng biến thành phức tạp. mặc dù nghe không được hai người đối thoại, bất quá nhìn Vân Thanh Uyển đối cái này lạ lẫm tiểu tử hành vi, băng tâm cốc chủ trong đầu, trong nháy mắt nổi lên một thân ảnh. Mục Phong, băng tâm cốc chủ nhìn lên bầu trời hình tượng bên trong một góc ôm nhau hai người, ánh mắt trở nên lăng lệ. Nàng không dám khẳng định tiểu tử kia chính là Mục Phong, bất quá, đã có 7-8 phần nắm chắc. Một bên khác, Âm Dương Hợp Hoan Tông chủ sắc mặt có chút phức tạp, cũng kinh ngạc Mục Phong có thể đánh lui thiên âm thực lực, sau đó trở nên nghiền ngẫm, mở miệng châm chọc nói, chậc chậc, tốt một cái tình thâm ý cắt, nguyên lai băng tâm cốc chủ truyền nhân, ở bên ngoài đã sớm có nam nhân, còn giả bộ một mặt thánh khiết cao quý, thật sự là có sư tất có danh đồ a. Ngậm miệng, người Hợp Hoan Tông mạnh nhất thanh niên đệ tử thua ở một cái vô danh tiểu tử trong tay, người còn không biết xấu hổ mở miệng. Băng tâm cốc chủ lạnh lùng nói, ha ha, võ đạo có thắng có bại, chính là chuyện thường, cái này có cái gì ly kỳ, chỉ là có chút tông môn, người ở bên ngoài trước mắt cao quý giả thánh nữ, trên thực tế cũng là dơ bẩn không chịu nổi kỹ nữ. Hợp Hoan Tông chủ mỉa mai cười to, Lý Dương, cút ra đây một trận chiến. Băng tâm cốc chủ nhịn không được, trực tiếp khẽ kêu nói, đánh thì đánh, sợ ngươi sao? Hợp Hoan Tông chủ cười lạnh nói, hai vị, tại dạng này náo xuống dưới, coi như để phía dưới người trong thiên hạ chế giễu. Mà lúc này, Thiên Tinh các chủ bình thản nói, mà phía dưới rất nhiều vãn bối tu sĩ, hoàn toàn chính xác cũng đều đang nhìn hai người. Băng tâm cốc chủ nhìn một cái phía dưới, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn không có động thủ. Hợp Hoan Tông chủ Lý Dương cũng là cười quái dị một tiếng, không có nói chuyện, hắn đã từng đối băng tâm cốc chủ yêu, đã sớm biến thành dị dạng hận. Hắn quên không được nữ nhân này đã từng đối với hắn lạnh lùng vô tình. Thăng Uyên Sơn, cổ trấn trong, Mục Phong ôm Vân Thanh Uyển rời xa đám người, ngồi tại một tòa lầu các nóc phòng, nhẹ nhàng chải vuốt tóc của nàng. Vân Thanh Uyển trước bộ ngực vết thương đã bắt đầu tại khép lại, nàng nằm ở trong ngực của hắn, đôi mắt đẹp một mực nhìn qua hắn, lộ ra nụ cười thản nhiên. Một năm, nàng rốt cục lại một lần về tới trong ngực của hắn. Đột nhiên, nàng ngồi dậy, ôm lấy Mục Phong cổ, hôn vào Mục Phong trên môi, Mục Phong run lên trong lòng, chiếc lưỡi thơm tho quét sạch vào trong miệng, như là một cỗ dòng điện trải qua toàn thân, sau đó hắn ôm chặt Uyển Nhi, cùng hôn nồng nhiệt triền miên. Hồi lâu sau, hai người rời môi, Mục Phong khóe miệng còn mang theo một tia óng ánh, Uyển Nhi vì hắn bôi thử, ôm chặt hắn, thanh âm như là ruồi muỗi nhỏ bé, Phong, ngươi muốn ta đi. Uyển Nhi nói xong, mặt đều ửng đỏ nóng bỏng, bất quá một đôi tròng mắt, như là chứa một vũng xuân thủy, nhìn qua Mục Phong. Mục Phong ngược lại là ngây ngẩn cả người, sau đó xấu hổ cười nói, ngươi không phải hiện tại không thể mất đi âm nguyên sao? Ta không muốn tu luyện kia công pháp, Vân Thanh Uyển nói. Mục Phong nghe vậy hít một hơi thật sâu, đè lại trong lòng đến từ nam nhân bản tính rung động, tại Vân Thanh Uyển trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói, chờ thành thân ngày đó đi, chờ ta có năng lực, hướng về thiên hạ nhân chứng minh ngươi Vân Thanh Uyển là nữ nhân ta ngày ấy, Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Kinh là ta biết đẳng cấp cao nhất bên trong duy nhất thích hợp ngươi tu luyện công pháp, không muốn phí công nhọc sức, ta hiện tại không cách nào bảo toàn ngươi, chính ngươi cũng cần có thực lực cường đại. Tha thứ ta hiện tại nhỏ yếu, vậy ngươi không cho phép lại vứt bỏ ta, ngươi lại vứt bỏ ta, tiếp theo đao, chính là ta trái tim. Vân Thanh Uyển nhìn qua Mục Phong chân thành nói, đồ ngốc, ta chưa từng có vứt bỏ qua ngươi, chỉ là trước kia, ta muốn đổi một loại phương thức yêu ngươi. Mục Phong khinh nhu cười một tiếng, lại một lần nữa chủ động hôn vào Vân Thanh Uyển hương mềm trên môi đỏ mọng. Nơi xa chân trời trời chiều quang huy rơi tại Thăng Uyên Sơn Bách Phong, cũng rơi tại trên thân hai người. Đâm tâm, ngược chó lão thiết, để chính ta một mình khóc một lát, cảm tạ Lạc Vũ mê huynh đệ giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 724, một cước dẫm giết. Thời gian qua nửa ngày, hai thân ảnh tại Thăng Uyên Sơn bên trong vút qua không trung, chính là Uyển Nhi cùng Mục Phong, về phần kia Bạo Phong Huyễn Ảnh Thối, Mục Phong đã lĩnh hội hiểu rõ, còn lại chính là không ngừng tu luyện cùng luyện tập. Hai người lần nữa về tới trước đó Uyển Nhi tu luyện kia mặt Hàn Băng Kiếm Nhai trước mặt, những người kia gặp Vân Thanh Uyển cùng một thanh niên trở về, đều lộ ra một tia kinh ngạc. Vân Thanh Uyển không phải bị thiên âm tù binh đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Chẳng lẽ là xong việc, thiên âm đem Vân Thanh Uyển thả? Không ít người thầm nghĩ đến, nhìn phía Vân Thanh Uyển ánh mắt, cũng biến thành có chút quái dị. Mà trước đó Vân Thanh Uyển truyền thừa đài, cũng bị người khác chiếm cứ, bất quá Vân Thanh Uyển trở về, người kia vẫn là thức thời đem vị trí nhường lại, tự biết không phải Vân Thanh Uyển đối thủ. Vậy ta đi trước tu luyện, Vân Thanh Uyển lưu luyến không rời nhìn qua Mục Phong nói. Ừ, Mục Phong cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt Vân Thanh Uyển trước trán hơi loạn mái tóc. Không ít người gặp hai người cái này mập mờ động tác, ánh mắt trở nên phức tạp hơn. Ai, ta nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vân Thanh Uyển không phải bị thiên âm mang đi sao? Làm sao cùng tiểu tử này trở về, nhìn hai người quan hệ, tựa hồ không bình thường lắm đâu. Ai biết được, băng tâm cốc nữ nhân đều là bề ngoài cao quý, không biết dựa vào sắc đẹp lôi kéo được nhiều ít cường giả, cùng quý kỹ khác nhau ở chỗ nào, cái này Vân Thanh Uyển sẽ không phải là vò đã mẻ không sợ rơi đi, hắc hắc. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, thế nhưng là Mục Phong cảm giác lực cường đại dường nào, đem những này lời đàm tiếu nghe được rõ ràng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Mới vừa rồi là ai nói, đứng ra. Mục Phong băng lãnh nói, nhìn phía đám người, nghe thấy được, nghị luận kia mấy tên tu sĩ sững sờ, không nghĩ tới Mục Phong vậy mà nghe thấy được, bất quá không có người nào đứng ra thừa nhận. Mục Phong nhìn phía những người này, lạnh lùng nói, thế nào, như thế không có can đảm, có gan nói, không có can đảm thừa nhận sao? Là cái nam nhân, liền lăn ra, phía sau nghị luận, cùng nát miệng bà tám khác nhau ở chỗ nào. Mấy người kia tựa hồ có chút nhịn không được tức giận, một thanh niên tu sĩ đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói, người muốn thế nào? Tự đoạn một tay, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mục Phong lãnh đạm nói, buồn cười, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Người này cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Oanh, Mục Phong thể nội nguyên đan bên trong, đột nhiên bạo phát ra cường đại lôi đình chi lực, thân hình đột nhiên bạo sát hướng về phía thanh niên này. Thanh niên này biến sắc, không nghĩ tới Mục Phong vậy mà trực tiếp động thủ, hai tay hội tụ nguyên lực, một vầng loan nguyệt kim nhận phát ra sắc bén chi lực, chém về phía Mục Phong. Mục Phong một chảo đánh ra, linh văn sen lẫn biến thành một đạo to lớn kim sắc long chảo, cầm long chảo đập giết ở giữa từng hồi rồng gầm, ẩn chứa uy lực đáng sợ. Bành, một kích này trực tiếp đánh nát kia nguyệt nha quang nhận, một cỗ cầm long kình bộc phát thu nạp, đem thanh niên kia thân thể hút hướng về phía cầm long chảo, hung hăng vỗ chúng. A, thanh niên này một tiếng hét thảm, bị đập đến thổ huyết quảng đâm vào trên mặt đất, oanh ra một cái hố to. Mục Phong một cước giận đạp mà xuống, bịch một tiếng giẫm tại thanh niên này lồng ngực. Một cỗ cự lực chấn nhập. Phốc phốc, thanh niên này hai con ngươi nộ trừng, một ngụm tươi huyết cuồng nôn mà ra, trong lồng ngực nội tạng đều bị Mục Phong một cước đạp nát, gắt gao nhìn qua Mục Phong, dần dần không có sinh cơ, thể nội long khí cũng bị Mục Phong thôn phệ. QCS, giết người, ra hỏa này. Người chung quanh chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà lại bởi vì một câu liền giết người, đồng thời cũng chấn kinh Mục Phong thực lực, một kích liền đánh bại nguyên đan bát trọng cao thủ. Mục Phong dẫm giết người này, nhìn qua những người khác lạnh lùng nói, thiên âm đã bị ta đánh lui, chẳng có chuyện gì phát sinh, nếu như còn có người cầm chuyện này lời đàm tiếu, chớ trách ta Phong Diệp ra tay không lưu tình, còn có, Vân Thanh Uyển là nữ nhân của ta, ai nhục nàng, chính là nhục ta. Mục Phong nhìn phía vừa rồi sao mà nghị luận người, những người này từng cái sắc mặt phức tạp, không dám ngôn ngữ, quan sát trên mặt đất thanh niên kia thi thể, thấy lại hướng về phía Mục Phong trong ánh mắt nhiều hai điểm kiêng kỵ. Gia hỏa này, là kẻ hung hãn. Uyển Nhi mặc dù không nghe thấy bọn hắn nói cái gì, bất quá nhìn nổi giận Mục Phong liền đoán được cái đại khái, khóe miệng lộ ra một vòng kinh diễm tiếu dung, nàng mới mặc kệ người khác nói thế nào nàng chỉ có trong lòng của hắn có nàng liền tốt. Ha ha, buồn cười, ngươi nói cái gì, Vân Thanh Uyển là nữ nhân của ngươi. Mà lúc này, mấy thân ảnh bay tới, một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói. Mục Phong nhìn lại, mấy người kia đều là người mặc hỏa nha võ bào, là Đông Phương gia tộc bên trong người. Một người trong đó hắn còn nhận biết là Đông Phương Diệu, chân ý không gian bên trong từng có tiếp xúc. Đông Phương Diệu bay tới, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta đại ca nói qua, Vân Thanh Uyển tương lai sẽ là nữ nhân của hắn, sẽ là chị dâu của ta, ngươi thì tính là cái gì, ngươi dám nhúng chàm Thanh Uyển tẩu tử. Phi, vô sỉ, ta lúc nào thừa nhận qua ta là ngươi chị dâu, xin ngươi đừng gọi bậy. Vân Thanh Uyển lạnh giọng khẽ kêu nói, ngươi không thừa nhận không sao, sớm tối đều là. Đông Phương Diệu từ tốn nói, cùng hắn ca ca một cái bá đạo tính tình. Ta còn không có nghe qua có loại này mạnh chấp nối, đại ca ngươi nói Uyển Nhi là người của hắn chính là hắn người sao? Vậy ta còn nói ta là cha ngươi đâu, nhi tử, gọi cha a. Mục Phong từ tốn nói, ngươi, Đông Phương Diệu bị Mục Phong tức giận đến ngôn ngữ một sắt, trong con ngươi lộ ra sát ý. Tiểu tử, có gan, đưa ngươi nói lời lặp lại lần nữa. Đông Phương Diệu gầm nhẹ nói, nhi tử, để cho ngươi kêu cha. Mục Phong bình thản nói, còn muốn đang nói một lần sao? Ngươi muốn chết, Đông Phương Diệu giận dữ, thể nội viêm dương chi lực từ nguyên đan bên trong bộc phát, một cỗ kim sắc hỏa diễm quét sạch mà ra. Mấy năm không thấy, Đông Phương Diệu tu vi cũng đến nguyên đan bát trọng, không hổ là có đại tập đoàn thế lực trèo chống tu luyện gia tộc. Oanh, Đông Phương Diệu trực tiếp một quyền đánh tới, thái dương chân hỏa quét sạch mà ra, quyền bên trong cũng ẩn chứa một cỗ tiếp cận tu luyện đại thành viêm dương chân ý. Mục Phong nhìn qua Đông Phương Diệu đánh tới, không tránh không né, trong lòng bàn tay lôi đình hội tụ, một đạo đại thiên lôi thần ấn sát phạt mà ra, một tiếng ầm vang, lôi đình chi lực đối bính chân hỏa quyền mang, mạnh mẽ lôi đình chi lực trực tiếp đánh nát quyền mang, đánh giết hướng về phía Đông Phương Diệu. Đông Phương Diệu biến sắc, thân thể nhanh lùi lại, đồng thời trong lòng bàn tay Thái Dương chân hỏa ngưng tụ, một vòng đại nhật quang ảnh ngưng tụ, một trường vung ra, hóa thành ánh sáng ngậy oanh sát hướng về phía Mục Phong công kích, lúc này mới làm vỡ nát đại thiên lôi thần ấn. Mục Phong khinh thường cười một tiếng, thân thể bịch một tiếng bắn ra, song quyền huy động ở giữa linh văn ngưng tụ thành tám đạo cánh tay ma, tám đạo ma quyền cuồng bạo oanh sát mà ra, oanh kích trên đại nhật trường kinh, trực tiếp làm vỡ nát đại nhật trường kinh, hóa thành chân hỏa tán loạn. Bành, bành, bành, tám đạo quyền kình đánh vào Đông Phương Diệu trên thân thể. Đông Phương Diệu kêu thảm thổ huyết đẩy lui, thể nội bị quyền kình trọng thương. Còn lại ba tên Đông Phương gia tộc cao thủ thanh niên biến sắc, vội vàng bay đi tiếp nhận Đông Phương Diệu. Mục Phong thu quyền, mặt ngậm mỉa mai, nói, vẫn không có gì tiến bộ, chút thực lực ấy, người gì tư cách ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 725, Đông Phương Diệu vẫn. Đông Phương Diệu nghe vậy tức giận đến sắc mặt xanh xám, thể nội khí huyết quay cuồng lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn còn không rõ ràng lắm Mục Phong nói tiến bộ là có ý gì, bất quá Mục Phong trong con ngươi khinh miệt chi ý, đã là đau nhói hắn tâm. Cùng tiến lên, giết hắn. Đông Phương Diệu quát ầm lên, trong con ngươi động sát ý, ở gia tộc, hắn cũng coi như thiên tài, còn có hắn thân đường ca che chở hắn, phụ thân lại là trong nhà quyền cao chức trọng trưởng lão, ai dạng này nhục qua hắn. Ba tên Đông Phương gia tộc thanh niên nghe vậy, nguyên lực trong cơ thể bạo động, biến thành ba đạo nguyên quang đồng thời thẳng hướng Mục Phong. Muốn chết, Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới cái này Đông Phương Diệu tâm tính như thế chênh lệch, trong tay một thanh chiến thương hiển hiện, thẳng hướng ba người. Uyển Nhi tự nhiên cũng không phải làm nhìn xem, tay cầm một thanh băng tuyết trường kiếm, cầm kiếm thẳng hướng một người, giảm bớt Mục Phong áp lực. Giết, ầm ầm, hai tên Đông Phương gia tộc thanh niên đại thiên vị cường giả đồng thời thẳng hướng Mục Phong. Một người trong lòng bàn tay viêm dương chi lực phun trào, hóa thành một đại nhật trưởng ấn oanh sát mà tới. Còn có một người một quyền băng giết mà ra, kim sắc quyền mang thông thiên triệt địa, đánh về phía Mục Phong. Mục Phong tay cầm chiến thương, một thương bôn lôi đâm ra, thương thế biến thành lôi đình vạn quân cổn lôi gào thét, một đầu lôi long oanh sát hướng về phía kia đại nhật trưởng ấn. Oanh, một tiếng oanh minh, một thương này trực tiếp đâm rách đại nhật trưởng kinh, lôi đình chi lực quét sạch hướng về phía cái này Đông Phương gia tộc cường giả, sắc mặt người này khẽ biến. Thân hình nhanh lùi lại, trốn tránh lôi đỉnh oanh kích phạm vi. Mà đổi thành một người, một quyền cũng oanh sát mà tới, Mục Phong một cái khác trong lòng bàn tay lôi đỉnh hội tụ, đại thiên lôi thần ấn tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, một thước lôi ấn băng thẳng hướng một quyền này, đẩy lui người này một quyền chi lực. Mục Phong chân đạp hỏa liên, thân thể bạo sát mà ra, xung kích hướng về phía một quyền kia oanh tới cường giả thanh niên, người kia cầm trong tay trường đao giận chém mà tới, một vệt kim quang sáng chói đao mang xé rách trường không chém giết mà tới. Mục Phong một thương ẩn chứa đạo văn chi lực đâm ra, một đạo tử sắc lôi đình thương kình ẩn chứa lực lượng cơ thể oanh ra, cường thế làm vỡ nát một kích này, trong hai con ngươi huyết quang đại phóng, một cỗ huyễn chi chân ý bao phủ hướng về phía cường giả này. Người này chỉ cảm thấy não hải trầm xuống, trước mắt vậy mà xuất hiện một mảnh thi sơn huyết hải tràng cảnh, thi thể của hắn nằm ở trong đó. A, người này hoảng hốt thét lên, sau đó vận chuyển công pháp hồi thần lại, nhưng lúc này, Mục Phong chiến thương đã biến thành một đạo kinh lôi chi quang đâm tới. Phốc phốc, trước mắt mũi thương thình lình phóng đại, một thương này hung hăng đâm vào đầu lâu người này bên trong, xuyên thủng mà qua. Vẫn, cái này Đông Phương gia tộc thanh niên trong nháy mắt bỏ mình, thể nội long khí tràn ra, bị Mục Phong long khí thôn phệ. Oanh, bất quá lúc này, một người khác rút kiếm bạo sát mà tới, trường kiếm từ bên trên bầu trời đâm về phía Mục Phong đầu lâu, kim hỏa kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Cút, Mục Phong gầm nhẹ, một tay trực tiếp chộp tới cái này đâm tới một kiếm, trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Làm vỡ nát một kiếm này kiếm mang, bàn tay bị đâm rách ra chảy máu tươi, mà Mục Phong sau đó tay kia cầm súng bạo sát mà lên. Siêu, một đạo cô đọng đến cực hạn thương kình giết ra, thổi phù một tiếng đâm xuyên qua người này lồng ngực. Cái này thân kêu thảm, che lấy lồng ngực bay lên trên lui. Bành, Mục Phong chân đạp hư không, hỏa liên nở rộ, nâng thương ám sát hướng về phía thanh niên này. Mà đổi thành một bên, Uyển Nhi trường kiếm trong tay bộc phát kinh người hàn băng kiếm khí, một kiếm ra. Không khí đều trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới, từng mảnh băng hoa ngưng hiện, một đóa kiếm liên nở rộ, vèo một tiếng ám sát hướng về phía kia Đông Phương gia tộc đệ tử. Cái này Đông Phương gia tộc đệ tử đấm ra một quyền, màu đỏ quyền kình phát ra hỏa diễm, đánh về phía một kiếm này. Oanh, băng liên đánh vào quyền kình bên trên, một cỗ hàn băng kiếm khí bộc phát, mà quyền này kình cũng biến thành cực nóng hỏa diễm, băng cùng lửa va chạm. Bất quá cái này hàn băng kiếm khí nâng cao một bước, dập tắt cái này quyền hỏa, đạo đạo kiếm mang ám sát hướng về phía cái này Đông Phương gia tộc thanh niên. Thanh niên này gầm nhẹ, nguyên lực hộ thể, kiếm mang đâm vào hộ thể nguyên lực bên trên phát ra phốc phốc thanh âm, hàn băng kiếm khí tại hắn bên ngoài thân lưu lại một tầng miếng băng mỏng. Bạch, mà lúc này, Vân Thanh Uyển thân ảnh bạo sát mà chi, một kiếm chói mắt hàn băng kiếm mang sát phạt mà ra, kích phá người này hộ thể, xuyên thủng thân thể. A, người này kêu thảm một tiếng, hàn băng kiếm mang như thể bộc phát, một cỗ băng lãnh kiếm khí tràn vào hắn thể nội, nhân hóa vì một tôn băng điêu, sinh cơ, huyết dịch đều bị đông cứng, người rơi xuống giữa không trung, bịch một tiếng ngã nát thành vụn băng, một đạo long khí bị Vân Thanh Uyển hút vào thể nội. Viêm Dương Quyền, Mục Phong một thương đâm về thanh niên kia thời điểm, phía sau một người một quyền giận oanh mà đến, một đạo kim hỏa quyền kình đánh vào Mục Phong phía sau. Bành, Mục Phong bị một quyền chấn động đến ném đi mấy mét, kia Đông Phương Diệu từ phía sau lưng đánh lén. Thể nội khí huyết quay cuồng, nội tạng bị một quyền kia chấn động, Mục Phong khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi, bất quá hắn quay người nhìn phía Đông Phương Diệu, trong hai con người sát ý sôi trào. Muốn chết, Mục Phong gầm nhẹ, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, chung quanh hư không đạo đạo lôi đình phun trào, ngưng tụ ra từng đạo phù quang văn kiếm. Đông Phương Diệu cũng là biến sắc, toàn lực của mình một quyền, lại còn trọng thương không được gia hỏa này nhục thể cường hãn bao nhiêu. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong hai tay chấn động, từng đạo lôi cương văn kiếm gào thét mà ra, mấy trăm đạo lôi cương văn kiếm hội tụ thành một đạo kiếm khí dòng lũ đánh giết hướng về phía Đông Phương Diệu, kiếm ý kinh tiêu, sát phạt mà tới. Đại Nhật Trưởng, Đông Phương Diệu sắc mặt đại biến, song trưởng bên trong viêm dương chi lực hội tụ, rút khô thể nội tất cả nguyên lực, ngưng tụ hai vòng đại nhật quang ảnh oanh sát ra. Ầm ầm, bách kiếm quy lưu hóa thành lôi đình kiếm khí như là một đạo lôi hà, xung kích tại hai vòng đại nhật trưởng in lên, ầm ầm thanh âm chấn thiên vang lên, kinh người kiếm ý bộc phát quét sạch trường không. Đông Phương Diệu lực công kích mặc dù không kém, thế nhưng là chân lý võ đạo so Mục Phong yếu nhiều lắm, hai vòng đại nhật trưởng ấn bành bành sụp đổ, dòng thác kiếm khí xung kích tại Đông Phương Diệu thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Đông Phương Diệu kêu thảm, thân thể tuôn ra từng đám huyết vụ, như là bị bách kiếm xuyên qua, thế nhưng không sai biệt lắm, thể nội ngũ tạng bị kiếm khí xoắn nát. Hắn trừng to mắt nhìn qua Mục Phong, không thể tin được, đã vậy mà lại ở chỗ này vẫn lạc, sau đó ý thức tối đen, thân thể nguyên lực tán loạn, rơi xuống trường không, ngã tại đại địa, máu tươi chảy đầy đất. Diệu thiếu gia, một tên sau cùng Đông Phương gia tộc thanh niên sắc mặt đại biến, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, hoảng sợ nhìn Mục Phong một chút, biến thành một vệt kim quang phá không mà chạy. Đông Phương Diệu, bị giết, gia hỏa này gây ra đại họa, cũng dám giết Đông Phương Diệu. Quan chiến đám người truyền đến một tràng thốt lên, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Đông Phương Diệu đại ca thế nhưng là Đông Phương Vân Tiêu a, gia hỏa này nhưng có phiền toái. Ánh mắt mọi người kiêng kỵ nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này, lá gan cũng quá lớn chút đi. Uyển Nhi cũng ngự không mà đến, thần sắc cũng có chút ngưng trọng, nàng không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà lại thu lại không được tay mà giết Đông Phương Diệu, cái này thật có chút phiền toái. Đông Phương Diệu tại Đông Phương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong địa vị cũng không thấp, là trực hệ huyết mạch đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 726, Võ Đạo Tranh Sát. Bất quá nàng có thể phàn nàn cái gì, đây hết thảy đầu nguồn cũng là bởi vì nàng mà lên, mặc kệ tương lai sẽ đối mặt cái gì phong vũ, bồi Mục Phong cùng một chỗ tiếp nhận chính là. Vân Thanh Uyển trong lòng nghĩ như vậy đến, không khỏi cầm Mục Phong tay. Ta không thể chịu đựng bất luận kẻ nào đoạt đi ngươi. Mục Phong nhìn qua Vân Thanh Uyển nói. Vân Thanh Uyển tươi đẹp cười một tiếng, tựa ở Mục Phong lồng ngực, nói khẽ ta biết. Tốt, đi tu luyện a. Mục Phong cười nói, vỗ vỗ Uyển Nhi bả vai. Uyển Nhi gật đầu, tiếp tục đi lĩnh ngộ kiếm kia nhai bên trên truyền thừa võ học. Mục Phong nhìn phía những người khác, những người này cũng nhao nhao quay đầu, không dám đi đối mặt Mục Phong ánh mắt, xoay người đi riêng phần mình tu luyện. Mà Mục Phong, tuyển một chỗ mở rộng, tu luyện hắn vừa lĩnh ngộ không lâu bạo phong huyễn ảnh thối. Mà Thăng Uyên Sơn bên ngoài, Đông Phương gia tộc một phương, Đông Phương gia tộc người đều không dám nói lời nào, thời khắc này Đông Phương Hạo cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Đông Phương Diệu thế nhưng là hắn cháu ruột, cứ như vậy bị người giết chết tại Thăng Uyên Sơn. Có một ít chú ý tới vừa rồi kia một góc chiến đấu võ đạo các phương giả, ánh mắt đều là ngoạn vị nhìn phía Đông Phương Hạo. Thăng Uyên Sơn bên trong tỉ thí sát phạt đều có một cái quy tắc ngầm, bất kỳ cái gì gia tộc thế lực đều không được can thiệp, Đông Phương Diệu coi như bị giết, hắn Đông Phương Hạo cũng không có khả năng tự mình xuất thủ hướng một cái vãn bối báo thù, hắn còn không bỏ xuống được thân phận kia, nhiều nhất để cùng giai các đệ tử đi giải quyết. Băng Tâm Cốc chủ, đệ tử của ngươi, thật đúng là tìm cái nam nhân tốt a. Đông Phương Hạo nhìn phía Băng Tâm Cốc chủ đạo, ngữ khí có chút bất thiện. chỉ cần không phải mù lòa, đều không khó coi ra giết Đông Phương Diệu Phong Diệp cùng Vân Thanh Uyển quan hệ không tầm thường, có mập mờ. Băng Tâm Cốc chủ sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá không nói gì, nàng coi như suy đoán ra kia Phong Diệp chân thực thân phận, bất quá cũng không có điểm mặc, không biết đến cùng suy nghĩ cái gì. Thăng Uyên Sơn bên trong người chết không phải rất bình thường sao? Đệ tử ta suýt nữa bị nhục thời điểm, ta làm cái gì sao? Băng Tâm Cốc chủ lãnh đạm nói, hừ, người còn chưa làm cái gì, người cũng nhanh cùng người ta động thủ. Đông Phương Hạo hừ lạnh nói, kia là ta Băng Tâm Cốc cùng Âm Dương Hợp Hoan Tông bản thân một chút ân oán cá nhân. Băng Tâm Cốc chủ nói, truyền lệnh Thăng Uyên Sơn bên trong gia tộc đệ tử, cần phải đánh giết tiểu tử kia. Đông Phương Hạo cũng không cùng Băng Tâm Cốc chủ dây dưa vấn đề này, ngược lại hướng một gia tộc trưởng lão nói. Gia tộc kia trưởng lão xác nhận, cầm lên truyền âm linh phù, đối Thăng Uyên Sơn bên trong Đông Phương gia tộc các đệ tử truyền âm. Về phần Phong Diệp bản nhân, bởi vì vấn đạo Long Thê biểu hiện kinh người, đoán chừng đại đa số người đều là nhớ kỹ hắn. Mà Mục Phong bản nhân còn không biết, hắn lại bị Đông Phương gia tộc ghi nhớ. Bất quá trong lòng hắn giết Đông Phương Diệu một khắc này, liền biết Đông Phương gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng thì tính sao, cùng giai bên trong, hắn lại sợ qua ai đây? Thời gian đảo mắt mà qua, lại là ba ngày thời gian, cái này ba ngày, Mục Phong một mực tại tu luyện Bạo Phong Huyễn Ảnh Thối. Trận kia địa chi bên trên, Mục Phong thân ảnh chấp động, hai chân nhanh chóng co rúm, lôi đình nguyên lực hội tụ giữa hai chân kích phát mà ra, từng đạo lôi đình chân kình từ giữa hai chân sát phạt mà ra. Từng đạo thối ảnh rút đánh về phía dưới một khối 10 tấn cự thạch. Bành, bành, bành, gió bão chân kình như là từng đạo hạt mưa đánh vào trên đá lớn, không hạ 30 đạo chân kình rút đánh vào trên đá lớn, cự thạch bịch một tiếng bạo tạc vang lên, bị oanh kích thành đá vụn. Mục Phong không có ngừng, một lần phát lực về sau, lần nữa ngưng tụ chân kình kích phát. Cái này Bạo Phong Huyễn Ảnh Thối, tu luyện ra 8-11 đạo chân kình mới là cực hạn viên mãn. Vân Thanh Uyển thì là một mực an tĩnh tại lĩnh ngộ kiếm nhai bên trên kiếm quyết. Có khi cũng sẽ đứng dậy, huy kiếm mà múa, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong kiếm quyết tinh diệu bên trong. Thăng Uyên Sơn chúng cái này khắc lưu lại cũng chỉ có mấy ngàn người, mà những đại thế lực kia tập đoàn đệ tử, nhiều người thành trăm, thiếu cũng có vài chục, ở chỗ này, tán tu ngược lại là tương đối ít. Mà có hai người, kết bạn mà đi, tìm kiếm truyền thừa đồng thời, gặp phải thế lực khác đệ tử đều sẽ ăn cướp một phen, gặp phải Văn Sư Điện đệ tử, sẽ còn cố ý thu lại không được tay đánh giết một hai cái, hai người này cũng chính là Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược. Bởi vì Mục Phong quan hệ, hai người đối Văn Sư Điện người đều là sinh ra lòng trả thù, gặp phải Văn Sư Điện đệ tử, ra tay đều là tương đối tàn nhẫn, tức giận đến Thiết Viêm cũng âm thầm hạ lệnh Văn Sư Điện đệ tử gặp phải hai người này đều không cần lưu thủ. Bất quá hai người này thực lực đích thật là không tệ, cũng có thể tên giai tiềm long bảng chiến lực, gặp phải hai người Văn Sư Điện đệ tử thật đúng là không có thể làm gì hai người này. Mà rất nhiều lúc đầu cũng có xung đột, cừu hận thế lực ở giữa đệ tử gặp phải cũng sẽ đại chiến một trận, tranh sát thảm liệt. Nơi này cũng là Chu Vũ Vương triều thế lực lớn ở giữa mâu thuẫn một cái hiển hóa chỗ, bình thường nhìn ở chung thường thường các loại khác biệt thế lực, đến nơi này, đệ tử ở giữa mâu thuẫn xung đột cũng chân chính hiển hóa ra ngoài. Mà hết lần này tới lần khác, trong này tạo thành thương vong không có người có thể nói cái gì, bởi vì cái này Tiềm Long Thịnh Hội, vốn chính là một khối to lớn mài thạch, mài ra thanh niên đệ tử cường giả phong mang, ma diệt kẻ yếu địa phương. Không tranh sát, không võ đạo, đảo mắt, lại là hai ngày quá khứ, mà một ngày này, có từng đạo thân ảnh hướng mảnh này phế tích cổ trấn bay tới. Những người này, phần lớn đều là người mặc kim ô võ bào, là Đông Phương gia tộc bên trong đệ tử. Không hạ hơn 30 người, trùng trùng điệp điệp bay tới. Phong Diệp ở đâu? Đám người này ngựa vừa bay đến, liền có người tiếng quát hỏi, thanh âm quanh quẩn tại mảnh này phế tích cổ trấn trên không. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại, vừa thấy là Đông Phương gia tộc bên trong đệ tử, từng cái sắc mặt đều trở nên thú vị. Không ít người nhìn phía nơi xa một nơi trống trải, chính tu luyện khôi phục nguyên lực Mục Phong. Mà tại Mục Phong chung quanh, tất cả đều là từng đạo chân kình lưu lại hố to. Rốt cục người đến sao? Mục Phong đứng dậy, mở mắt ra, ánh mắt băng lãnh. Ở nơi nào, Phong Diệp ở nơi nào? Có mắt nhọn Đông Phương gia tộc đệ tử tiếng quát nói. Đám người nhìn lại, sau đó cả đám đều bay về phía Mục Phong. Chính là tiểu tử này, giết Đông Phương Diệu và vài cái tộc nhân. Trước đó đào tẩu kia Đông Phương gia tộc đệ tử ngón tay Mục Phong băng lãnh quát, lập tức rất nhiều mang theo sát ý ánh mắt nhìn phía Mục Phong. Mục Phong chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đối mặt nhiều người như vậy, sắc mặt bình tĩnh, trải qua đông đảo sinh tử tôi luyện hắn, đã sớm luyện được Thái Sơn áp đỉnh mặt không băng sắc khí độ. Phong Diệp, thật can đảm, ta Đông Phương gia tộc bên trong người ngươi cũng dám giết. Có người tiếng quát nổi giận nói, người Đông Phương gia tộc đệ tử là người, ta cũng không phải là người. Các ngươi người có thể giết ta. liền không cho phép ta giết các ngươi rồi. Thiên hạ này, chẳng lẽ các ngươi Đông Phương gia thiên hạ? Mục Phong mỉa mai nói, người này bị Mục Phong một câu đỗi chết, tức giận đến sắc mặt đỏ lên nói không ra lời. Tiểu tử, giết ta người của Đông Phương gia, ngươi cho là chúng ta khả năng để ngươi còn sống sao? Lại một người đứng ra âm thanh lạnh lùng nói, muốn báo thù liền động thủ đi, ta vốn là ở chỗ này chờ các ngươi, bất quá, các ngươi Đông Phương gia tộc dù sao cũng là có mặt mũi đại gia tộc, các ngươi sẽ không làm cái này lấy nhiều khi ít vô sỉ hoạt động a. Mục Phong bình tĩnh nói, đối phó ngươi, không cần dùng chúng ta đều xuất thủ, trước đem quanh hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 727, máu nhuộm phong hoa. Một Đông Phương gia tộc cường giả thanh niên lạnh lùng nói, thoại âm rơi xuống, một đám Đông Phương gia cường giả phân tán mà ra, canh giữ ở tứ phương, phòng ngừa Mục Phong bỏ chạy. Bạch, một đạo hàn băng kiếm quang từ phía dưới phóng tới, hóa thành một cung áo giai nhân đứng tại Mục Phong bên cạnh, chính là Uyển Nhi. Nàng đứng tại Mục Phong bên cạnh, đồng dạng lạnh lẽo nhìn phía cái này Đông Phương gia tộc đệ tử. Thế nào, Vân Tiên Tử, người còn muốn nhúng tay chúng ta Đông Phương gia tộc bên trong sự tình sao? Cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng ta Đông Phương gia tộc cùng Băng Tâm Cốc quan hệ a. Kia Đông Phương gia tộc cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Uyển Nhi không nói, trên thân phát ra lạnh lẽo hàn khí cùng kiếm ý, cho thấy thái độ của nàng. Uyển Nhi, đây là ta chiến đấu, ngươi không nên nhúng tay. Mục Phong nói, ngươi chiến đấu, chính là ta chiến đấu, không phải đã nói Phong Vũ đồng hành sao? Vân Thanh Uyển nhìn qua Mục Phong quật cường nói, sư muội, ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt, mà lúc này, giữa không trung lại bay tới mấy người, những người này, đều là toàn thân áo trắng, có bông tuyết ấn văn, là Băng Tâm Cốc đệ tử. Người cầm đầu khuôn mặt anh tuấn, khí vũ hiên ngang, chính là Tiềm Long bảng thứ 8 Quân Trần. Ở chỗ này tu hành cũng tương tự có Băng Tâm Cốc đệ tử khác, có người truyền âm Quân Trần, đem Quân Trần mời tới. Quân Trần đối Vân Thanh Uyển lúc đầu cũng là sinh lòng ái mộ, nghe xong Vân Thanh Uyển cùng một cái nam nhân khác quan hệ mập mờ, tự nhiên nhịn không được chạy tới. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Vân Thanh Uyển đối Quân Trần lạnh lùng nói, không giả vô sắc. Mục Phong con ngươi nhíu lại, nhìn phía Quân Trần. Quân Trần cũng tương tự nhìn phía Mục Phong, nhận thức ra cái này hôm đó đang lâm Tiềm Long bảng thủ người. Tiểu tử, người như thức thời, liền nên cách sư muội ta xa một chút, hàn nha, sao xứng với Phượng Hoàng. Quân Trần nhìn qua Mục Phong mỉa mai nói, đem Mục Phong trở thành thấy người sang bắt quàng làm họ người. Yến Tước làm sao biết phân bằng ý chí, ngay cả vấn đạo Long Thê đều đi không hết người, có tư cách gì nói ta. Mục Phong đồng dạng châm chọc nói, hừ, vậy cũng không liên quan đến thực lực, có đạo tâm. Không có thực lực lại có thể thế nào? Thế giới này cuối cùng nhìn chính là thực lực thiên phú và bối cảnh. Quân Trần hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt khó coi. Ta như so ngươi sinh ra sớm 2 năm, ngươi ở trước mặt ta tư cách nói chuyện đều không có. Mục Phong lạnh lùng nói, sau đó hắn ôn nhu nhìn phía Uyển Nhi, nói, Uyển Nhi, ta là nam nhân, có một số việc, vốn là nên ta gánh chịu. Uyển Nhi sững sờ, mà Mục Phong, đột nhiên một chưởng bổ vào Uyển Nhi bên cạnh cái cổ. Uyển Nhi ý thức tối đen, trong nháy mắt hôn mê đi. Hắn ôm Uyển Nhi, đối Băng Tâm Cốc đệ tử nói, chiếu cố tốt nàng như ra một chút việc, ta muốn các ngươi tất cả mọi người mệnh. Mục Phong vung tay lên, một cỗ nguyên lực thôi động Uyển Nhi bay về phía Băng Tâm Cốc đệ tử. Một Băng Tâm Cốc nữ đệ tử liền tranh thủ Uyển Nhi ôm lấy. Tính ngươi coi như thức thời, không cần ngươi nói, nàng đi theo chúng ta, sẽ chỉ so ngươi an toàn. Quân Trần hừ lạnh một tiếng, sau đó Băng Tâm Cốc đệ tử nhóm mang theo Uyển Nhi lui về sau chút khoảng cách, nhìn qua Mục Phong như thế nào đối mặt Đông Phương gia tộc đệ tử. Đông Phương gia tộc người tự nhiên cũng không muốn đem vị này Băng Tâm Cốc chủ thân truyền đệ tử dính líu vào, huống chi Đông Phương Vân Tiêu còn đã thông báo bọn hắn, không được tổn thương Vân Thanh Uyển. Ra tay đi, ai tới trước chịu chết. Mục Phong nhìn qua những người này lạnh lùng nói, cuồng vọng, ta đến chiếu cố ngươi. Một Đông Phương gia nguyên đan đại thiên vị cường giả âm thanh lạnh lùng nói, bay ra trận doanh. Cẩn thận, gia hỏa này thực lực rất mạnh. Trước đó cùng Mục Phong giao thủ qua, bị giết trốn báo tin Đông Phương gia đệ tử hoảng sợ nói. Chỉ là nguyên đan bát trọng, nhìn ta 10 chiêu bên trong đánh chết hắn. Người này xem thường, ngược lại cuồng ngạo nói. Oanh, thanh niên này thể nội bạo phát ra một cỗ cực nóng viêm dương chi lực, kim hỏa lượn lờ, thân hình đột nhiên biến thành một vệt kim quang bạo sát mà tới. Trong tay hắn một thái dương chân hỏa ngưng tụ, biến thành một thước kim sắc đại trưởng ấn oanh sát hướng về phía Mục Phong, trưởng ấn kim quang sáng chói, ẩn chứa một cỗ đại nhật chi uy. Viêm dương chân ý tràn ngập, là một vị chân ý tu luyện tiếp cận đại thành cường giả. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong thể nội lôi đình gào thét, vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển, cường hãn lôi đình nguyên lực tại thể nội lao nhanh, Mục Phong trong lòng bàn tay lôi đình ngưng tụ, biến thành một thước lôi ấn, phù quang lượn lờ, một ấn oanh sát mà ra hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, lôi đình cuồn cuộn oanh sát hướng về phía thanh niên này. Oanh, hai thước trưởng ấn oanh kích, cuồng bạo uy năng phát ra, một cỗ cường đại lôi đình chi lực trực tiếp tồi khô lạp hủ đánh nát thanh niên này công kích, từng đạo lôi đình bổ về phía thanh niên này. Thanh niên này sắc mặt đại biến, gia hỏa này lực công kích cũng quá mạnh một chút, vừa rồi kia cỗ lôi đình chân ý, hiển nhiên đã là tu luyện đến cảnh giới đại thành, trong cơ thể hắn nguyên đan trung nguyên lực mãnh liệt mà ra, biến thành một mặt kim sắc tường lửa, chặn lại oanh tới từng đạo lôi đình. Cửu viêm quyền bảo, mà lúc này, Mục Phong tùy theo lại một quyền cuồng bạo đánh tới, thể nội huyết thần diễm tràn vào quyền bên trong, biến thành huyết sắc quyền mang, huyết diễm cuồn cuộn đánh tới. Cái này Đông Phương gia tộc đệ tử một quyền viêm dương oanh sát mà ra, thế nhưng là Mục Phong quyền kình bên trong còn ẩn chứa một cỗ kinh khủng nhục thể sóng chấn động, trực tiếp đánh nát hắn quyền mang, chấn động xung kích tại trên thân. Phốc phốc, cái này Đông Phương gia tộc đệ tử một tiếng hét thảm, thể nội ngũ tạng đều bị chấn thương, càng đáng sợ chính là kia cỗ huyết diễm theo quyền kình xung kích vào trong cơ thể của hắn, tại thể nội cháy hừng hực. A, người này kêu thảm, toàn thân thiêu đốt huyết diễm, máu trong cơ thể thiêu đốt, nhân hóa vì một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào Mục Phong thể nội, hôi phi yên diệt. Cái gì, cái này, thật là khủng khiếp hỏa diễm, đó là cái gì hỏa? Đông Phương gia tộc đám người gặp một màn này sắc mặt biến hóa, tê cả da đầu. Đây chính là hắn nói 10 chiêu giết ta, đây chính là các ngươi ngạo khí vô cùng Đông Phương gia tộc đệ tử thực lực. Thật sự là không chịu nổi một kích, ta nhìn trên cái miệng của các ngươi công phu, xa xa cao hơn trên tay công phu. Thanh niên tóc đỏ bay lên, áo bào đen phần phật kêu vang, nhìn qua Đông Phương gia tộc bên trong các đệ tử từ tốn nói, không che giấu chút nào mỉa mai chi ý, để một đám Đông Phương gia tộc các đệ tử lửa giận trong lòng lăn lộn. Ta đến chiến ngươi, lại một người giận dữ hét, chỉ cái này Đông Phương gia tộc đệ tử hướng Mục Phong đánh tới, trong tay nói một thanh hạng nặng chiến đao, đao khí lăng lệ, vùng đao khí thế bảng bạc chém về phía Mục Phong. Mục Phong gầm nhẹ, thể nội lôi đình nguyên lực tuôn ra, chung quanh lôi đình nhấp nhô, song quyền oanh sát mà ra, từng đạo hắc sắc ma cánh tay đạo văn ngưng tụ mà ra, biến thành tám đạo ma quyền đánh về phía tên này Đông Phương gia tộc đệ tử. Mục Phong lực công kích cuồng bạo như sấm, thanh niên này mặc dù cũng đao pháp tinh diệu, bất quá tại dày đặc quyền kình oanh kích phía dưới, cũng có chút thở dốc bất quá. Mục Phong bát tí ma quyền đồng thời công kích, sát phạt chi lực kinh người, từng đạo quyền kình trấn áp hư không, không bao lâu, quyền này kình đánh vào cái này Đông Phương gia tộc đệ tử thân thể, thể nội bị từng đạo quyền kình oanh trúng, nội tạng đều bị chấn nát. Cái này Đông Phương gia tộc thanh niên miệng phun nội tạng mảnh vỡ, thân thể bị tám quyền đồng thời oanh trúng, bịch một tiếng bạo tạc thành thịt nát, chết không toàn thây, long khí tràn vào Mục Phong thể nội. Mục Phong thể nội long khí gào thét, vần quanh thân thể, đạt đến 3 trượng chiều dài. Thanh niên thu quyền, tuyệt đại phong hoa bế nghễ một đám Đông Phương gia tộc đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 728, Vân Tiêu giết tới. Thật mạnh chiến lực, công kích kia bên trong mang theo đạo văn chi lực, là đấu chiến đạo văn, gia hỏa này, vậy mà lại đấu chiến đạo văn. Đông Phương Nghĩa cũng không phải là đối thủ của hắn, gia hỏa này, thực lực thật mạnh. Mục Phong hai lần cường thế đánh giết Đông Phương gia tộc bên trong cao thủ thanh niên, rốt cục khiến cái này trong lòng người cảm thấy một tia sợ hãi. Mà kia dẫn đầu tới Đông Phương gia tộc thanh niên sắc mặt khó coi, hắn gọi Đông Phương Thiện, là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng hơn 80 tên cao thủ, trước đó bị đánh giết hai người, thực lực cũng yếu không được hắn bao nhiêu. Kế tiếp, ai đi tìm cái chết? Mục Phong lạnh lùng nói, hắn đối Đông Phương gia tộc, nhưng không có bất luận cái gì hảo cảm, hắn đại gia gia cũng chính là bị Đông Phương gia tộc người giết chết. Tiểu tử, không ai cuồng vọng, ta đến chiến ngươi. Đông Phương Thiện lạnh như băng nói, thân hình bước ra, một cỗ cuồng bạo viêm dương chi lực hóa thành kim viêm quét sạch trường không, viêm dương chân ý cường thịnh, đạt đến cảnh giới đại thành. Chân ý tu luyện tới cảnh giới này cường giả, lực bộc phát cũng sẽ không thấp hơn 60 tượng. Rốt cuộc đã đến cái ra dáng sao? Mục Phong bình thản nói, giết, Đông Phương Thiện gầm nhẹ, thân thể hóa thành một đạo kim quang bạo sát mà tới, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, một kiếm ra, 7-8 đạo kim sắc kiếm mang gào thét mà ra, rảo sát hướng về phía Mục Phong. Ngũ lôi thiên tâm quyết, Mục Phong một tay trưởng lôi đình, trên bầu trời lôi linh khí hội tụ trong nháy mắt ngưng tụ thành 5 đạo tia chớp màu trắng chém giết hướng về phía cái này đánh tới đạo đạo kiếm mang, phương viên trăm mét biến thành khu vực gài mìn. Ầm ầm long tiếng bạo liệt bên trong, kiếm mang bị lôi đình đánh nát, mà Đông Phương Thiện cầm kiếm phá lôi mà tới, một kiếm nhanh như kim sắc thiểm điện, kiếm mang bạo sát mà tới. Mục Phong trong tay chiến thương từ càn khôn giới chỉ bên trong thiểm điện, một thương bôn lôi mà ra, ẩn chứa kinh người lôi đình chi lực điểm giết tại kiếm mang phía trên, chấn vỡ kiếm mang, mũi thương cùng mũi kiếm chấn kích ở cùng nhau. Khi Một tiếng đâm mà kim vang lên triệt, mà Mục Phong trong thương, một cỗ lực lượng khổng lồ chấn kích tại trên trường kiếm, một cỗ lôi đình chi lực thuận trường kiếm đánh phía Đông Phương Thiện. Đông Phương Thiện biến sắc, nguyên lực tuôn ra trong kiếm, chấn vỡ kia lôi đình chi lực, cánh tay bị thương bên trên cự lực chấn động đến run lên. Viêm Dương chém, sau đó hai tay của hắn cầm kiếm giận bổ xuống, trường kiếm phát ra mặt trời kim quang, một vòng kim dương quang ảnh vậy mà tại trên thân kiếm hiển hiện, hóa thành một vòng kim dương đánh về phía Mục Phong, một kích này bên trong ẩn chứa kinh người kiếm khí. Kinh lôi chi long, Mục Phong một thương hội tụ cường đại lôi đình nguyên lực oanh ra, ngưng biến thành một đầu lôi long thương kình gào thét mà ra, đồng thời, một cỗ lôi đình đạo văn ngưng tụ dung nhập lôi long bên trong. Oanh, lôi long đánh vào kim dương kiếm khí phía trên, điếc tai oanh minh, kim dương quang mang ảm đạm, bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, biến thành một cỗ kiếm khí xung kích hướng Mục Phong, cắt vỡ Mục Phong áo bào, bất quá chỉ là tại trên nhục thể lưu lại cạn ấn, không phá nổi Mục Phong nhục thể phòng ngự. Thật mạnh nhục thể, Đông Phương Thiện gặp một màn này con người co rụt lại, lộ ra một tia chấn kinh, trong lòng lập tức cảm thấy không lành. Tiểu tử này, hoàn toàn chính xác có chút thực lực. Quan chiến băng tâm cốc đệ tử bên trong, Quân Trần đứng chắp tay, nhìn qua Mục Phong khẽ nhíu mày. Đại Thiên Lôi thần ấn, Mục Phong lúc này lại một ấn nhanh chóng ngưng tụ mà ra, băng thẳng hướng Đông Phương Thiện. Đông Phương Thiện biến sắc, vội vàng thu kiếm ngưng tụ một màn ánh sáng ngăn cản, oanh một tiếng lôi thần ấn đánh vào màn sáng bên trên, đem ánh sáng màn chấn vỡ, lôi đình chi lực xung kích nhập thể, chấn động đến Đông Phương Thiện miệng phun máu tươi trở ra. Kinh lôi phá hiểu, chết, Mục Phong giống to, cầm súng nộ sát mà ra, một thương nhanh như bôn lôi ám sát hướng về phía Đông Phương Thiện. Không, Đông Phương Thiện con người co rụt lại, một cỗ tử vong chi ý cuốn tới, trong lòng hoảng hốt. Đại Nhật Trưởng, bất quá lúc này, một đạo đại nhật quang ảnh cơ hồ hóa thành lưu tinh phá không tuấn sát mà đến, đánh vào trên một thương này, một cỗ kinh người biện pháp lực chấn động đến Mục Phong lui lại, kim hỏa quét sạch hướng về phía Mục Phong vội vàng bay né tránh Thái Dương chân hỏa phạm vi. Chỉ gặp một đạo người mặc kim sắc trường bào, tóc vàng phiêu động thanh niên biến thành đại nhật chi quang bay vụt mà đến, ngăn tại Đông Phương Thiện phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Mục Phong. Đa tạ Vân Tiêu đại ca xuất thủ cứu giúp, Đông Phương Thiện vừa nhìn thấy mặt, cũng lộ ra vẻ cung kính, liền vội vàng hành lễ cảm kích. Là Đông Phương Vân Tiêu, Đông Phương Vân Tiêu đến rồi. Ha ha, quá tốt rồi, tiểu tử này chết chắc. Đông Phương Vân Tiêu lĩnh ngộ ra nhốt sao, người này vừa đến, Đông Phương gia tộc bên trong các đệ tử một trận gieo hò, những người khác cũng lộ ra một tia kính sợ. Người tới chính là khóa trước Tiềm Long bảng thứ ba, lần này phá vỡ Ngô Thương lực bộc phát ghi chép Đông Phương Vân Tiêu. Lực bộc phát người mạnh nhất, Đông Phương Vân Tiêu. Quân Trần nhìn về phía Đông Phương Vân Tiêu, đôi mắt bên trong cũng tận là nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Mục Phong thấy một lần Đông Phương Vân Tiêu kéo dài khoảng cách, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Phần trăm chính bản thủ ép phát SLV, ngươi rốt cuộc đã đến. Mục Phong nói, ta tới, tử kỳ của ngươi cũng đến. Đông Phương Vân Tiêu nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, phát ra kinh người khí thế. Đông Phương Diệu cùng hắn tình cảm vô cùng tốt, hắn biết được Đông Phương Diệu bị đánh giết lúc, tự nhiên cũng là nổi giận. Bất quá khi đó tại lĩnh ngộ trước mắt, hắn đành phải trước phái Đông Phương Thiện bọn người tới trước. Ngươi rất mạnh, bất quá, ngươi giết không được ta. Mục Phong bình tĩnh nói, ha ha, thật sự là tự tin, ngươi cho rằng, người vấn đạo Long Thê đi được so ta xa liền có thể chống lại ta. Đông Phương Vân Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, hoặc là vươn cổ tự vận, còn có thể lưu lại toàn thây, hoặc là, phi hôi yên diệt. Đông Phương Vân Tiêu bước ra một bước, thể nội viêm dương chi lực tuôn ra. Trung quanh trăm mét biến thành một mảnh kim sắc biển lửa, tu luyện đến nhập cảnh viên mãn viêm dương chân ý, đem không gian vặn vẹo. Tự tin quá mức, chính là tự phụ. Mục Phong lạnh lùng nói, đồng dạng bước ra một bước vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển, lôi đình chi lực gào thét mà ra, trung quanh hư không lôi đình chấp động, lôi oai tràn ngập không gian xung quanh đều biến thành khu vực gài mìn. Ầm ầm, hai cố cường tuyệt thuộc tính khác nhau nguyên lực, trong hư không đối bính khuấy động, trong cổ trấn, cuốn lên một trận cuồng phong, cho bụi nổi lên bốn phía. Không tệ nguyên lực, bất quá, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ cái gì gọi là nguyên đan cảnh giới đỉnh phong. Đông Phương Vân Tiêu đạm mạc nói, đột nhiên, thân thể quét sạch Thái Dương chân hỏa hướng Mục Phong bạo sát mà tới. Tốc độ nhanh đến kinh người, một trường oanh ra, chung quanh hư không Thái Dương chân hỏa viêm dương chi lực hội tụ tại trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một vòng kim sắc đại nhật, phát ra chói mắt quang hoa. Hắn Đông Phương Vân Tiêu, tựa như Thái Dương chi tử, một tay nắm kim sắc đại nhật hướng Mục Phong oanh ra. Ao ao. Mấy trượng lớn kim sắc đại nhật tựa như một viên sao băng, từ bên trên nghiêng xuống gào thét giết tới, một cỗ gió nóng quét sạch hướng về phía đại địa, đánh về phía Mục Phong. Đại Thiên Lôi thần ấn, Mục Phong gầm nhẹ trong lòng bàn tay lôi đình chi lực điên cuồng ngưng tụ, đạo văn ngưng hiện, một tia chấp cổ ấn ngưng tụ mà ra, lượn lờ phù quang đánh về phía nỗi sợ hãi này một kích. Ầm ầm, hai cỗ kinh khủng oanh kích đối bính tại một lần, chói mắt kim quang bộc phát, một cỗ thái dương chân hỏa năng lượng cùng lôi đình chi lực năng lượng bộc phát ra, phía dưới cổ tường kiến trúc bị năng lượng kinh người phá hủy, phương viên vài trăm mét bên trong tràn ngập năng lượng kinh người ba động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 729, giết ra khỏi trùng vây. Hai cỗ năng lượng dây dưa cùng nhau oanh kích quét sạch hướng về phía đối phương, bất quá kia kinh khủng viêm dương chân ý, sau Mục Phong tu luyện đại thành lôi đình chân ý mạnh hơn một bậc, đại nhật trường kình cuối cùng vỡ nát đại thiên lôi thần ấn, đánh về phía Mục Phong. Mục Phong thân thể bạo phát, một kích kia đánh vào đại địa bên trên, mặt đất bị oanh ra một cái cự đại hố than, trăm mét bên trong phòng ốc sụp đổ, một cỗ viêm dương chi lực xung kích tại Mục Phong thân thể, chấn kích đến Mục Phong thể nội khí huyết quay cuồng. Oanh, mà lúc này, Đông Phương Vân Tiêu kim hỏa lượn lờ, lại biến thành một đạo đại nhật chi quang đánh tới, đấm ra một quyền, thái dương chân hỏa viêm dương chi lực ngưng tụ, một đạo kim sắc quyền mang từ bên trên mà tới thông thiên triệt địa oanh sát hướng về phía Mục Phong. Đông Phương Vân Tiêu mỗi một thức trong công kích đều ẩn chứa thái dương chân hỏa, tu luyện viên mãn viêm dương chi lực, mỗi một kích lực bộc phát đều là kinh khủng kinh người, đến gần vô hạn nguyên tông cường giả chiến lực. Bát tí ma quyền, Mục Phong gầm nhẹ, bên ngoài thân đạo văn ngưng lộ, song quyền oanh sát mà ra, tám đạo cánh tay ma lần nữa ngưng tụ mà ra, tám quyền đánh giết hư không, cũng mang theo kinh người sát phạt chi lực, lực lượng cơ thể đánh giết hướng về phía Đông Phương Vân Tiêu quyền mang. Bành, bành, bành, Đông Phương Vân Tiêu quyền mang oanh kích vỡ vụn từng đạo ma quyền, thế không thể đỡ, chân hỏa cuồn cuộn oanh kích mà ra. Cửu viêm quyền bảo, Mục Phong một cái khác quyền sau đó ẩn chứa huyết thần diễm sát phạt mà ra, chấn kích tại một quyền này bên trên, mới đưa một quyền này chấn vỡ. Mục Phong trong lòng ngưng trọng, cũng chấn kinh cái này Đông Phương Vân Tiêu thực lực, mình hai thức công kích mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được đối phương một quyền. Viêm dương chân, mà lúc này, Đông Phương Vân Tiêu một chân cách không hướng Mục Phong đạp xuống, dưới chân kim sắc chân hỏa bộc phát, một thức kim dương chân kình oanh kích mà tới. Bạo phong huyễn ảnh thối, Mục Phong gầm nhẹ, hai chân hội tụ lôi đình nguyên lực oanh ra, từng đạo lôi đình chân kình đánh vào Đông Phương Vân Tiêu chân kình bên trên, hai đạo chân kình xung kích, viêm dương chân kình làm vỡ nát từng đạo chân kình, sát phạt tại Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong bị cái này một chân quất bên trong, thân thể bắn ngược đánh xuống, phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng rơi đập tại đại địa đều đánh ra một đạo hố to. Không hổ là khóa trước tiềm long thứ ba, Đông Phương Vân Tiêu chiến lực, chỉ sợ lần này bên trong không ai có thể ngăn cản a. Thực lực kinh người, viêm dương chân ý dung nhập hắn mỗi một đạo trong công kích, cái này Đông Phương Vân Tiêu chiến lực đã đạt đến nguyên đan cảnh giới cực hạn. Tiểu tử này chết chắc, đám người cũng là bị Đông Phương Vân Tiêu kinh khủng chiến lực chấn kinh, từng tia ánh mắt rung động nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu. Quân Trần sắc mặt cũng là ngưng trọng, hắn tự nhận mình cũng không phải Đông Phương Vân Tiêu đối thủ, hắn Hàn Băng chân ý mặc dù cũng tu luyện viên mãn, nhưng là không cách nào như Đông Phương Vân Tiêu đem chân ý lực lượng dung nhập mỗi một đạo trong công kích. Phía dưới cho bụi nổi lên bốn phía, đám người nhìn lại, cái này Phong Diệp phải chết đi. Bất quá đợi cho bụi tán đi, một đạo thân thể lại là cầm kiếm đứng ở phía dưới, thân thể thẳng tắp, khóe miệng mặc dù tràn đầy từng tia máu tươi, bất quá một đôi mắt lại là không có một chút ảm đạm, thần thái sáng láng. Gia hỏa này tiếp nhận như thế một kích lại còn đứng lên được, xem ra gia hỏa này vẫn là tên thể tu sĩ a, không phải làm sao có thể có như thế mạnh sức chịu đòn. Đám người kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, Mục Phong xoa xoa khóe miệng máu tươi, nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu. Cái này Đông Phương Vân Tiêu là hắn gặp qua cùng giai bên trong đối thủ mạnh mẽ nhất. Vẫn là thể tu sĩ sao? Không cần vùng vẫy giấy chết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đông Phương Vân Tiêu lạnh lùng nói, ha ha, chiến tử, dù sao cũng so khuất nhục mà chết tốt. Mục Phong bình thản nói, thẳng thắn cương nghị, vậy ta liền hôn lại tay tiến ngươi một đoạn đường. Đông Phương Vân Tiêu lãnh ngạo đạo, trong bàn tay hắn, thái dương chân hỏa ngưng tụ, nguyên lực phun trào, lại một lần nữa ngưng hóa ra một đạo đại nhật quang ảnh. Kinh khủng đại nhật trường kình để không gian xung quanh thiêu đốt vặn vẹo, một trường oanh ra, đại nhật trường kình hóa thành lưu tinh nhanh chóng nện thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong giơ lên trong tay trường kiếm, một cỗ nguyên lực tràn vào trong kiếm, trường kiếm phun ra nuốt vào mấy trượng kiếm khí, ngưng hóa kiếm văn, kinh người kiếm ý tỏa ra. Phá hư văn trảm, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm bổ ra, một đạo dài 7-8 trượng kim sắc phù quang kiếm mang sát phạt mà ra, hung lệ kiếm ý, như là một đầu tuyệt thế đại yêu giết ra. Oanh, một kiếm này chạm kích tại Đông Phương Vân Tiêu đại nhật trưởng kình bên trên, cuồng bạo kiếm khí kiếm ý ẩn chứa kiếm văn chi lực, vậy mà chặn lại một kích này, chém vỡ đại nhật trưởng kình. Bạch, Mục Phong thân thể đột nhiên hướng một chỗ khác hư không sát phạt mà đi, một kiếm phách chạm hướng về phía một Đông Phương gia tộc đệ tử. Phốc phốc, tên này Đông Phương gia tộc đệ tử trở tay không kịp, sắc mặt hoảng hốt, kiếm mang kia sát phạt mà đến, trực tiếp đem hắn chém giết thành hai nửa. Muốn chạy trốn, ngăn lại hắn, Đông Phương Vân Tiêu quát lạnh, kia một chỗ phương hướng 7-8 tên Đông Phương gia tộc đệ tử thẳng hướng Mục Phong. Lăn đi, Mục Phong gầm nhẹ, lôi đình nguyên đan bên trong nguyên lực cơ hồ rút khô toàn bộ tuôn ra, ngưng hóa ra mấy trăm đạo lôi cương văn kiếm, kiếm khí mênh mông quét sạch Amano, hướng về phía trước Đông Phương gia tộc đệ tử sát phạt mà ra. Ầm ầm, những đệ tử này sắc mặt đại biến, từng cái vội vàng phát ra công kích ngăn cản cỗ này cuồng bạo dòng thác kiếm khí. A, à, có hai người tu vi yếu chút, trực tiếp bị kiếm khí đánh nát phòng ngự, bị cắt chém thành khối vụn, mà một kích này cũng tiêu hao hết Mục Phong tất cả lôi đình nguyên lực. Nguyên lực hao hết muốn đi sao? Lưu cái mạng lại a. À. Hậu phương Đông Phương Vân Tiêu lạnh lùng giết tới, một quyền oanh sát hướng về phía Mục Phong. Giống, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội huyết cương nguyên lực giờ phút này cũng không che giấu chút nào sát phạt mà ra, ngưng biến thành một đạo huyết sắc quyền mang, thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm. Oanh, một quyền này oanh sát tại Đông Phương Vân Tiêu quyền mang bên trên, vậy mà làm vỡ nát đối phương Viêm Dương quyền kình, so trước đó một quyền, cường đại hơn nhiều. Huyết cương nguyên lực thôi phát huyết diễm công kích, mới là mạnh nhất. Mục Phong phía sau một đôi cánh chim màu đỏ ngòm xé rách nhục thể sinh trưởng mà ra, tu la huyết mạch tại hai cánh bên trong sôi trào, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực gia trì. Siêu, Mục Phong thân thể, biến thành một đạo huyết sắc lưu quang phá vỡ thiên địa, bay về phía phương xa, tốc độ kinh người vô cùng. Đuổi theo cho ta, Đông Phương Vân Tiêu gầm thét, vậy mà để tiểu tử này trong tay hắn chạy trốn, hơn nữa còn là có như thế nhiều tộc nhân vây công tình huống dưới, chuyện này với hắn mà nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, đừng trốn, đông đảo Đông Phương gia tộc cường giả thân ảnh nguyên quang vần quanh, hóa thành đạo đạo lưu quang truy hướng về phía Mục Phong bỏ chạy phương hướng. Đông Phương Vân Tiêu chân đạp kim hỏa, phía sau một đôi ngọn lửa màu vàng năng lượng hai cánh ngưng tụ, dẫn dắt đám người truy sát hướng về phía Mục Phong. Tiểu tử này, vậy mà đột phá vây quanh chạy trốn. Cái khác quan chiến người cũng là một trận ngạc nhiên, có thể tại Đông Phương Vân Tiêu trong tay kiên trì lâu như vậy, còn có thể phá vây mà chạy, gia hỏa này nếu là có thể còn sống, nói không chừng cuối cùng có thể giết vào tiềm long bảng 10 vị trí đầu ngũ. Không có khả năng còn sống, tiểu tử kia nguyên lực kinh lịch nhiều chàng như vậy chiến đấu, hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm. Đám người nghị luận, Quân Trần nhìn qua Mục Phong bỏ chạy thân ảnh, lại hơi liếc nhìn Vân Thanh Uyển, đôi mắt bên trong cũng nổi lên sát cơ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 730, thân phận bại lộ, cỗ năng lượng này là, mà lúc này, Mục Phong lại không biết, hắn vừa rồi bộc phát năng lượng màu đỏ ngòm, phía sau hiển hiện hai cánh, lại là tại Mục Châu Thành Võ Vương bên trong, đưa tới lớn cỡ nào bạo động. Đông Phương Hạo, Khương Vương, Chu U Vương, Băng Tâm Cốc Chủ, Thiết Viêm bọn người ánh mắt gắt gao ngưng tụ tại sau lưng mọc lên huyết sắc hai cánh, lượn lờ nguyên lực màu đỏ ngòm bỏ chạy thanh niên trên thân thể. Là hắn, Mục Phong, Thiết Viêm gầm thét lên tiếng, nhìn ra Mục Phong chân thực thân phận. Khẳng định là hắn, là tên tiểu xúc sinh này, có được lôi đình nguyên lực, lại có huyết sắc dị chủng nguyên lực cùng huyết mạch, là hắn. Thiết Viêm gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong thân thể, trong con người bạo phát ra lạnh lẽo sát ý. Là Mục Phong, không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà chạy trốn tới Trung Châu Thành. Không chỉ là Thiết Viêm, Đông Phương Hạo các loại gặp qua ngày xưa thiếu niên phong thái võ đạo vương giả, giờ phút này vậy nhận ra Mục Phong. Võ đạo vương giả linh thức cường đại dường nào, bọn hắn linh thức có thể che cái thiên không trung thành giống toàn bộ Thăng Nguyên Sơn, đều khám phá Phong Diệp chân thực thân phận. Chính là ngày xưa đoạt được Thu Vũ Tông sư văn điển, đại náo văn sư điện phản bội chạy trốn rời đi thiếu niên. Hắn tự nhiên ngay tại cái này Thăng Nguyên Sơn bên trong, còn tham gia Tiềm Long Thịnh Hội. Nhanh, truyền lệnh Thăng Nguyên Sơn bên trong đệ tử, không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy vấn đạo Long Thê đang lâm đứng đầu bảng thanh niên. Bắt không được, ngay tại chỗ giết chết. Thiết Viêm đối bên người một trưởng lão truyền âm nói, ánh mắt lạnh lẽo, Mục Phong giết hắn nhi tử Thiết Khiếu, thù này, hắn sao có thể không báo. Truyền lệnh Đông Phương Vân Tiêu, nhất định phải bắt lấy tiểu tử kia. Đông Phương Hạo cũng đối bên người truyền âm nói, có ý tứ, tiểu tử này, lại là Mục Phong, thật sự là thật to gan, lại còn dám đến tham gia Tiềm Long Thịnh Hội, truyền lệnh Chu Đào, dẫn người nhất định phải tại Đông Phương gia tộc trước mặt, bắt lấy vấn đạo Long Thê đứng đầu bảng người. Chu gia, Chu U Vương cũng lạnh lùng truyền âm nói, quả nhiên là tiểu tử kia, hắn là Uyển Nhi tình kiếp, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Để Quân Trần dẫn người hiệp trợ Đông Phương Vân Tiêu, nhất định phải đánh chết kẻ này. Băng Tâm Cốc Chủ trong đôi mắt đẹp hàn quang lượn lờ. Mục Châu trong thành các đại nhất tốc độ dòng chảy lực các phương giả, từng cái trong nháy mắt tao động cái khác, từng đầu mệnh lệnh, thông qua truyền âm phù, truyền tới Thăng Uyên Sơn bên trong các lớn Mục Châu thành thế lực đệ tử bên trong. Mà cái khác mấy đại châu thế lực nhóm còn không biết việc này, chỉ là sợ hãi thán phục thanh niên này thực lực cao cường, vậy mà có thể bằng vào nguyên đan bát trọng tu vi, ngăn cản Đông Phương Vân Tiêu, thong dong giết ra khỏi trùng vây. Trong cổ trấn, Quân Trần truyền âm ngọc phù chớp động, khi hắn biết được tin tức này về sau, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên thú vị. Có ý tứ, cái kia gọi Phong Diệp tiểu tử, lại chính là Văn Sư Điện bên trong cái kia đạt được Thu Vũ truyền thừa phản đồ Mục Phong. Quân Trần ánh mắt lãnh mang chớp động, sau đó đối bên người mới có người nói, nhanh đi triệu tập những sư huynh khác muội, trợ giúp Đông Phương gia tộc, giết tiểu tử kia. Quân Trần nói xong thân hình chớp động, theo Mục Phong bỏ chạy phương hướng đuổi tới. Cái khác mấy tên băng tâm cốc đệ tử nghe vậy hai mặt nhìn nhau, sau đó từng cái vội vàng xuất ra truyền âm phù liên hệ cái khác sư huynh sư tỷ. Lại một chỗ võ đạo truyền thừa trước tấm bia đá, một dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lang áo lam thanh niên ngay tại lẳng lặng lĩnh ngộ trong bia võ học. Đột nhiên, một đạo mệnh lệnh truyền lại tại hắn truyền âm ngọc phù bên trong. Thanh niên dò xét qua về sau, đôi mắt bên trong cũng lộ ra thú vị thần sắc, sau đó đối bên người Thẩm gia đệ tử nói, các ngươi đi phương Tây, tìm kiếm cái kia đang lâm vấn đạo long thê đệ nhất tiểu tử, gia chủ có lệnh, nhất định phải bắt được hắn, không tiếc bất cứ giá nào, bắt không được liền đánh giết. Rõ, những này Khương gia đệ tử từng cái đứng dậy nói, người này chính là Khương gia thiên tài, Khương Đường, cũng là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả. Mục Phong còn không biết, hắn tại Mục Châu thành thế lực lớn bên trong, thân phận đã bại lộ, cũng đưa tới một trận phong ba. Bên trên bầu trời, một đạo huyết sắc lưu quang tại phía trước phi nhanh, mà sau lưng có vài chục tên Đông Phương gia đệ tử truy kích. Đông Phương Vân Tiêu, chính sau lưng Mục Phong không xa, gắt gao đuổi theo Mục Phong không thả. Tiểu tử, đừng chạy. Đông Phương gia đệ tử gầm thét, gia hỏa này, tốc độ quá nhanh, bọn hắn đều nhanh nhìn không thấy Mục Phong thân ảnh. Chỉ có Đông Phương Vân Tiêu, bằng vào kinh người ngự không thân pháp cùng sau lưng Mục Phong. Ghê tởm, đáng tiếc Lăng Vân không tại, không phải liền có thể tùy tiện thoát khỏi bọn gia hỏa này. Mục Phong nhìn thoáng qua sau lưng thầm mắng, Lăng Vân lưu tại Lăng Tiêu Điện, lấy Lăng Vân có thể so với Linh Hải Nguyên Tông tốc độ, những người này làm sao có thể đuổi được. Ngươi trốn không thoát, ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Phương Vân Tiêu thanh âm từ phía sau truyền đến, ha ha, ngay cả ta tốc độ đều theo không kịp, ngươi có tư cách gì nói giết ta. Mục Phong cười lạnh đáp lại, một chương ngự phong linh phù bóp nát, lập tức một cỗ thanh quang bao phủ Mục Phong tốc độ trong nháy mắt lại đề cao gấp bội, như là một trận cuồng phong quét sạch hướng phương xa. Ghê tởm, Đông Phương Vân Tiêu thầm mắng, thể nội viêm dương chi lực toàn bộ hội tụ cặp kia kim hỏa hai cánh, thiêu đốt nguyên lực cũng đột nhiên gia tốc, truy kích hướng về phía Mục Phong. Một đám người trùng trùng điệp điệp đuổi theo một người, một màn này, đưa tới Thăng Uyên Sơn bên trong rất nhiều thanh niên các tu sĩ chú ý, từng cái kinh ngạc nhìn lại. À, đây không phải là Đông Phương Vân Tiêu sao, hắn làm sao đuổi theo tiểu tử kia không thả. Là cái kia đạp vào long thê đầu rồng tiểu tử, có ý tứ, đi theo nhìn xem. Có chút thật náo nhiệt người, vậy mà cũng đi theo mà đi. Mạc sư huynh, tiểu tử kia tại kia, bạch, bạch, bá, Mục Phong tốc độ cao nhất bay lên, đột nhiên, bên cạnh cách đó không xa, cũng có một đám nhân mã đánh tới. Đám người này đều là Mạc Văn Sư Điện bên trong võ bào, chính là Văn Sư Điện bên trong thanh niên võ tu, người cầm đầu là tên khuôn mặt đen nhánh thanh niên. Mạc Sa, Văn Sư Điện võ tu thanh niên thiên tài, Tiềm Long bảng cao hơn tay, mang theo hơn 20 người cũng bay về phía Mục Phong, khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện. Văn Sư Điện người, Mục Phong nhướng mày, Văn Sư Điện người tới làm gì? Mục Phong, người trốn không thoát, ngoan ngoãn bị bắt, cùng chúng ta về Văn Sư Điện hướng điện chủ thỉnh tội, người còn có sống sót cơ hội. Mạc Sa lạnh lùng truyền âm nói. Mục Phong nghe vậy biến sắc, trong lòng kinh hãi, không tốt, thân phận ta bại lộ. Cái này Mạc Sa một đạo truyền âm, để Mục Phong trong lòng trong nháy mắt chìm xuống dưới, hắn không rõ ràng, mình làm sao lại bại lộ thân phận. Hắn làm sao biết, cái này Tiềm Long thịnh hội, vì thường thức tính, hết thảy đều là công khai hóa, hành tung của hắn đều ở trong mắt người khác, mình trước đó cùng Đông Phương Vân Tiêu chiến đấu, hấp dẫn đông đảo võ đạo vương giả chú ý. Thân phận bại lộ sao? Đã như vậy, ta còn có cái gì tốt cất giấu che? Mục Phong trong lòng lạnh lẽo, hắn còn không tin, thân phận của mình bại lộ, Mục Châu thành nhân mã có thể vào nơi này bắt hắn. Tu La huyết mạch, tỉnh, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội Tu La trong lòng, một cỗ thần bí cường đại huyết mạch chi lực tràn vào toàn thân, Mục Phong trên thân hiển hiện từng mảnh lân giáp, huyết diễm lượn lờ, khí thế trong nháy mắt cường đại hơn nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 731, Lôi Vương truyền thừa. Oanh, mênh mông năng lượng màu đỏ ngòm trong nháy mắt bạo phát ra, Mục Phong tốc độ gần như sắp đến nguyên đan cảnh giới cực hạn, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh phóng tới phương xa, đem tất cả mọi người lại bỏ lại xa xa một mảng lớn. Ngoá, tại sao lại nhanh? Đông Phương gia tộc các đệ tử thật vất vả liều mạng thiêu đốt nguyên lực đuổi theo, gặp một màn này không khỏi chửi ầm lên. Ghê tởm, Đông Phương Vân Tiêu gặp Mục Phong tốc độ lại một lần nữa bộc phát nhanh chóng rất nhiều, cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không còn đuổi theo. Mạc Sa bọn người càng là khó mà đuổi kịp, từng cái sắc mặt khó coi vô cùng, đồng thời quan sát Đông Phương Vân Tiêu, trong con ngươi lộ ra một tia kiêng kỵ. Mà Đông Phương Vân Tiêu nhìn qua Mạc Sa bọn người, đôi mắt bên trong lãnh quang lưu chuyển, xem ra Văn Sư Điện người cũng đều biết Mục Phong thân phận. Mà lúc này, Quân Trần cũng đuổi đi theo, gặp Đông Phương Vân Tiêu bọn người ở đây, mà không trông thấy Mục Phong thân ảnh cũng đoán ra, tên kia đã trốn. Tam phương thế lực nhân mã nhìn nhau một cái, có một số việc, ngầm hiểu lẫn nhau. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm tiểu tử kia, tìm được về sau, trực tiếp hợp lực cầm nã, bắt không được sống, vậy cũng không thể để cái khác Mục Châu thế lực đạt được. Đông Phương Vân Tiêu nói khẽ với cái khác Đông Phương gia tộc đệ tử nói. Những người này cũng chỉ có thể xác nhận, minh bạch Mục Phong trên người Thu Vũ Văn Điển tầm quan trọng. Mạc Sa cũng là đối với thủ hạ nhân mã nói như thế, mà những người này cũng đều tiếp tục truy tìm hướng về phía Mục Phong rời đi phương hướng. Đông Phương Vân Tiêu nhìn một cái Quân Trần, Mạc Sa hai người, thản nhiên nói, kẻ này tầm quan trọng, tương tất hai vị cũng đều rõ ràng đi, đây là chúng ta Mục Châu thành thế lực sự tình, xin đừng nên tiết lộ cho thế lực khác. Mục Phong có Thu Vũ Văn Điển sự tình nếu là toàn bộ Bát Châu thế lực đều biết, đến lúc đó, chỉ sợ kia Thu Vũ Văn Điển cũng rơi không đến Mục Châu thành thế lực trong tay. Việc này chúng ta tự nhiên minh bạch, Mục Phong, chúng ta cái kia thế lực giành được chính là của người đó. Mạc Sa gật đầu nói, Quân Trần nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng, đối Mục Phong lại là động sát ý, băng tâm cốc ý tứ thế nhưng là, đánh giết Mục Phong. Mục Phong gặp người đứng phía sau ngựa đã bị bỏ lại không thấy tăm hơi, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, khôi phục mình chân thực diện mạo, một đầu mái tóc dài màu trắng như tuyết, choàng tại đầu vai. Mục Phong khẽ nhíu mày, Mục Châu thành thế lực cũng không biết hắn Lăng Tiêu Điện sự tình, cũng không biết hắn sáng lập một cái thế lực. Bây giờ đã bại lộ, không thể lại dùng Phong Diệp diện mạo hành tẩu vô thế, không phải sẽ để cho bọn hắn truy tra đem Lăng Tiêu Điện tra ra. Về phần Trung Châu thành còn không cần lo lắng, bởi vì Trung Châu trong thành không ai có thể biết hắn chính là Mục Phong, dù sao những người kia không có cùng Mục Phong tiếp xúc qua. Nghĩ đến Mục Châu thành thế lực càng sẽ không đem hắn thân phận bộc lộ ra đi. Không phải hắn có được Thu Vũ Văn Điển sự tình sẽ dẫn tới cái khác Đại Châu thế lực ngấp nghé, bọn hắn cũng không dễ dàng đoạt Thu Vũ Văn Điển. Xem ra cần phải mau mau đem thực lực tăng lên a, không phải, ngay cả Thăng Uyên Sơn bên trong những này Mục Châu thế lực lớn đệ tử đều khó mà ứng đối. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, cùng Đông Phương Vân Tiêu một trận chiến kết quả, hắn bây giờ còn có chút không bằng Đông Phương Vân Tiêu, đối phương chân lý võ đạo tu luyện nhập cảnh viên mãn không nói, còn rất tốt dung nhập vận dụng mỗi một thức công kích, thực lực cường đại. Coi như tu la hóa cũng chỉ có thể cùng Đông Phương Vân Tiêu giết đến bất phân cao thấp, huống chi sau lưng của hắn còn có một đám nhân mã. Bây giờ thân phận của hắn bại lộ, nhớ thương hắn, coi như không chỉ là Đông Phương gia tộc, Khương gia, Băng Tâm Cốc, Thiên Linh Tông, Mục Vân Tông, những thế lực này cái kia không muốn lấy được hắn. Mục Phong thầm nghĩ đến, thân thể đổi phương hướng, bay về phía phương xa. Mà giờ khắc này, ngoại giới Mục Châu thành trong thế lực, Văn Sư Điện, Khương gia, Chu gia, Thiên Linh Tông, Đông Phương gia, Băng Tâm Cốc, mấy cái này thế lực ánh mắt cơ hồ đều khóa chặt tại Mục Phong trên thân. Mà mấy cái này thế lực đệ tử, cũng đều bắt đầu ở toàn bộ Thăng Uyên Sơn tìm kiếm Mục Phong. Đối với mấy cái này thế lực tiểu động tác, thế lực khác đều không được mà biết. Dù sao Thăng Uyên Sơn như thế lớn, thiên tài nhiều như vậy, không phải ai đều đang chăm chú Mục Phong. Nếu không phải Mục Phong cùng Đông Phương Vân Tiêu một trận chiến, cũng dẫn không dậy nổi mấy cái này thế lực chú ý. Mục Phong một người, lại một lần đưa tới Mục Châu thành chúng thế lực bạo động. Không biết phi hành bao xa, Mục Phong đột nhiên ở trước một tòa sơn phong phương dừng lại, nhìn qua ngọn núi này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp ngọn núi này bị lôi đình vần quanh, đỉnh núi trên không cũng ô vân cuồn cuộn, thiểm điện lôi minh, lôi linh khí nồng đậm. Mà cái khác sơn phong, đều là gió êm sóng lặng. Thật mạnh lôi đình khí tức, chẳng lẽ có thiên địa lôi đình, hoặc là cái gì lôi đạo bảo vật. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, nếu là như vậy, hắn đại thiên lôi thần ấn uy lực lại có thể tăng lên, nói không chừng tu vi cũng có cơ hội đột phá. Mục Phong bay về phía ngọn núi này, rơi vào phong dưới chân, giống nhau ngọn núi này phạm vi, một cỗ cường đại lôi đình chi lực liền sẽ dẫn dắt đánh về phía hắn. Những này lôi đình chi lực cường độ, yếu nhất cũng tại tam giai thượng phẩm lôi đình tình trạng. Mục Phong tu luyện vạn kiếp lôi thần quyết, bây giờ tu luyện, loại này lôi đình đối với hắn mà nói chỉ là thuốc bổ, không tạo được tổn thương gì. Mục Phong vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết, một cỗ lôi đình chi lực vờn quanh bên ngoài thân, những cái kia lôi đình cảm giác không tới Mục Phong sinh linh khí tức, liền không có tiếp tục công kích Mục Phong. Mục Phong chạy vội lên đỉnh núi, đi vào một đỉnh núi phía trên, một khối to lớn đỉnh núi bên trên cự nham. Cái này cự nham mấy trăm mét phương viên lớn nhỏ, ở giữa là từng cái lôi hố, cả khối cự nham đều ẩn chứa một cỗ lôi đình chi lực. Thật là lớn lôi thạch, Mục Phong kinh ngạc nói, nhìn qua dưới chân cự nham, khối này cự nham chỉ là phổ thông lôi thạch, đẳng cấp không cao, tựa hồ là phổ thông tảng đá hấp thu quá nhiều lôi đình chi lực thuế biến mà thành. Mà tại cự nham trung tâm, có một khối lôi đình bia đá, vần quanh lôi điện, bên trên có quang ảnh lưu động. Võ học truyền thừa ảnh lưu niệm bia, Mục Phong gặp bia đá kia, lộ ra vẻ vui mừng, nơi này lại còn có cường giả lưu lại võ học truyền thừa. Mà ánh mắt của hắn sau đó lại ngưng tụ tại bia đá cách đó không xa một quả cao 3 mét trên cây cối, này cây ở trong sấm sét sừng sững, cả gốc cây vậy mà không có lá cây, chỉ có lẻ loi trơ trọi 6 viên lớn chừng quả đấm trái cây màu tím, có lôi văn lượn lờ. Lôi tương mộc, lôi tương quả, Mục Phong trong lòng cuồng hỉ, đây chính là tứ giai trung phẩm lôi thuộc tính linh quả, mà lên phương thiên không vần quanh lôi đình, cường độ cũng có thể so với tứ giai linh lôi. Mục Phong bước nhanh đi hướng kia lôi tương cây ăn quả cùng truyền thừa ảnh bia. Bia trước cũng có một truyền thừa đạo đài, bất quá chỉ có một cái mà thôi, truyền thừa đài còn có một số màu đen bột phấn, không biết là vật gì. Mục Phong trước đem những này lôi tương quả từng khỏa lấy xuống, toàn bộ dùng quả hộp sắp xếp gọn, sau đó mới nhìn hướng kia truyền thừa bia đá. Lôi thuộc tính võ học, lưu ảnh điện quang trảm, lôi vương lưu. Trên tấm bia có mấy cái này chữ lớn, cái này lưu lại võ học người, gọi lôi vương. Nếu là Mục Phong tinh thông Chu Vũ Vương triều lịch sử, liền phải biết. Lôi vương tại Chu Vũ Vương triều trong lịch sử địa vị, Chu Vũ Vương triều 18 khai triều phong hào vương giả bên trong thực lực cường đại vô cùng một vị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 732, Cửu Lôi Oanh Đỉnh, Lôi Vương, chắc hẳn cũng là một vị tu luyện lôi thuộc tính võ đạo vương giả tiền bối lưu lại a. Mục Phong tự lẩm bẩm, hắn đối Chu Vũ Vương triều lịch sử đến không phải hiểu rất rõ, bất quá tự xưng Lôi Vương. Lưu lại là lôi thuộc tính võ học truyền thừa, tương tất cũng là một vị lôi tu. Mình cơ duyên xảo hợp có thể bay đến nơi đây, cũng coi là cùng cái này truyền thừa hữu duyên. Mà ngoại giới bên trong, có Mục Châu trong thành võ đạo vương giả nhìn qua Mục Phong bước lên tòa này lôi đình sơn phong, đều lộ ra một tia quái dị. Tiểu tử này vậy mà tìm được lôi vương truyền thừa. Lôi vương thế nhưng là 18 vị khai triều vương giả bên trong thực lực sắp xếp trước ba cường giả, truyền thừa của hắn những năm này một mực không người có thể thu hoạch được. Cơ hồ đều chết tại trong truyền thừa, tiểu tử này vậy mà tìm được lôi vương truyền thừa, thật không biết là cơ duyên của hắn đâu hay là hắn tử lộ. Đông Phương Hạo lạnh lùng nói, lôi vương lưu ảnh điện quang trảm, thế nhưng là Chu Vũ Vương triều 18 đại tuyệt học bên trong lực công kích cường hãn nhất một thức tuyệt học, đáng tiếc, một mực không người có thể thu hoạch được, tiểu tử này chỉ sợ cũng phải chết tại trong truyền thừa a. Một đám yên lặng chú ý Mục Phong võ đạo các vương giả tâm tư dị biệt, tựa hồ cái này truyền thừa là thứ cực kỳ đáng sợ. Mục Phong nhìn qua bao trùm một tầng không biết rõ màu đen bột mịn truyền thừa đài, vung lên ống tay áo, đem tầng này màu đen bột mịn thổi ra, bước lên tòa này truyền thừa cái bệ hạ. Thế nhưng là vừa mới ngồi lên tòa này truyền thừa giữa đài liền có đạo văn thoáng hiện, một cỗ khí cơ dính líu trên không trung dày đặc lôi vân. Ầm ầm, bên trên bầu trời lôi đình minh thanh vang động, trong lôi vân lôi đình đột nhiên cuồng bạo lên. Không được, Mục Phong biến sắc, cảm nhận được phía trên lôi vân biến hóa. Răng rác, một đạo tử sắc lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cỗ này lôi đình cuồng bạo vô cùng, ẩn chứa kinh người lôi oai, từ không trung bên trong chút xuống, đem chung quanh hư không chiếu lên sáng trưng, lôi đình đường kính có vài thước thô. Mục Phong biến sắc, vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết đồng thời, một cỗ huyết cương nguyên lực xông ra, hóa thành một đạo quyền kình oanh sát hướng về phía trên không oanh sát tới lôi đình. Oanh, cái này cuồng bạo lôi đình trực tiếp đem Mục Phong quyền kình đánh nát, thế không thể đỡ oanh kích vào Mục Phong thể nội. A. Mục Phong kêu thảm, cuồng bạo lôi đình chi lực xông vào thể nội, điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Phốc phốc, Mục Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân lượn lờ ở lôi đình bên trong, kia lôi đình không ngừng oanh sát mà xuống, cỗ này lôi đình cường độ, đã đạt đến tứ giai hạ phẩm lôi đình cường độ. Vạn kiếp lôi thần quyết, thu, Mục Phong gầm nhẹ, điên cuồng vận chuyển thể nội công pháp nguyên lực hướng đi, cái này một cỗ lôi đình bị thu nạp vào Mục Phong lôi trong nội tâm. Sau đó luyện hóa thành nguyên lực bổ sung vào hết sạch nguyên lực lôi nguyên đan bên trong. Kia lôi đình oanh kích kéo dài mấy giây, Mục Phong cả người đều bao phủ tại lôi quang bên trong, thấy không rõ thân hình, lôi đình biến mất về sau, vờn quanh Mục Phong lôi đình mới một chút xíu bị hấp thu. Đại gia, đây là có chuyện gì? Mục Phong cũng không nhịn được mắng một tiếng, rốt cục hấp thu sạch sẽ xâm lấn thể nội Lôi Đình. Nếu không phải tu luyện có Vạn Kiếp Lôi Thần Quyết, nhục thể bản thân cũng cường hãn, vừa rồi kia một tia chớp hoàn toàn có thể đem một phổ thông nguyên đan đại thiên vị cường giả oanh sát thành cho. Chờ chút, oanh thành xám. Mục Phong nhìn phía truyền thừa chung quanh đài màu đen bột mịn, lộ ra một tia phức tạp, những này bột phấn, đều là thi phấn. Là thi phấn, Mục Phong rốt cuộc minh bạch cái này truyền thừa trên bệ đá tại sao có thể có một đống bột phấn, đây là trước kia đạp vào truyền thừa đài người bị oanh sát lưu lại. Mục Phong đang nhìn hướng về phía bia đá, chỉ gặp thấp nhất còn có một hàng chữ nhỏ. Muốn đến truyền thừa, trước tiếp nhận chín đạo Lôi Đình oanh kích. Ngoá, người đại gia, chín đạo, đây không phải là... Mục Phong đột nhiên nhìn phía bầu trời, chỉ gặp lại một đường Lôi Đình đột nhiên cuồng bạo đánh tới. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong gầm nhẹ, liền tranh thủ vừa rồi luyện hóa Lôi Đình nguyên lực dung hợp Lôi Đình ngưng tụ ra một đạo Lôi Ấn oanh sát hướng về phía trên, đồng thời cương nguyên hộ thể. Oanh, đạo này cuồng bạo Thiên Lôi trực tiếp cường thế đánh nát Đại Thiên Lôi Thần Ấn, oanh phá Mục Phong cương nguyên hộ thể, lại một lần nữa xung kích tràn vào Mục Phong thể nội. Giống, Mục Phong gầm nhẹ. Thân thể bị Lôi Đình oanh kích được nhanh bỏ tới truyền thừa trên đài, đồng thời vận chuyển Lôi Thần Quyết hấp thu Lôi Đình chi lực. Lại tiếp nhận oanh kích đồng thời, Mục Phong cũng cắn răng mượn dùng cỗ này Thiên Lôi chi lực rèn luyện thân thể của mình. Ầm ầm, từng đạo Lôi Đình không ngừng cuồng bổ xuống, Mục Phong đã chịu một đạo lại một đạo Lôi Đình oanh kích, rất nhanh, đạo thứ 9 Lôi Đình rơi xuống, Mục Phong hấp thu cỗ này Lôi Đình chi lực về sau, thể nội nguyên đan vậy mà nguyên lực đạt đến trạng thái bão hòa, tiêu hao nguyên lực được bổ sung hoàn thành. Cái này tiểu tử này vậy mà chịu đựng lấy cái này Lôi Đình oanh kích. Cái này cửu lôi uy lực, thế nhưng là có thể mạnh hơn nguyên tông người lực công kích a, tiểu tử này có thể tiếp nhận chín đạo. Hắn tu luyện cái gì lôi đạo công pháp, không tốt, không thể để cho hắn học được Lưu Ảnh Điện Quang Trảm. Mục Châu trong thành các thế lực lớn võ đạo vương giả gặp một màn này sắc mặt biến hóa, từng cái có chút khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà có thể trải qua ở cái này truyền thừa khảo nghiệm. Thăng Uyên Sơn bên trong 18 đại tuyệt học truyền thừa đều có tàn khốc truyền thừa khảo nghiệm, tỷ như Đông Phương Vân Tiêu lấy được Viêm Vương truyền thừa, cần đánh bại Linh Hải Yêu Tông, nguyên đan cảnh giới tu sĩ không có mấy người làm được. Mà Lôi Vương truyền thừa cũng giống như thế, cần tiếp nhận chín đạo tứ giai thiên lôi oanh đỉnh mà bất tử, bằng không thì cũng không có tu hành cái này Lưu Ảnh Điện Quang Trảm tư cách. Mục Phong tiếp nhận xong chín đạo Lôi Đình oanh kích về sau, thể nội cũng thụ chút thương thế, vội vàng trước nuốt một khỏa đan dược, đồng thời dùng huyết khí tẩm bổ chữa thương. Hắn cũng phát hiện hắn phía dưới cái này truyền thừa giữa đài, có khắc dẫn lôi trận pháp, chỉ cần người ngồi lên, liền sẽ dẫn phát cửu đạo thiên lôi oanh kích. Cái này truyền thừa đài, vẫn là một cái tu luyện bảo vật. Mục Phong đối cái này truyền thừa đài động một chút tâm tư khác. Thể nội thương thế khôi phục được không sai biệt lắm về sau, Mục Phong nguyên lực tràn vào truyền thừa đài, ý thức đắm chìm trong đó, nhìn phía ảnh lưu niệm bia. Lập tức ảnh lưu niệm trên tấm bia xuất hiện một đạo bá đạo tuyệt luân thân ảnh, toàn thân hắn cuồng bạo lôi đình vần quanh. Tóc dài bay lên, trong mắt có lôi quang bắn ra, song trưởng bổ ra, chung quanh thiên địa lôi đình chi lực, lôi linh khí toàn bộ hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay, không ngừng áp xúc, hội tụ, áp xúc, phát ra cuồn cuộn sấm rền thanh âm. Chém, nam tử một tiếng quát nhẹ, đơn trưởng bổ ra, thanh âm như là một đạo cổn lôi nổ vang thiên địa, trong lòng bàn tay đánh ra một đạo dài hơn 10 trượng lôi đình quang nhật, một kích này phát ra đáng sợ lôi đình uy năng, vạch phá màn trời, chém giết tại phía dưới một ngọn núi phía trên. Ầm ầm. Ngọn núi này, trực tiếp bị một kích này chém nát, cao trăm trượng phong, bị đánh thành hai nửa, đánh ra một đầu vài trăm mét dài hẻm núi. Lưu Ảnh Điện Quang Trảm, địa giai tuyệt học, tặng hậu bối hữu duyên. Một thanh âm quanh quẩn Mục Phong trong đầu, thật lâu không thể lắng lại, nhìn qua trong bia hình tượng, Mục Phong trong lòng cũng lăn lộn lên từng vòng gợn sóng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 733, Hợp Giết mà đến. Kinh khủng một thức võ học, chỉ sợ cái này thức võ học tại địa giai tuyệt học bên trong cũng vật phi phàm a. Mục Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó tâm thần nhập định, chuẩn bị quan sát tìm hiểu thấu đáo cái này Lưu Ảnh Điện Quang Trảm. Mà đúng lúc này, tòa này lôi phong nơi xa hư không, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, từ phương xa chân trời ngự không bay tới. Có Đông Phương gia tộc bên trong đệ tử, cũng có Băng Tâm Cốc nhân mã, còn có Khương gia, Thiên Linh Tông, Văn Sư Điện bên trong người của Chu gia. Không hạ hơn 300 tên nguyên đan cảnh giới cường giả, hội tụ bay về phía cái này lôi phong chỗ. Đông Phương Vân Tiêu, Quân Trần, Khương Đường, Ngô Phá, Mạc Sa, Tuần Gấm, chờ Tiềm Long bảng bên trên có tên, hoặc là thực lực mạnh mẽ cao thủ đều tới. Bọn hắn có thể tìm tới nơi này, tự nhiên là có ngoại giới trung võ đạo vương đám người chỉ thị, bằng không thì cũng không có khả năng như thế tinh chuẩn nhanh chóng tìm tới Mục Phong. những người này đến về sau, nhìn qua cả tòa bị lôi đình chi lực bao phủ Sơn Phong cũng là nhướng mày. Tiểu tử kia chính là trên ngọn núi này. Đông Phương Vân Tiêu cau mày nói, ngọn núi này có lôi đình bao phủ, thấy không rõ bên trong tràng cảnh. Căn cứ trưởng lão chỉ thị cùng miêu tả, hẳn là nơi này không sai. Một Đông Phương gia tộc đệ tử nói, Tuần Văn, ngươi vào xem, người Chu gia ngựa bên trong, Tiềm Long bảng bên trên 13 cường giả Tuần Gấm nói thẳng. Một Chu gia đệ tử nghe vậy xác nhận, bay đi, thân thể bao trùm một đạo nguyên lực hộ thể, bay vào lôi phong bên trong. Oanh, oanh, vừa bay vào lôi phong bên trong, từng đạo thiểm điện lôi đình không ngừng chém giết hướng về phía giá Chu gia đệ tử. Giá Chu gia đệ tử cũng là nguyên đan cảnh đại thiên vị cao thủ, nguyên lực hộ thể phía dưới, còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận cái này ngoại vi lôi đình oanh kích. Rất nhanh, hắn bay tới gần đỉnh núi vị trí, tại sơn phong trên đá lớn, phát hiện một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, chính là khôi phục diện mạo như trước Mục Phong. Tuần Gấm điện hạ, Mục Phong chính là ở đây. Giá Chu gia đệ tử đại hỉ, giống to lên tiếng. Phía ngoài một đám người nghe vậy từng cái vội vàng nguyên lực hộ thể, bay tới gần ngọn núi này. Mà lúc đầu lĩnh ngộ Mục Phong, cũng trong nháy mắt mở mắt, một chút trông thấy bay tới tên kia Chu gia đệ tử, hơi biến sắc mặt, hắn cảm thấy rất cường đại ba động ngay tại bay tới nơi này. Không bao lâu, từng đạo nguyên lực hộ thể, thừa nhận lôi đình oanh kích thân ảnh vây ở đỉnh núi chung quanh, nhân số đông đảo, đem Mục Phong vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mục Phong, hôm nay ngươi chắp cánh khó chạy thoát, còn không mau thúc thủ chịu trói cùng ta về Văn Sư Điện, hướng điện chủ thỉnh tội. Mạc Sa quát lạnh nói, tiểu tử, giết ta đường đệ, ta sẽ đem ngươi chậm rãi tra tấn đến chết. Đông Phương Vân Tiêu lãnh đạm nói, bá khí vô song. Hôm nay ngươi trốn không thoát, gọt thủ tự vận đi, còn có thể lưu lại toàn thây. Quân Trần lạnh lùng nói, Mục Phong, ta Chu gia thế nhưng là y nguyên vì ngươi rộng mở đại môn, bây giờ chi cục, gia nhập ta Chu gia, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Tuần Gấm đạm mạc nói, những người này, hoặc là muốn giết Mục Phong, hoặc là muốn chiêu hàng Mục Phong, thái độ không đồng nhất. Bất quá cuối cùng vì cái gì, đều là trên người hắn thu vũ văn điển. Mục Phong nhìn qua những người này, cười lạnh nói, thật sự là một đám chóp mũi linh chó, ta rất hiếu kỳ, các ngươi như thế nào nhanh như vậy tìm tới đây. Tiềm Long thịnh hội công bằng công khai hóa, nơi này hết thảy, đều ở bên ngoài trăm vạn người trước mắt, tự nhiên cũng chạy không thoát võ đạo vương giả con mắt, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, chúng ta đều có thể tìm được ngươi, khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, đừng ở làm vô vị dẫy dụa. Mạc Sa đạm mạc nói, thì ra là thế, thật đúng là cái không có tư ẩn thịnh hội. Mục Phong nghe vậy thoải mái, sau đó cười, lạnh lùng nói, các ngươi, không phải là vì trên người ta thu vũ văn điển sao? Có bản lĩnh tới lấy a. Mục Phong đang khi nói chuyện, trên bàn tay linh văn lượn lờ, từng đạo tinh quang ngưng tụ thành một bản tinh thần thư tịch. Thu vũ văn điển, lập tức tất cả mọi người thấy một lần Mục Phong vật trong tay, con người trong nháy mắt trở nên tham lam. Liền ngay cả ngoại giới Mục Châu thành võ đạo các phương giả, từng cái cũng ánh mắt lửa nóng, Mục Phong quả nhiên có thu vũ văn điển. Mục Phong dựa vào thu vũ văn điển bên trong linh văn, đều có thể tổ kiến khống chế một cái nhị lưu thế lực. Nếu là cái này thu vũ văn điển rơi vào thế lực lớn trong tay sẽ có dạng gì tác dụng? Kia tất nhiên sẽ cải biến một cái đại châu thế lực cách cục, cho nên Mục Châu thành thế lực khắp nơi mới như thế tranh nhau chen lấn muốn có được cái này thu vũ văn điển. Thế lực khắp nơi nhân mã, tương hỗ đối mặt, sau đó thỉnh thoảng kia phe thế lực bên trong trước hết nhất ra lệnh một tiếng, lập tức có nhóm lớn nhân mã trực tiếp vồ giết về phía Mục Phong. Mục Phong, người trốn không thoát, giao ra thu vũ văn điển. Bọn này Văn Sư Điện đệ tử nhe răng cười bay tới, trực tiếp thẳng hướng Mục Phong. Nhanh đoạt thu vũ văn điển, thế lực khác nhân mã cũng động, lập tức tất cả mọi người xông về Mục Phong. Mà Mục Phong khóe miệng, lại là lộ ra một vòng âm lãnh ý cười. Vạn kiếp lôi thần quyết, lôi dẫn, Mục Phong gầm nhẹ, song trưởng kình thiên, thể nội lôi đình chi lực phun trào, một cỗ lôi đình chi lực tuôn hướng bầu trời, lập tức, Mục Phong liền biến thành một cái khu vực gài mìn, một cái dẫn lôi chi trận. Ầm ầm, trên bầu trời ô vân bao trùm lôi vân vang động, phát ra cối xay thanh âm. Răng rác, răng rác, răng rác, từng đạo kinh lôi nổ vang, từng đạo lôi đình từ trong lôi vân cuồng bạo đánh xuống, mỗi một đạo lôi đình uy lực cực kỳ cường hãn, đây chính là tứ giai thiên lôi. Oanh, một đạo thiên lôi đánh vào một người thân thể, người này rú thảm, nguyên lực hộ thể vỡ vụn, cuồng bạo lôi đình đánh vào thể nội. A, Văn Sư Điện đệ tử kêu thảm, thể nội ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị đánh nát, người biến thành một bộ thi thể nám đen ngã xuống khỏi giữa không trung. Không, một Đông Phương gia tộc đệ tử giống to, đạo này lôi đình đánh vào hắn đầu lâu sau đó bịch một tiếng bạo tạc, thân thể lượn lờ lôi đình vẫn lạc giữa không trung. Oanh, oanh, oanh, không hạ hơn 30 đạo thiên lôi một nháy mắt đánh tung mà xuống, 20-30 tên thế lực khắp nơi đệ tử bị lôi đình oanh trúng, kêu thảm vẫn lạc, thực lực cường đại một chút, cũng thụ nội thương rất nặng. Không tốt, lui, Quân Trần giống to, lập tức băng tâm cốc nhân mã nhanh lùi lại. Lui lui lui, người của thế lực khác cũng sắc mặt đại biến, không ngừng hô lui, một đoàn phóng tới Mục Phong tu sĩ, bị cái này cuồn cuộn thiên lôi làm cho lui lại ra khỏi núi đỉnh phạm vi, từng cái sắc mặt khó coi nhìn qua Mục Phong. Vừa rồi kia một vòng sét đánh, mấy phe thế lực đều có mấy tên đệ tử vẫn lạc tại thiên lôi oanh kích phía dưới. Ha ha ha ha, làm sao không tới, các ngươi không phải đều muốn thu Vũ Văn Điển sao? Thu Vũ Văn Điển ở chỗ này, hoan nghênh các vị đến cướp đoạt, ta Mục Phong ở chỗ này, xin đợi các vị đến giết. Mục Phong nhìn qua bị đánh lui người của các phe thế lực mã đại cười, trên mặt tất cả đều là nồng đậm mỉa mai. Mấy phe thế lực nhân mã vừa sợ vừa giận, từng cái tức giận đến sắc mặt khó coi. Tiểu tử, uốn tại chỗ nào có gì tài ba, có bản lĩnh cút ra đây, có người giận dữ hết. Mục Phong nghe vậy giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn về phía người kia, châm chọc nói, các ngươi nhiều người như vậy tới đối phó ta Mục Phong một cái, các ngươi có mặt nói câu nói này sao? Một đám ra vẻ đạo mạo đồ vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 734, bước lui đám người. Các ngươi như vậy giống trống khua chiêng đến bắt ta, có gì mặt mũi nói bản sự hai chữ, có bản lĩnh từng bước đến. Mặc kệ ai đến, ta đều tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Mục Phong nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu, Quân Trần, Mạc Sa bọn người lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng, ngươi núp ở chỗ nào, liền thật sự có thể không chút kiêng kỵ sao? Đông Phương Vân Tiêu lạnh lùng nói, thân ảnh bước ra, bay thẳng hướng về phía Mục Phong, vậy mà không sợ Mục Phong dẫn lôi công kích hắn. Ở chỗ này, ta chính là chúa tể. Mục Phong lạnh lùng nói, cũng không có sử dụng lôi dẫn thuật công kích Đông Phương Vân Tiêu, bất quá trong không khí vẩn quanh lôi đình chi lực, tự động đánh về phía Đông Phương Vân Tiêu. Oanh, Đông Phương Vân Tiêu phá lôi mà đến, trên bàn tay Thái Dương chân hỏa cùng Viêm Dương nguyên lực hội tụ, tạo thành một vòng đại nhật quang ảnh vặn vẹo hư không. Đại nhật trưởng, Đông Phương Vân Tiêu gầm nhẹ, một trường nắm đại nhật oanh ra, biến thành một đạo kim hỏa lưu tinh đánh về phía Mục Phong, cuồn cuộn chân hỏa quét sạch, tựa như liệt dương hàng thế, phát ra đáng sợ nhiệt độ, tràn ngập kinh người chân lý võ đạo. Lôi dẫn, đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong trong lòng gầm thét, một tay trưởng lôi đình dẫn thiên lôi oanh kích rơi xuống, một tay ngưng tụ đại thiên lôi thần ấn. Oanh, cái này đạo thiên lôi oanh kích vào Mục Phong tay kia bên trong đại thiên lôi thần ấn bên trong, lôi thần ấn uy năng bùng lên, gào thét mà ra, lại còn hấp thu chung quanh lôi đình chi lực, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Ầm ầm, đại nhật trưởng kình cùng lôi thần ấn cuồng bạo đánh vào cùng một chỗ, Thái Dương chân hỏa cùng lôi đình chi lực tràn ngập đối bính, cái này lôi đình chi lực uy năng, giờ phút này vậy mà mạnh hơn cái này đại nhật trưởng kình, đánh nát Thái Dương chân hỏa. Từng đạo lôi đình chém giết hướng về phía Đông Phương Vân Tiêu. Đông Phương Vân Tiêu hơi biến sắc mặt, thân ảnh nhanh lùi lại, đồng thời nguyên lực hộ thể, chặn lại từng đạo oanh kích tới lôi đình chi lực. Ghê tởm, tiểu tử này lực công kích, làm sao so trước đó mạnh nhiều như vậy? Đông Phương Vân Tiêu thầm mắng, một kích kia uy lực, vậy mà mạnh hơn hắn đại nhật trưởng uy lực. Chẳng lẽ là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân? Đông Phương Vân Tiêu nhìn phía trên bầu trời lôi đình, cùng chung quanh lượn lờ lôi đình chi lực, thầm nghĩ đến. Mục Phong là lôi vũ tu sĩ, tu luyện lôi đình chi lực, tại loại này lôi đình chi lực tràn ngập địa phương chiến đấu, tự nhiên đối với hắn có lợi, có thể mượn nhờ hoàn cảnh uy lực cường hóa công kích mình. Chính như hắn tại Viêm Dương cốc loại kia có Thái Dương chân hỏa địa phương, lực công kích cường thịnh nhất. Tiểu tử này, vậy mà mượn nhờ nơi này lôi đình uy lực đánh lui Đông Phương Vân Tiêu. Quân Trần mấy người cũng là mày nhăn lại, Đông Phương Vân Tiêu không thể nghi ngờ là nơi này thực lực mạnh nhất, hắn giết không đi vào, người khác cũng đừng nghĩ giết đến đi vào. Đông Phương đại thiên tài, lại đến chứ? Mục Phong trêu tức nói. Hừ, ta không tin, người có thể ở chỗ này cả một đời, người cuối cùng cũng có ra ngày đó. Đông Phương Vân Tiêu lạnh lùng nói. Chờ ngươi ra ngày, là tử kỳ của ngươi. Mạc Sa cũng lạnh giọng uy hiếp. Kia các vị liền chậm rãi chờ đi, tại hạ muốn tu luyện. Mục Phong cười nhạt, cũng không để ý tới những người này, lại ngồi lên truyền thừa đài, lĩnh hội lưu ảnh điện quang trảm. Quả nhiên, những người này thật đúng là ở chỗ này trông coi Mục Phong, chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt qua bốn ngày, Mục Phong bền lòng vững dạ tại truyền thừa đài lĩnh ngộ võ học, Đông Phương Vân Tiêu mấy người cũng cuối cùng không có tính nhẫn nại bồi Mục Phong ở chỗ này tiêu hao xuống dưới, lưu lại một số nhân mã coi chừng Mục Phong, mình tu hành đi. Quân Trần, Tuần Gấm, Mạc Sa, Ngô Phá bọn người lưu lại một nhóm nhân mã, cũng lần lượt rời đi. Nơi này ước chừng còn lại chừng 30 tên các phương nhân mã đệ tử tại cái này lôi phong chung quanh, dám thị lấy Mục Phong. Lại qua một ngày này, Mục Phong mở mắt ra, đứng lên, trên bàn tay lôi đình phun trào, thể nội lôi đình nguyên lực nơi tay trên lòng bàn tay trong kinh mạch vận hành. Chung quanh giữa thiên địa lôi đình chi lực, lôi linh khí cũng điên cuồng tràn vào Mục Phong trong lòng bàn tay. Thời gian dần trôi qua, Mục Phong trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ nhói nhói bành trướng. Mục Phong bắt đầu áp xúc những này lôi đình chi lực, ngưng tụ tại bàn tay bên trong, không ngừng hấp thu, áp xúc. Lưu ảnh điện quang chạm, đột nhiên, Mục Phong bàn tay vạch một cái, một đạo nhất trượng bao dài tử sắc lôi quang từ Mục Phong trong lòng bàn tay vạch ra, biến thành một tia chớp quang nhận bổ về phía viễn không trăm mét khoảng cách, sau đó oanh một tiếng bạo tạc mà đến, lôi đình uy lực quét sạch bát phương. Thành, Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, rốt cục lĩnh ngộ học xong cái này lưu ảnh điện quang chạm, còn lại, chính là không ngừng luyện tập, tăng lên cái này thức tuyệt học lực công kích. Bất quá Mục Phong không có tiếp tục tu hành lưu ảnh điện quang chạm, mà là khoanh chân ngồi xuống, trong tay xuất hiện một cái lớn ngọc chất quả hộp, trong hộp có 6 cái tử sắc lôi điện lượn lờ quả, chính là lôi tương quả. Mục Phong lấy ra một quả lôi tương quả, chung quanh lại lấy ra trưng bày một đống lớn linh thạch, mấy ngụm lớn cắn ăn cái này lôi tương quả nuốt vào trong bụng. Lôi tương quả cửa vào còn ngọt bên trong mang theo tê dại cảm giác, thế nhưng là, vừa mới vào bụng bị nguyên lực kiện hàng, oanh một tiếng biến thành một cỗ năng lượng to lớn lôi đình dòng điện, xông vào Mục Phong thể nội toàn thân, Mục Phong cả người bị một cỗ tử sắc dòng điện bao vây lại. Vạn kiếp lôi thần quyết, luyện, Mục Phong gầm nhẹ, đem cỗ này khổng lồ tinh thuần lôi đình chi lực luyện hóa thành lôi đình nguyên lực, tràn vào thể nội lôi đan bên trong. Đồng thời, một viên khác huyết đan điên cuồng xoay tròn, hấp thu chung quanh linh thạch linh khí, linh thạch bên trong, một cỗ tinh thuần linh khí bị hút ra, tràn vào Mục Phong thể nội, luyện hóa nguyên lực vào huyết đan bên trong. Mục Phong ngay ở chỗ này, an tâm tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Lại đến xem những người khác kỳ ngộ, chỉ gặp một ngọn núi khác phía trên, có từng đạo thân ảnh chính gian nan mà đi. Núi này cao ngàn trượng, dốc đứng bén nhọn tựa như một thanh lợi kiếm nhất. Có một đầu cổ đạo thang đá thông hướng đỉnh núi, thế nhưng là cái này thang đá bên trên, tràn ngập cường đại kiếm ý kiếm khí, khó mà leo lên. Bạch Tử Dược, và mấy chục tên bái kiếm tông đệ tử, còn có một số kiếm cốc đệ tử, ngay tại chật vật leo lên ngọn núi này. Mỗi lần trước một bước, đều muốn tiếp nhận kinh người kiếm khí công kích cùng kiếm ý uy năng. Bạch Tử Dược bên ngoài thân đã là vết kiếm từng đống, máu tươi không ngừng chảy xuôi mà xuống. Ở bên cạnh hắn, còn có một người, là kiếm cốc kiếm Trần, hai người đi tại phía trước nhất. Phía sau hai người, không ngừng có hai tông đệ tử không chịu nổi kiếm khí kiếm ý, thổ huyết ngã xuống khỏi cầu thang, lăn xuống hướng về phía dưới. Tiểu tử, cái này kiếm vương truyền thừa, là ta. Kiếm Trần gầm nhẹ, thể nội bộc phát cường đại kiếm ý ngăn cản cái này trên cầu thang kiếm ý kiếm khí, ánh mắt kiên định điên cuồng leo lên. Ta, đối với hắn hứa hẹn qua tương lai nhưng là muốn trở thành kiếm tiên. Kiếm ý, phá, Bạch Tử Dược gầm nhẹ, thể nội kiếm ý gào thét xông ra, trong chớp nhoáng này, kiếm ý của hắn vậy mà đột phá vào viên mãn. Không kém Kiếm Trần, cũng đi theo bước nhanh leo lên, không kém Kiếm Trần. Rốt cục, sau nửa canh giờ, hai người cuối cùng đã tới đỉnh núi, cơ hồ là đồng thời bành bành hai tiếng, hai người đồng thời thể lực hao hết ném xuống đất. Bạch Tử Dược, ngươi là không tệ đối thủ, Kiếm Trần dùng kiếm chống lên thân thể, trịnh trọng nói. Ngươi cũng là không tệ kiếm tu, Bạch Tử Dược cắn răng dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể nói. Mà tại phía trước, có một đạo kiếm nhất kiếm bia cắm ở đỉnh núi, phát ra ngút trời kiếm ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 735, Thiên Tượng Băng Sơn. Mà tại kiếm bia trước đó, vừa vặn chỉ có hai cái truyền thừa đài. Hai người liếc nhau, nuốt viên thuốc, khôi phục chút thể lực cùng nguyên lực về sau đi vào mặt này kiếm bia. Đây chính là kiếm vương lưu lại truyền thừa võ học sao? Hai người nhìn qua kiếm bia tự lẩm bẩm, kia một cỗ ngút trời kiếm ý, rung động hai người tâm linh. Bạch Tử Dược là nhận được hắn sư tôn tự mình truyền âm, cáo chi hắn cái này kiếm vương truyền thừa nơi ở, hắn mới cùng Mục Cuồng tách ra, chạy đến nơi này. Kiếm vương, Thanh Châu trong lịch sử cường đại nhất kiếm tu một trong, cũng là Chu Võ 18 khai triều vương giả một trong. Hiện tại chúng ta liền đến so một lần, ai trước lĩnh ngộ ra cái này trên tấm bia kiếm quyết truyền thừa. Kiếm Trần nhìn qua Bạch Tử Dược nói, phụng bồi tới cùng, Bạch Tử Dược cười nhạt một tiếng. Hai người đồng thời bước lên truyền thừa cái bệ dưới, lập tức hai cỗ kiếm ý trong nháy mắt bao phủ hai người, tại cỗ kiếm ý này phía dưới, hai người gần như đồng thời sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ gặp kiếm trên tấm bia, một người mặc áo trắng, tuyệt thế phong hoa nam tử tay cầm một thanh cổ nhào trường kiếm. Có bốn tên cường đại đối thủ, hướng hắn đánh tới, đều là phát ra đáng sợ uy năng. Từng đạo cường hãn công kích sát phạt mà tới, nam tử áo trắng không tránh không tránh, trường kiếm trong tay bạo phát ra cường hãn kiếm khí. Kinh vân chín kiếm, chỉ nam tử thân thể bộc phát kim quang, đột nhiên biến thành chín đạo kiếm quang thân ảnh, đồng thời bạo sát hướng về phía bốn người này, mỗi một kiếm nhanh đến mức cực hạn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, bốn người thân thể dừng lại, chín đạo kiếm quang xẹt qua, bốn khỏa đầu lâu lăn xuống, máu tươi giếng bành mà ra, phun vung đại địa, thân thể cũng bị cắt chém thành mảnh vỡ. Kia chín đạo kiếm quang thân ảnh hợp cửu vì một, ngưng tụ một thể, cái kia đạo rút kiếm thân ảnh, máu nhuộm phong hoa. Kinh Vân chín kiếm, kiếm vương lưu, tặng hậu bối hữu duyên. Thanh âm quanh quẩn tại hai người trong óc, là 18 tuyệt học một trong Kinh Vân chín kiếm. Kiếm Trần mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, một thức này kiếm quyết, chính là Chu Vũ Vương triều bên trong tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp kiếm pháp. Thật mạnh kiếm quyết, vậy mà có thể sử dụng kiếm nguyên lực thân hóa chín kiếm, trong nháy mắt bộc phát chín đạo cực kỳ cường hãn kiếm mang công kích. Bạch Tử Dược trong lòng cũng rung động, sau đó ổn định trong lòng cuồng hỉ, bắt đầu lĩnh hội kiếm này quyết. Mà đổi thành một bên, Nhâm Vũ, Mục Cuồng, một đám Nhâm gia đệ tử, tại Nhâm gia lão tổ Nhâm Viễn Sơn chỉ thị dưới, cũng tới đến một ngọn núi. Một đám Nhâm gia đệ tử đi vào cái này một ngọn núi trước, phong trước có một cái cự đại hang cổ, chăn đệm nằm dưới đất thanh sắt đá, thông hướng lòng núi, mà cửa hang còn có hai tôn cự tượng điêu khắc. Dựa theo Quá gia gia chỉ thị, nơi này hẳn là kia Lực Vương võ học truyền thừa chỗ a. Nhâm Vũ nói, hẳn là nơi này, một tên khác Nhâm gia đệ tử nói, vậy còn chờ gì, chúng ta đi vào đi. Mục Cuồng nói, chúng Nhâm gia đệ tử nghe vậy bước vào trong cổ động, hướng về phía trước bước đi, đi vào hang cổ về sau, Nhâm gia các đệ tử kinh ngạc phát hiện, hang cổ hai nhịp, vậy mà trưng bày từng mặt trống to. Đông, đông, thùng thùng, đông đông đông đông, đột nhiên, theo cước bộ của bọn hắn, những này trống to vậy mà vang động lên, đinh tai nhức óc tiếng trống như là lôi minh sao động tại hang cổ bên trong, quanh quẩn không dứt. Cái này tiếng trống, tựa hồ có một cỗ lớn lao chấn động lực, chấn động tại tất cả người ta đệ tử thể nội, chấn động đến đám người thể nội khí huyết quay cuồng, lòng buồn bực khó chịu. Đây là có chuyện gì? Có người kinh hô, thế nhưng là thanh âm bị tiếng trống bao phủ, sau đó chỉ có thể nguyên lực truyền âm. Tương ứng đây là truyền thừa khảo hạch, chuyên gia kiên trì dưới, thông qua khảo hạch liền có thể học truyền thừa. Nhâm Vũ truyền âm nói, đám người cắn răng bước vào trong động, tiếng trống trong động quanh quẩn, chấn động xung kích, càng là xâm nhập trong động, tiếng trống càng mãnh liệt. Phốc phốc, rốt cục có thịt người thể không chịu nổi, một ngụm tươi huyết cuồng bành mà ra, thân thể bị chấn động đánh bay ra hang cổ. Bành, bành, bành, không ngừng có người kêu thảm bị chấn động đánh ra hang cổ, Nhâm gia đệ tử, người càng ngày càng ít. Mà Mục Cuồng, Nhâm Vũ, còn có một Nhâm gia nhục thể tu vi đạt đến tam giai thượng phẩm cường giả còn tại trèo trống. Bất quá ba người này cũng là khó chịu, thể nội khí huyết bạo động theo tiếng trống xung kích, đang dẫn huyết lực lượng ở trong cơ thể mình mạnh mẽ đâm tới. Nhâm gia là Tuần Võ Vương người bên trong không nhiều thể tu đại gia tộc đệ tử cơ hồ đều tu luyện nhục thể, mặc dù rất nhiều người có tài nhưng thành đạt muộn, cảnh giới tăng lên không bằng thế lực khác đệ tử, bất quá cùng giai thực lực chiến đấu rất mạnh. Phốc phốc, ta không kiên trì nổi. Tên này Nhâm gia cao thủ hoảng sợ nói, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng lui lại, bị đánh bay ra ngoài. Mục Cuồng, Nhâm Vũ còn tại cắn răng trong động gian nan đi lại, Mục Cuồng khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, nội tạng bị chấn động đến đau đớn. Giống, hai người gầm nhẹ, bên ngoài thân có từng đạo giao long khí kình vần quanh, xông về phía trước. Ngay tại Nhâm Vũ đều nhanh không kiên trì nổi thời điểm, tiếng trống một nháy mắt đột nhiên đình chỉ, thế giới trong nháy mắt yên tĩnh. Phốc phốc, Nhâm Vũ cũng không nhịn được, một ngụm tươi huyết cuồng nôn mà ra, toàn thân bất lực nằm trên mặt đất, như là bị người hành hung một phen. Mục Cuồng cũng không khá hơn chút nào, trong miệng kịch liệt thở dốc, mồ hôi chảy xuôi. Hắn đại gia, rốt cục kiên trì nổi, Nhâm Vũ thở dốc khí thô nói. Mục Cuồng nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước có một tôn cự tượng pho tượng, cao có 7-8 mét, mũi răng dài lợi, phát ra một cỗ kinh người lực chi chân ý. Mà cự tượng pho tượng phía trước, có ba tôn truyền thừa đài. Đây chính là Lực Vương võ học truyền thừa, làm sao không phải ảnh lưu niệm bia đá. Mục Cuồng nghi ngờ nói, Nhâm Vũ cũng đi tới. Quản hắn, đi lên xem một chút. Nhâm Vũ đạo, bước lên truyền thừa đài. Mục Cuồng cũng thế, bành, bành, thế nhưng là vừa bước lên truyền thừa đài. Hai cỗ kinh khủng áp lực cuốn tới, ép tới hai người bành bành hai tiếng quẳng bò tới trên đài, không thể động đậy, nếu là nhục thể yếu người, cái này đè ép, có thể sẽ đập vụn xương cốt nội tạng trực tiếp mất mạng. Ô, một tiếng đâm mà tượng minh thanh vang ở hai người não hải, một bộ hình ảnh cũng từ cự tượng pho tượng hai mắt hóa thành kim quang bên trong bắn ra thành giống ra. Đó là một dáng người khôi ngô nam tử, hắn cao có 3 mét, cơ bắp gồ cao, phảng phất ẩn chứa vô tận lực bộc phát. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội khí huyết gào thét vận chuyển, hình thể vậy mà tiếp tục bành trướng thêm, đạt tới 5 mét chi cự, tựa như cự nhân, một quyền oanh sát mà ra, từng đầu cự tượng khí kình oanh ra, đánh về phía dưới trăm trượng sơn nhạc, trực tiếp làm vỡ nát cái này một tòa sơn nhạc. Thiên tượng băng sơn kinh, địa giai tuyệt học, lực vương lưu chi truyền thừa hậu thế. Một đạo hồng âm quanh quẩn, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng bị ép bỏ tới trên đài liếc nhau, trong con ngươi vừa mừng vừa sợ. Mục huynh, xem ra không lĩnh ngộ ra cái này thức tuyệt học, hai chúng ta chỉ có thể dạng này một mực bò. Nhâm Vũ cười khổ nói, ngộ a, Mục Cuồng cười khổ cũng không nhiều lời, vậy mà trực tiếp nằm sấp liền bắt đầu lĩnh ngộ cái này thức thiên tượng băng sơn kình. Thăng Uyên Bách Phong, truyền thừa khác nhau, có cường đại, có nhỏ yếu, muốn thu hoạch được truyền thừa, còn cần nhìn mình thực lực cùng thiên phú, bất quá mặc kệ cường đại hay không, đi tới Thăng Uyên Sơn bên trong đều sẽ có thu hoạch. Mà tất cả mọi người mong đợi, là sau cùng Tiềm Long tranh sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 736, dẫn lôi nhập thể. Thời gian đảo mắt mà qua, lại là mấy ngày quá khứ. Lôi phong phía trên, một ngày này, cuồng bạo thiên địa lôi đình chi lực, linh khí hội tụ, điên cuồng bị thanh niên hấp thu tràn vào thể nội. Truyền thừa trên đài, ngồi xếp bằng Mục Phong nguyên lực trong cơ thể truyền đến từng đợt tiếng gầm, như là hồng thủy sông phá miệng cống. Tử phủ trong đan điền, nguyên đan lại điên cuồng bành trướng một vòng, hỗn độn tử phủ không gian cũng bị trống ra lớn hơn một vòng. Hai viên nguyên đan, một khỏa huyết hồng sắc, một khỏa tử lôi sắc, tương hỗ xoay tròn hấp dẫn lấy, ẩn chứa năng lượng kinh người. Một cỗ càng cường tuyệt hơn khí thế từ trên thân Mục Phong bộc phát. Nguyên đan đại thiên vị, thành, Mục Phong hai con ngươi mở ra, lộ ra một tia lôi đình tinh quang, khóe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Nguyên đan cảnh giới, tu hành hai năm dài đằng đẵng, rốt cuộc tu luyện đến cái này một cảnh giới đỉnh phong. Lần này đột phá, Mục Phong cũng tiêu hao gần 800 khối linh thạch, 4 cái lôi tương quả. Đột phá linh hải cảnh cần tài nguyên, sợ rằng sẽ là cái này gấp 10, hơn nữa còn muốn nhìn ngộ tính thiên phú. Thời gian 2 năm, từ nguyên đan nhất trọng tu luyện tới đại thiên vị, cái tốc độ này đã coi là rất yêu nghiệt. Trọng yếu nhất chính là Mục Phong đều là tay làm hàm nhai, không có dựa vào bất luận kẻ nào, tiêu hao hết thải tài nguyên đều là hắn chém giết ra. Hiện tại nếu là tại chiến Đông Phương Vân Tiêu, không biết sẽ là kết quả gì đâu. Mục Phong tự nói, đột phá đến đại thiên vị, thực lực khẳng định là có tăng trưởng, bất quá mạnh đến cái tình trạng gì, Mục Phong còn cần một cái đá mài đao. Mục Phong quan sát Lôi Phong bên ngoài bồi hồi những đệ tử kia, đôi mắt bên trong lộ ra từng tia lãnh quang. Các ngươi nếu không muốn để cho ta tốt hơn, vậy lần này, ta Mục Phong liền cho các ngươi náo một lần lớn. Mục Phong trong lòng lóe lên một cái ý nghĩ điên cuồng. Sau đó hắn nhìn phía trên bầu trời bao trùm tứ giai thiên lôi, lại hơi liếc nhìn dưới thân truyền thừa đài, sau đó vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết, Mục Phong bên ngoài thân lôi đình vần quanh mà ra. Lôi dẫn, Mục Phong quát nhẹ, một trường kinh thiên, trên bầu trời thiên lôi ầm ầm một tiếng nổ vang, vậy mà hướng chính Mục Phong chém giết mà đến, đánh vào Mục Phong thể nội. A, Mục Phong gào lên đau đớn, sau đó điên cuồng hấp thu vận chuyển cái này tứ giai thiên lôi rèn luyện nhục thể, đồng thời không ngừng hấp dẫn lôi đình đánh xuống. Bầu trời này bên trong lôi, thế nhưng là tứ giai thiên lôi mạnh yếu, cùng một chỗ lôi linh khí mức độ đậm đặc có quan hệ, có địa phương có thể sinh ra ngũ giai lục giai thiên lôi, có địa phương cũng chỉ có thể sinh ra nhất giai nhị giai thiên lôi. Mà ở trong đó thiên lôi là bởi vì Mục Phong dưới thân truyền thừa đài hội tụ thiên địa lôi linh khí mà hình thành tứ giai thiên lôi, uy lực cũng rất cường đại, có thể so với mới vào nguyên tông cường giả năng lượng cấp. Lôi đình nhập thể, điên cuồng phá hư Mục Phong nhục thể, cơ bắp, xương cốt, chỉ có yếu ớt nội tạng bị Mục Phong dùng lôi đình nguyên lực bảo hộ, chỉ xuyên vào tiểu cỗ lôi đình chi lực đi vào rèn luyện. A, Mục Phong cắn răng gào thét, bên ngoài thân tràn ra một tia dòng máu màu đen, làn da khô nứt mà ra, xương cốt bên trong tế bào, trong thân thể hạt tại bị lôi đình chi lực rèn luyện, cường hóa, mà hoại tử tế bào hạt biến thành máu đen cùng tạp chất bài xuất. Phốc phốc, Mục Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi tái, đình chỉ dẫn lôi oanh kích mình, vội vàng hấp thu thể nội lôi đình chi lực, khôi phục nhục thể. Khi cỗ này lôi đình chi lực rèn luyện bị nhục thể hấp thu, sau đó Mục Phong lại tiếp tục bắt đầu dẫn lôi oanh kích mình, cường hóa một thân nhục thể. Tiểu tử này đến cùng tại tu luyện cái gì, làm sao lôi đình oanh minh? Lôi Phong bên ngoài, có mấy cái lều vải lớn, chính là mấy phe thế lực lưu thủ giám thì Mục Phong các đệ tử chỗ dựng. Bọn hắn nhìn qua Lôi Phong phía trên lôi đình cuồn cuộn, thiên thượng thỉnh thoảng có lôi đình bổ xuống, đôi mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Có muốn đi lên xem một chút hay không? Có người không yên lòng hỏi. Được rồi, trên núi kia tất cả đều là lôi đình quá hạn chế thực lực của chúng ta, đi đừng bị tiểu tử kia ám toán, vẫn là ở chỗ này trông coi a. Ai, thật đúng là không may, những sư huynh đệ khác đều tại lĩnh ngộ những cái kia các tiền bối lưu lại truyền thừa, chỉ chúng ta ở chỗ này làm trông coi tiểu xúc sinh này. Không có cách, ai bảo chúng ta tại tông môn không quan hệ không có thế lực đâu. trên ngọn núi động tĩnh rất lớn, bất quá lại là không người dám đi lên dò xét. Mà Thăng Uyên Sơn bên ngoài, hơn trăm vạn các tu sĩ hội tụ, cử hành giao dịch đại hội, đến từ Bát Châu bên trong các nơi thiên tài địa bảo ở chỗ này đều thấy được, tạo thành một mảng lớn lâm thời lều vải dựng khu thương mại vực. Sòng bạc, đan dược phô, thần binh các, lâm thời phường sĩ những này đều mở, thương gia cũng sẽ không từ bỏ cái này kiếm một món hời cơ hội tốt. Tiềm Long Thịnh Hội nhưng là muốn cử hành 2 tháng lâu, cho dù đối với tu sĩ tới nói 2 tháng không tính là cái gì, bất quá bọn hắn cũng sẽ không đều là đần độn làm nhìn xem người ta lĩnh ngộ việt học cái gì. Trăm vạn tu sĩ vân tụ, bản thân cái này chính là một cái thịnh hội, giao dịch thịnh hội, thậm chí còn có một ít hiếu chiến võ tu, ở đây bên ngoài đứng lên chiến đài, luận bàn tỉ thí cũng rất náo nhiệt hấp dẫn người chú ý. Tỉ tỉ, bộ y phục này thật xinh đẹp. Khổng Nguyên Nhi cùng Khổng Yến, Dương Thiền Tam nữ hành tại lâm thời thương vụ đường đi, nhìn qua các tu sĩ xuất ra kỳ chân dị bảo mở rộng tầm mắt. Khổng Nguyên Nhi bàn tay vuốt ve một kiện tuyết trắng váy áo, yêu thích không buông tay. Ha ha, tiểu thư, ngài thật đúng là có ánh mắt, cái này tuyết tầm áo đây chính là dùng tuyết tơ tầm biên chế, còn thêm có khắc phù văn đâu, thủy hỏa bất xâm, có không tệ lực phòng ngự. Một vị mỹ lệ nữ tu cười giới thiệu nói, vậy cái này bộ y phục bao nhiêu tiền a? Khổng Nguyên Nhi hỏi. 100 linh thạch, cô gái này tu cười nói. A, quá mắc đi, có thể hay không tiện nghi một chút, 60 linh thạch thế nào? Khổng Nguyên Nhi tam nữ nghe vậy đều là nhướng mày, 100 linh thạch đã là không con số nhỏ chán. Tiểu thư, tuyết này tầm áo chi phí, đạo văn sư thù lao đều tính nhập trong đó, kỳ thật chúng ta cũng kiếm không có bao nhiêu. Cô gái này tu cười khổ nói. Hừ, một đám quỷ nghèo, bộ y phục này ta muốn. Mà lúc này, truyền đến một đạo khinh thường tiếng hừ lạnh. Một người mặc xinh đẹp nữ tử áo đỏ đi tới, bên người còn đi theo một gã hộ vệ, vênh váo hung hăng. Khổng Yến tam nữ đều là nhướng mày, Khổng Nguyên Nhi càng là không vui nổi giận nói, người nói ai quỷ nghèo đâu, trưởng quỹ, bộ y phục này ta trước nhìn chúng, ta muốn. Trưởng quỹ, bộ y phục này ta ra 200 linh thạch, mua cho ta. Nữ tử áo đỏ khiêu khích nhìn phía Khổng Nguyên Nhi, cô gái này tu thương ra nghe vậy mừng rỡ trong lòng, xin lỗi đối Khổng Nguyên Nhi nói ra, thật xin lỗi, vị cô nương này. Nếu như hai vị khách nhân đều coi trọng một bộ y phục, chúng ta nơi này là người trả giá cao được. Khổng Nguyên Nhi nghe vậy tức giận đến sắc mặt đỏ lên, dậm chân hừ nhẹ một tiếng, cầm quần áo ném cho nữ tu. Đã không có tiền, cũng đừng đến bên này mất mặt xấu hổ, bên kia có một khối linh thạch một kiện giá rẻ phẩm. Nữ tử áo đỏ mỉa mai nói, Khổng Nguyên ba người bị nàng này tức giận đến sắc mặt đỏ lên, Khổng Nguyên Nhi càng là mặt lộ vẻ lửa giận, tản ra khí thế. Bất quá nữ tử áo đỏ sau lưng hộ vệ bạo phát ra một cỗ mạnh hơn khí thế, ép tới Khổng Nguyên biến sắc, hộ vệ này đều là nguyên đan đại thiên vị cường giả. Bộ y phục này, ta ra 300 linh thạch muốn. Mà lúc này, lại truyền tới một đạo bình thản thanh âm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 737, Lôi Linh Chi Thể. Người đến là tên khuôn mặt anh Tuấn Nam Tử, người mặc một thân xanh nhạt bào, mày kiếm tinh mâu. Môi mỏng như phong, dáng người thẳng tắp thon dài, trong tay cầm cái này một cái quạt xếp, trên mặt treo một vòng thân hòa tiếu dung, để cho người ta nhìn rất dễ chịu. Minh Đống, nữ tử áo đỏ thấy một lần người này, vậy mà lộ ra một tia kính sợ. Minh Đống, thế nhưng là Minh gia thiên tài, lần trước Tiềm Long bảng nổi danh, chẳng qua hiện nay đã là đột phá linh hải cảnh nguyên tông cường giả. Y phục này, ta ra 300 linh thạch, muốn. Minh Đống từ tốn nói, nữ tử áo đỏ gặp Minh Đống muốn bộ y phục này, cũng không cần. Ngược lại nói ra, ta từ bỏ vừa rồi giá cả, bộ y phục này, 200 linh thạch cho Minh Đống công tử khỏe, chúng ta đi. Nữ tử nói xong rời đi, mà Minh Đống thanh toán linh thạch, mua bộ y phục này. Khổng Nguyên Nhi ba người cũng chuẩn bị rời đi, gặp kia ngạo mạn nữ tử áo đỏ cũng không có mua được y phục này, trong lòng các nàng cũng là mừng thầm. Ba vị cô nương, chờ một chút, mà lúc này, cái này Minh Đống đột nhiên mở miệng nói ra, để tam nữ dừng bước. Ba người dừng bước, nhìn phía Minh Đống. Khổng Yến nói, vị công tử này có chuyện gì không? Ha ha, là như vậy, bộ y phục này liền đưa cho vị cô nương này. Minh Đống nhìn qua Khổng Nguyên Nhi cười nói, đem đóng gói tốt quần áo đặt ở Khổng Nguyên Nhi trong tay. A, như vậy sao được, ta không thể nhận, ta lại không biết ngươi, không muốn không muốn. Khổng Nguyên vội vàng khoát tay, không muốn, tại hạ họ Minh chữ tòa nhà, vừa rồi không dứt ba vị lời nói, bị ba vị mỹ mạo và khí chất hấp dẫn, liền muốn kết giao bằng hữu, thiếp hẳn là vị cô nương này. Cùng ta qua đời muội muội đơn giản chính là rất giống, vừa rồi hoảng hốt ở giữa, ta phảng phất gặp được muội muội ta, sinh lòng thân thiết, liền không nhịn được tới kết giao một phen kết giao bằng hữu, bộ y phục này coi như ta quả ra mắt. Minh Đống nhìn qua Khổng Nguyên nói, đôi mắt trong thần thái có ba phần thân hòa, ba phần thương cảm. A, Là như vậy à, bất quá ta vẫn là không thể muốn quần áo ngươi, bằng hữu là có thể kết giao, quần áo cũng quá quý giá, không muốn. Nhất là thiện tâm Khổng Nguyên nghe xong, lập tức đối nam tử này không có ác cảm gì. Không sai, Minh công tử, vô công bất thụ lộc. Khổng Yến cũng nói, ai, vậy được rồi, lại xuống không bắt buộc, bất quá ba vị, không biết tại hạ có thể hay không mời ba vị tiểu bữa ăn dừng lại. Hy vọng không muốn cự tuyệt tiểu sinh điều thỉnh cầu này. Minh Đống còn nói thêm, ngạch, cái này, tam nữ tương hỗ liếc nhau một cái, Khổng Nguyên cự tuyệt Minh Đống lễ vật, tựa hồ cảm giác có chút không có ý tứ tại cự tuyệt, liền đối với Khổng Yến nói, tỷ tỷ, nhiều kết giao bằng hữu cũng là tốt. Ừm, vậy được rồi. Khổng Yến nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, Minh Đống nghe vậy mỉm cười, nói, vừa vặn, cách đó không xa có một nhà tiểu điếm, thức ăn coi như không tệ, ba vị cô nương mời. Minh Đống mang theo tam nữ đi tới một nhà khách sạn, điểm chút thịt rượu, liền cùng tam nữ như quen thuộc hàn huyên, ngôn ngữ lại khôi hài hài hước, kiến thức cũng rộng, khi thì chọc cho tương đối ngây thơ Khổng Nguyên Nhi cười ha ha. Sau bữa ăn, Minh Đống thậm chí còn cho Khổng Nguyên Nhi một cái truyền âm phù, muốn lâu dài liên hệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua, mà một ngày này, Thăng Uyên Sơn bên trong, trung tâm trên một ngọn núi bạo phát ra một đạo chói mắt kim quang bắn về phía bầu trời, một thanh âm vang liền Thăng Uyên Sơn. Mở ra tiềm long bảng, trong nửa tháng, long ấn vì kim, long khí 10 trượng người, mới có thể đăng lâm tiềm long bảng. Đạo thanh âm này quanh quẩn toàn bộ Thăng Uyên Sơn, mấy ngàn tên thanh niên các tu sĩ đều nghe thấy được đạo thanh âm này, từng cái ánh mắt kích động. Rốt cục muốn bắt đầu cuối cùng tiềm long bảng tranh đoạt sao? Tất cả mọi người sắc mặt kích động, khóa mới tiềm long thiên kiêu, thiên tài tranh phong, hiện tại mới thật sự là bắt đầu. Tòa nào đó trên ngọn núi, một tòa yêu bằng tượng đá trước, truyền thừa trên đài bằng phi mở mắt, trong con người bạo phát ra chói mắt thanh quang. Cuối cùng cũng bắt đầu, lần này tiềm long bảng thủ, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bằng phi thì thào nói, trong con người tất cả đều là kiệt ngạo chi sắc. Hắn biến thành một đạo thanh quang, nhanh như thiểm điện, một tiếng kêu khẽ rời khỏi nơi này. Hồ dung nham bên trong, một thân ảnh còn tại khoanh chân lĩnh ngộ, mà còn có một người, đang ở trên không cùng kia nham tương cự tích đại chiến. Mà cái này nham tương cự tích, vận dụng cường đại yêu nguyên lực, bạo phát ra linh hải cảnh yêu tông sức chiến đấu đáng sợ, trong lúc nhất thời, lại còn không cách nào cầm xuống thanh niên này. Giống, nham tương cự tích móng vuốt lớn ẩn chứa kinh khủng yêu nguyên lực vỗ xuống, biến thành từng đoàn hỏa vân trưởng kình bao trùm mà xuống, ẩn chứa kinh người sát phạt chi lực. Viêm nguyệt chỉ. Đông Phương Vân Tiêu nguyên lực trong cơ thể điên cuồng tràn vào kiếm chỉ bên trong, hai ngón thành quyết, một đạo xích kim sắc trăng khuyết phát ra khí tức khủng bố chém về phía một kích này. Oanh, cái này xích kim trăng khuyết chạm kích tại cuồn cuộn hỏa vân chảo kình bên trên, lại đem chảo kình mở ra, tại nham tương cự tích trên móng vuốt lưu lại một đạo thật sâu miệng máu, đẩy lui một kích này. Nham tương cự tích nhìn phía Đông Phương Vân Tiêu, cả kinh nói, ngươi một kích này viêm nguyệt chỉ uy lực phối hợp ngươi chân ý, đã đạt đến nguyên tông một kích chỉ uy, giới này tiềm long bảng thủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ha ha, đây là đương nhiên. Đông Phương Vân Tiêu cười to, cái này kích viêm nguyệt chỉ, chính là viêm vương lưu lại kia thức võ học truyền thừa. Lặn long thề mở ra, ta cũng nên cướp đoạt long khí đi, lần này, ta muốn trở lâm đứng đầu bảng, đạt được kia chân long khí. Đông Phương Vân Tiêu nắm chặt nắm đấm thầm nghĩ, một tòa đỉnh băng bên trên tu luyện quân trần, huyền ma điện huyền diệu mấy người cũng toàn bộ đều từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, xuống núi. Bắt đầu tham gia lần này tiềm long thịnh hội chính đề, cũng là sau cùng tiềm long bảng tư cách tranh đoạt. Cơ hồ là một nháy mắt, toàn bộ Thăng Uyên Sơn, trong nháy mắt liền tràn ngập một cỗ chiến ý. Ầm ầm, lôi phong phía trên, một thân ảnh bị lôi đình kiện hàng, thiên lôi không ngừng oanh kích mà xuống, cả người đều bị bao khỏa thành một đạo lôi kén. Mà lôi kén bên trong, một thân ảnh toàn thân trần trụi bị bao khỏa, kia lôi tương lôi đình chi lực, tại kinh mạch của hắn, nguyên mạch bên trong chảy xuôi, thân thể đang tiến hành một loại thuế biến. Thân thể của hắn bên trong, một cỗ cường đại vô cùng khí huyết, ngay tại sinh sôi, lớn mạnh. Thời gian dần trôi qua, hắn xương cốt, trở nên sáng ngời vô cùng, như là bạch ngọc, bóng loáng ngọc nhuận, có lôi đình chi lực tại ngọc cốt bên trong lượn lờ, sinh ra. Máu của hắn bên trong, đều dung nhập, bổ sung một cỗ lôi đình chi lực. Oanh, đột nhiên, trong cơ thể hắn vận chuyển khí huyết lực lượng, đột nhiên biến thành một cỗ khí huyết dòng lũ, xông phá lôi kén, một cỗ cuồng bạo lực lượng cơ thể chấn động mà ra. Thanh niên mở mắt, một đầu mái tóc dài màu trắng, cũng thay đổi thành màu trắng bạc, có lôi đình lượn lờ, hai con ngươi lúc khép mở, có lôi quang chớp động. Hắn nắm chặt lại nắm đấm của mình, phảng phất có không dùng hết lực lượng, trong cơ thể của hắn, càng là như là ẩn núp một đầu lôi đình mãnh thú, thể nội phun trào cuồng bạo lôi đình. Thanh niên tự lẩm bẩm, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra khoái ý tiếng cười to. Vạn kiếp lôi thần quyết giai đoạn thứ hai, lôi linh thể rốt cục đã luyện thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 738, bá đạo vô song. Mục Phong tiếng cười to quanh quẩn tại lôi phong phía trên, tiếng cười thậm chí là bao trùm kia cuồn cuộn tiếng sấm nổ, dẫn tới dưới núi mấy phe thế lực đệ tử chú ý. Tiểu xúc sinh kia bế quan tốt, trong lòng mọi người kinh nghi, là thời điểm ra ngoài thu chút lợi tức, cười dài về sau. Mục Phong nhìn phía dưới núi, trong đôi mắt nổi lên một tia lạnh lẽo phong mang, đổi lại một thân mới áo bào. Bị đuổi giết biệt khuất quá lâu, bây giờ là thời điểm đòi nợ thời điểm. Oanh, một tiếng oanh minh, Mục Phong thân hình biến thành một đạo bôn lôi chi quang, bay về phía dưới núi. Mục Phong xuống núi, giám thị Mục Phong các đệ tử trước đó liền bị Mục Phong tiếng cười sở kinh, giờ phút này trông thấy một đạo lượn lờ lôi đình thân ảnh bay xuống sơn, cả đám đều hội tụ vây quanh. Mục Phong lơ lửng dưới chân núi, thoát ly lôi phong khu vực gài mìn bao trùm phạm vi, nhẹ nhàng trôi nổi tại hư không. Siêu, siêu, từng đạo tiếng xé gió truyền đến từng người Mục Châu thế lực đệ tử bay tới, có Khương gia, Đông Phương gia, Chu gia, Văn Sư Điện, Thiên Linh Tông, Băng Tâm Cốc các loại mấy phe thế lực đệ tử. Hết thảy chừng 30 người, đem Mục Phong bao bọc vây quanh. Tiểu tử thúi, người rốt cục bỏ được ra, một Băng Tâm Cốc nữ đệ tử lạnh giọng nói, các vị ở chỗ này chờ đợi ta Mục Phong hơn nửa tháng lâu. Ta dù sao cũng phải xuống tới cho các vị một chút hồi báo không phải. Mục Phong bình tĩnh nói, mái tóc dài màu trắng bạc bay lên, áo bào đen như lụa, một đôi huyết mâu bên trong phát ra yêu dị khí tức. Các vị, không ai cùng tiểu tử này nói nhảm, chúng ta trước hợp lực đem hắn bắt giữ, sau đó đang chờ chúng ta người đầu lĩnh trở về làm chủ, tiểu tử này đến cùng xử lý như thế nào? Một Đông Phương gia tộc bên trong đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, trước hợp lực cầm nã tiểu tử này, lập tức tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức. Hơn 30 người, phát ra minh mông nguyên lực, từng cái toàn bộ thẳng hướng Mục Phong, cơ hồ phong tỏa chết Mục Phong tất cả đường lui. Muốn bắt ta, chỉ sợ các vị đang ngồi không có tư cách này. Mục Phong cười lạnh, trong lòng bàn tay, một cỗ phát ra khí tức khủng bố lôi đình chi lực phun trào mà ra, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một phương lôi thần ấn, có phù quang lượn lờ, không gian chung quanh, trong nháy mắt bị một cỗ kinh người lôi ý bao phủ. Giết, mấy đạo thân ảnh từ Mục Phong chính diện đánh tới, các loại công kích sát phạt mà tới. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, oanh, Mục Phong một ấn chụp giết mà ra, cái này một ấn hóa thành 7-8 trượng lớn nhỏ, ẩn ẩn có che trời lôi vân khí thế, hướng mấy người kiêu anh sát mà xuống, kinh khủng lôi oai bao trùm. Oanh, oanh, oanh, mấy người oanh kích trực tiếp bị cái này một ấn đánh nát, lôi đình chi lực thế không thể đỡ lôi phá vạn quân, oanh sát tại 5 người này trên thân. A, 5 người này sắc mặt đại biến, bên ngoài thân lực phòng ngự trực tiếp bị đáng sợ lôi đình chi lực đánh nát nhập thể, cả người bao phủ tại lôi quang bên trong. Bành, bành, bành, mấy người kia, vậy mà trực tiếp bị lôi đình chi lực đánh cho bạo thể mà chết, xương cốt thịt nát vảy ra, chết không toàn thây. Cái này một ấn lực công kích, so trước đó cường đại nhiều ít. Một ấn oanh sát 5 tên đại thiên vị cường giả, những người khác vừa sợ vừa giận, bất quá từng đạo công kích, y nguyên cuồng bạo đánh về phía Mục Phong. Một Đông Phương gia tu sĩ gầm thét, từ phía sau lưng, cầm trong tay một thanh chiến đao hướng Mục Phong bả vai nặng bổ xuống, chiến đao phun ra nuốt vào 10 mét đao mang. Chém giết hướng Mục Phong bả vai, nghĩ phế Mục Phong chiến lực. Đoạn, người này gầm thét, một đao bổ vào Mục Phong bả vai, bất quá sau đó sắc mặt đại biến, đao mang bổ vào Mục Phong bả vai, vậy mà trực tiếp bị chấn bể, Mục Phong trên vai chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu đỏ. Chết, Mục Phong gầm nhẹ, một quyền oanh sát mà ra, thể nội khí huyết lực lượng như là hồng thủy chấn động mà ra, đáng sợ khí kình đánh vào cái này nhân thân thể. Bành, người này như là bị một tòa núi lớn oanh trúng, quyền kình đánh vào người này lồng ngực. Lồng ngực trong nháy mắt lõm xuống dưới, sau đó bịch một tiếng nổ tung, nội tạng vậy mà từ phía sau lưng bắn ra, huyết tinh kinh khủng, trong nháy mắt vẫn mệnh. Ầm ầm, các loại công kích đánh về phía Mục Phong thân thể, Mục Phong thân thể bị từng đạo bạo tạc nguyên quang bao phủ, bên trên bầu trời tựa như nở rộ thải sắc pháo hoa. Chết sao, đám người nhìn phía nguyên quang bạo tạc chỗ, Mục Phong sức chiến đấu đáng sợ, bọn hắn đã không cầu bắt sống Mục Phong, có thể giết liền giết. Kinh lôi, phá hiểu, bất quá lúc này bên trong một đạo lôi quang đột nhiên băng giết mà ra, một thân ảnh nhanh như thiểm điện, cầm súng ám sát mà ra. Siêu, một đạo cô động đến cực điểm lôi đình thương kình bạo sát hướng về phía một Chu gia đệ tử, giá Chu gia đệ tử chẳng qua là cảm thấy trước mắt lôi quang lóe lên, một cái đầu lâu bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. Mục Phong cầm súng mà đứng, thân thể lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể, gia hỏa này tiếp nhận nhiều như vậy công kích, làm sao một điểm tổn thương đều không có thụ. Hắn nhục thể đến cùng đạt đến cái tình trạng gì? Những người còn lại nhóm quá sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, một cỗ kinh hãi chi ý bao phủ trong lòng. Bọn hắn làm sao biết, nhục thể rèn luyện trở thành lôi linh thể Mục Phong, nhục thể cường độ đã có thể so với tứ giai thể tu sĩ. Nói cách khác, Mục Phong nếu là tu luyện có nhục thể chiến kỹ, có thể bộc phát ra nguyên tông chiến lực, bất quá hắn tu luyện đều là nguyên kỹ, đối với hắn một thân lực lượng vận dụng đến còn không bằng Mục Cuồng. Các vị, hảo hảo hưởng thụ ta đưa cho các ngươi đại lễ, tử vong đi. Mục Phong cười lạnh một tiếng, thể nội cuồng bạo lôi đình chi lực điên cuồng tuôn ra, một chảo hướng ba tên băng tâm cốc đệ tử oanh sát mà ra, linh văn biến thành một đạo to lớn kim sắc long chảo, phù quang lượn lờ, bạo phát ra đáng sợ hấp lực. Không, hai nàng này một nam ba tên băng tâm cốc đệ tử hoảng hốt, bị thu nạp hướng về phía kim sắc long chảo đánh vào ba người thân thể. Bành bành bành ba tiếng nổ vang, ba người trực tiếp bị đánh nát bạo tạc, mỹ lệ thân thể mềm mại nhục thể cũng biến thành buồn nôn thịt nát. Giết, bốn tên Đông Phương gia tộc đệ tử gầm thét đánh tới, cuồng bạo thái dương chân hỏa, viêm dương chi lực quét sạch trường không. Còn có mấy tên Thiên Linh tông đệ tử cũng cùng nhau sát phạt mà ra. Bát tí ma quyền, Mục Phong hoàn toàn không sợ bọn họ công kích, không phòng ngự, một vị sát phạt, bát tí ma quyền oanh sát mà ra, cuồng bạo quyền kình bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng cơ thể. Bành, bành, bành, cái này bốn tên Đông Phương tông đệ tử trực tiếp bị quyền kình trấn áp oanh bạo, uy lực bá đạo vô song. Ngũ lôi thiên tâm quyết, Mục Phong phần lưng bị Thiên Linh tông đệ tử công kích, thế nhưng là hắn sau đó bàn tay một chảo, năm đạo ẩn chứa uy lực kinh khủng màu trắng lôi đình thuấn sát hướng về phía những người kia bị lôi đình oanh trúng, phòng ngự vỡ vụn, người trực tiếp bị oanh sát thành cặn bã. Trốn, trốn, trốn a, còn lại tầm 10 người Khương gia, Chu gia đệ tử dọa đến sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ chạy trốn. Đi không được, ở lại đây đi, Mục Phong bước ra một bước, lôi đình lăn lộn, đạo văn xen lẫn. Biến thành mấy trăm đạo lôi cương văn kiếm biến thành một cỗ dòng thác kiếm khí quét ngang mà ra, kiếm khí lôi đình chấn động vân tiêu. A, không, những người này kêu thảm, bị lôi đình kiếm khí oanh kích toái thể, mẫn diệt tại dòng thác kiếm khí bên trong, hơn 10 người, chết được chỉ còn lại có 2 người may mắn hốt hoảng chạy trốn, một người sát phạt 30 người. Mà một màn này, cũng đồng dạng rung động chú ý một trận chiến này ngoại giới Mộc Châu thế lực nhóm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 739, Ma Tu Huyền Diệu. Thật là đáng sợ, hắn làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy. Trốn trốn trốn, cuối cùng hai người trực tiếp cái gì cũng không để ý, phá không mà chạy, chừng 30 người, đều là nguyên đan bát cửu trọng cao thủ, lại bị Mục Phong một người toàn bộ đánh giết đoàn diệt, kinh khủng như vậy sức chiến đấu, bọn hắn nơi nào còn có tâm tư chiến đấu. Trốn, đem tin tức này cáo chi trận doanh mình cường giả, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Mục Phong đánh chết gần 30 người, cái này 30 người long khí toàn bộ tràn vào Mục Phong thể nội. Mục Phong thể nội, ẩn ẩn truyền đến từng đợt long ngâm tiếng gầm, long khí đang điên cuồng lớn mạnh, hắn bên ngoài thân long khí vần quanh, thình lình đạt đến 30 trượng chiều dài. Mục Phong trên trán tiềm long ấn, cũng thay đổi thành kim sắc. Nói một cách khác, Mục Phong đã thu được tiềm long bảng tư cách, về phần cuối cùng xếp hạng nhiều ít, liền cần cùng cái khác tiềm long bảng những cao thủ chiến đấu, mới có thể quyết định thứ hạng. Tiểu tử này đến cùng tu luyện cái gì, thực lực làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Đáng sợ đạo văn thiên phú, võ đạo thiên phú, không thể để cho dạng này đối địch với bộ tộc của ta người sống. Truyền lệnh Đông Phương Vân Tiêu, không chiếm được Thu Vũ Văn Điển, nhất định phải đánh chết tiểu tử này. Thăng Uyên Sơn vẻ ngoài chú đến một trận chiến này Mục Châu thành võ đạo các phương giả cũng tức giận rồi, chấn kinh tại Mục Phong tại nguyên đan cảnh giới thực lực. Để bọn hắn trong lòng có một chút cảm giác đến đáng sợ là, Mục Phong tuổi tác, tựa hồ mới chỉ 20. Mục Phong đánh chết những người này, đem những người này càn khôn giới chỉ, nguyên đan, thu sạch tập thu vào. Nguyên đan cũng là năng lượng thể ngưng hóa, tại luyện khí, bày trận phía trên, cũng hữu dụng đạt được địa phương, chỉ là bình thường tu sĩ nhân tộc tương đối kiêng kỵ làm như vậy, dù sao nguyên đan là vũ tu đạo cơ năng lượng đầu nguồn. Bất quá Mục Phong không quan tâm, hung thú thế nhưng là thôn phệ tiêu hóa nhân loại nguyên đan, những này nguyên đan cũng có thể cho Lăng Vân làm đồ ăn vặt. Bây giờ đã thân phận đã bại lộ, cũng là thời điểm nhìn một chút tiểu cuồng cùng tử dược. Mục Phong tự lẩm bẩm, trong lòng cũng là tưởng niệm mình hai cái này huynh đệ. Tại Thăng Uyên Sơn vị trí trung tâm, kia một tòa ngàn trượng trên cự phong, đỉnh núi bằng phẳng, như là bị người một kiếm gọt qua, có một tòa cự đại sân đấu võ. Mà tại sân đấu võ trung tâm, có một tấm bia đá, cao tới trăm trượng, này trên tấm bia khắc họa có từng đạo long văn, trong bia tản ra một cỗ long uy. Trên tấm bia không có chữ, lượn lờ kim quang, này bia chính là Tiềm Long bảng bia. Tất cả tiến vào nơi này các thiên tài, không một không muốn danh liệt cái này Tiềm Long bảng, danh chấn chu võ. Giờ phút này, Thăng Uyên Sơn bên trong, khắp nơi đều tại bộc phát chém giết, cướp đoạt long khí, chỉ có đem long ấn biến thành kim sắc, long khí đạt đến 10 trượng người, mới có tư cách danh liệt cái này tiềm long bảng. Xâm tặc, đừng chạy. Một tiếng băng lãnh khẽ kêu tiếng vang triệt, hai thân ảnh ngay tại một đuổi một chạy bên trong. Huyền Diệu tiên tử, ta sai rồi được không, ngươi cũng truy sát một ngày một đêm, ngươi không mệt à? Phía trước một thân ảnh đắng chát nói, người này hình thể phúc hậu, thịt đô đô mặt tròn để cho người ta có một loại hung hăng bóp một thanh dục vọng, đôi mắt nhỏ đảo liên lịa động, hèn mọn lại nở rộ tinh quang. Người này không phải Dược Xuyên là ai, sau lưng nữ tử thân khỏa màu đen váy áo, vóc người nóng bỏng, khuôn mặt cũng là xinh đẹp, là Huyền Ma Điện Huyền Diệu. Dược Xuyên ra hỏa này, nhìn lén người ta Huyền Diệu trong hồ tắm rửa, kết quả bị phát hiện mới trêu đến một trận này truy sát. Ta không móc mắt ngươi, ta cũng không phải là Huyền Diệu. Huyền Diệu băng lãnh nói, thể nội phát ra cuồn cuộn ma nguyên lực, thân hình tựa như điện bạo sát mà tới. Thật sự ác độc a, đại gia, ta không phải liền là nhìn qua sao? Mấu chốt nhất vị trí còn không có trông thấy, ngươi toàn thân ma nguyên bao trùm, ai thấy được a? Dược Xuyên nghe vậy nhịn không được mắng, tiểu tặc, ta tất sát ngươi. Huyền Diệu nghe vậy giận quá, ma quang đại phóng, một cỗ màu đen cuồng phong quét sạch thân thể, tốc độ càng nhanh, trong tay ngọc ma nguyên lực ngưng tụ, biến thành một cái to lớn ma chảo chụp thẳng hướng Dược Xuyên. Cái này ma chảo chụp giết mà đến, ẩn chứa một cỗ cuồn cuộn ma đạo chân ý, cỗ này ma đạo chân ý cũng là tu luyện đến nhập cảnh cảnh giới viên mãn. Dược Xuyên sắc mặt biến hóa, trở tay một trường oanh ra, ba đạo lục sắc trường ấn oanh sát hướng về phía cái này ma chảo, kết quả bị ma chảo cường thế đánh nát, một cỗ ma nguyên lực đánh vào Dược Xuyên thân thể. Phốc phốc, Dược Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh lùi lại, thân thể cũng ngừng lại. Huyền Diệu tiên tử, người tại dạng này dây dưa tiếp đừng trách mập mạp ta ra tay không lưu tình. Dược Xuyên uy hiếp nói, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Huyền Diệu băng lãnh nói, trong tay xuất hiện một cây hắc sắc ma địch, đặt ở bên môi, thể nội ma nguyên lực tràn vào ma địch bên trong. Ô ô ô, ma địch gợi lên, một cỗ hắc sắc ma âm quét sạch hướng về phía Dược Xuyên, biến thành từng đạo màu đen âm lưỡi đao cuồng phong quét sạch mà đi. Ngũ thải thiềm độc diễm, Dược Xuyên gầm nhẹ, thể nội đã tuôn ra một cỗ ngọn lửa năm màu, ngọn lửa này bên trong ẩn chứa một cỗ đáng sợ độc tính. Dược Xuyên đấm ra một quyền, quyền kinh ẩn chứa ngũ thải độc hỏa oanh sát mà ra, chấn động hướng về phía những này từng đạo cắt chém tới âm lưỡi đao. Bất quá quyền kinh tại cái này âm lưỡi đao không ngừng trùng kích vào, bịch một tiếng vỡ vụn bạo tạc, biến thành một cỗ hỏa diễm quét sạch. Phá, Dược Xuyên giống to, lại một trường tùy theo đánh ra, bàn tay biến thành con ếch màng, ẩn chứa kinh khủng nguyên lực oanh sát vỡ vụn xung kích tới âm lưỡi đao. Mà lúc này, tiếng địch đột nhiên biến động, ma âm biến thành sóng chấn động xung kích hướng về phía Dược Xuyên, chấn động vào Dược Xuyên thể nội. Phốc phốc, Dược Xuyên biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, thể nội bị ma âm chấn thương, chấn kinh nhìn qua cái này Huyền Diệu, âm sát chi thuật quả nhiên là quỷ dị xảo trá khó mà phòng bị. Đi chết đi, Huyền Diệu khẽ kêu, thu địch, trong tay ma nguyên lực ngưng tụ thành một thanh hắc sắc ma đao, ma đao ẩn chứa kinh người ma uy hóa thành màu đen đao mang bổ tới, muốn đem Dược Xuyên tê liệt. Ầm ầm, bất quá lúc này, một đạo lượn lờ lôi điện cuồng bạo lôi ấn gào thét oanh sát mà đến, bịch một tiếng chấn kích tại ma đao phía trên, trực tiếp đem ma đao chấn vỡ. Một đạo ngân bạch tóc dài lôi điện vờn quanh thân thể, bay vụt mà tới. Mục Phong, Dược Xuyên vừa nhìn thấy mặt, lộ ra vẻ đại hỉ, bay thẳng nhào tới. Huynh đệ, ta rất nhớ người a. Dược Xuyên giang hai cánh tay đánh tới, Mục Phong cái trán hắc tuyến vừa hiện, thân hình chớp động, để Dược Xuyên ôm cái không. Mập mạp chết bầm, mới bao lâu không thấy, không cần nhiệt tình như vậy a. Mục Phong cười mắng, ai, lời này của ngươi không đúng, huynh đệ ngươi sau khi mất tích ta thế nhưng là lo lắng gần chết, gặp ngươi không có việc gì, bàn ra ta mới cho ngươi một cái nhiệt tình ấm áp ôm ấp. Dược Xuyên một mặt hèn mọn cười nói, được, đã lâu không gặp, ha ha. Mục Phong im lặng, bất quá vẫn là đi qua cho mập mạp bả vai một quyền. Tiểu tử, ngươi là ai, lăn đi, không phải, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Huyền Diệu nhìn qua Mục Phong băng lãnh nói, một cái mỹ lệ nữ tử, khí tức trên thân cực kỳ bạo ngược. Mập mạp chết bầm, đây là có chuyện gì, ngươi lại đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài rồi. Mục Phong ngắm nhìn đằng đằng sát khí Huyền Diệu, huynh đệ, ngươi nói nữ nhân này, ta không thích nàng, nàng không phải dính sát để cho ta cưới nàng, kết quả ta không chịu, nàng liền thẹn quá hóa giận muốn mưu sát thân phu. Dược Xuyên chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.